Diệp Phong đem một món thái cổ thần nguyên đánh vào trong cơ thể, đem lúc đầu Vương Thủ Phi xuống cấm chế toàn đều đi, lần nữa đánh cấm chế mới, Khiếu Thiên Hổ không có bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng nhưng đang cảm thán, lao tử xem ra cả đời này đều là làm thú cưới mệnh à. Diệp Phong tiếp tục điều tra Vương Thủ Phi nhận không gian, bên trong có một chồng dùng tu luyện bạch ngọc cao cấp ma tinh, mấy chuôi chất liệu tốt thượng phẩm ma kiếm, nhưng là chất lượng cũng không bằng gãy mất chuôi này Tùng Văn kiếm. Diệp Phong trên mình nhưng mà mang cao cấp bạch ngọc ma tinh mỏ, Vương Thủ Phi cất giữ cao cấp bạch ngọc ma tinh mặc dù số lượng khả quan, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, không nhiều lắm chỗ dùng, hắn đối với điểm này ma tinh nhìn hờ hững, mấy chuôi ma kiếm đối với hắn mà nói vậy không có chỗ hữu dụng. Hắn đang muốn cầm cái này nhẫn không gian ném, hoặc là đưa cho Ngưu Dũng, nhưng ở nhẫn không gian chỗ sâu nhất, phát hiện một kiện tản ra ánh sáng nhàn nhạt ngọc giản. Trên ngọc giản mặt chạm chỗ hư không kiếm kinh bốn cái cổ truyện chữ viết. Hắn ánh mắt không khỏi được sáng lên, đem vậy cái ngọc giản cầm ở trong tay, hướng ở giữa rót vào một đạo thái cổ thần nguyên. Ở Vương Thủ Phi thi triển hư không kiếm thời điểm, Diệp Phong giống như một cái thấy thèm đứa nhỏ, thấy được mình thích ăn thức ăn, nhưng căn bản không có được, lòng như lửa đốt, chỉ có thể cách khoảng cách, không ngừng cảm ứng những thứ này hư không kiếm thần văn. Mặc dù Diệp Phong có thể cảm ứng được trong đó một ít không gian quy luật, giống như là trộm được một con dã thú cái đuôi, nhưng là loại cảm ứng này chỉ là một loại đối với không gian chi lực cảm giác mơ hồ giác, cũng không thể đối với tích chứa trong đó quy luật đi sâu vào rõ ràng, hoàn toàn nắm giữ. Hắn đối với không gian chi lực biết rõ, không gian phép tắc lĩnh ngộ, vẫn là căn cứ vào, đã không gian truyền thụ hắn hư không đột, đó là để cho hắn vượt qua hư không một loại thần thông, chỉ là không gian quy luật bên trong trụ cột nhất một cái phương diện. Hư không độn cho hắn mở ra một cái rõ ràng không gian phép tắc cửa một cái sừng, chỉ là một góc mà thôi. Thông qua cái này một góc, hắn liền rõ ràng, mình muốn theo dõi cái này toàn bộ lãnh vực, đáng tiếc hắn không giống những cái kia đạt được hệ thống truyền thừa đệ tử, không giống những cái kia đại tộc hoặc là đại tiên tông đệ tử, có thể có sư phụ truyền thụ, có thể có đầy đủ tư liệu đi học. Đối với hư không độn lĩnh ngộ cũng là bằng vào đá không gian chỉ nói ngắn gọn. Hắn giống như một cái dã thú đói khát, muốn xông vào không gian lãnh vực bên trong. Đi lĩnh ngộ càng hoàn chỉnh không gian quy luật. Từ lấy được hư không độn thần thông, biết rõ không gian quy luật sau đó, hắn một mực đang suy nghĩ, muốn có thể được càng nhiều hơn không gian lĩnh vực công pháp, vậy thật là tốt, như vậy mình là có thể càng nhiều hơn lĩnh ngộ không gian quy luật, nắm giữ càng nhiều hơn không gian chi lực. Có lẽ là mắc lửa chiếu cố, để cho hắn ở ma tâm tháp tầng thứ tư gặp Vương Thủ Phi, lấy được cái này bản hư không kiếm kinh. Hắn dò xét cái này cái ngọc giản bên trong nội dung, lập tức liền bị nội dung trong đó hấp dẫn. Mê mệt trong đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngọc giản, không che giấu được trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này trúc giản không chỉ có để cho Diệp Phong nắm giữ càng nhiều hơn không gian quy luật, càng làm cho Diệp Phong gặp được một cái rộng lớn thiên địa, không gian phép tắc thiên địa. Hư không kiếm kinh trừ có chín thức có thể mặc càng hư không, giết địch từ ngoài ngàn dặm kiếm chiêu, còn giới thiệu dẫn dắt không gian chi lực, mở ra hư không, mở ra không gian, vượt qua giới vách đá thần thông. Nếu là nắm giữ càng nhiều hơn không gian quy tắc, coi như hiện tại thất giới truyền tống trận cũng phế bỏ, cũng có thể xé ra không gian, đi qua thất giới giới vách đá, tiến vào tất cả giới. Vậy thì đồng nghĩa với mình là có thể trở lại về nhân giới, hồi đến trái đất. Diệp Phong rõ ràng mình phương hướng là đúng, phải nắm giữ càng nhiều hơn không gian quy luật, đạt được càng nhiều hơn không gian chi lực. Những thứ này không gian chi lực tích chứa ở tất cả loại không gian quy luật bên trong, mà không gian quy luật cần dùng không gian thần văn tới hiểu. Nếu là học biết liền hư không kiếm kinh, tìm hiểu thần văn, mình là có thể hiểu không gian lớn nói, sớm một chút trở lại về nhân giới. Hư không kiếm kinh ở cuối cùng, giới thiệu một loại mở ra hư không, hướng dẫn kẻ địch tiến vào hư không thần thông, tên là giả không túi. Ở đó vô tận trong hư không, người bất kỳ, bao gồm thần linh cũng không cách nào cởi. Nếu như nói vạn vật có âm dương lưỡng cực, đang lật hai mặt, cái này hư không kiếm kinh trừ bể tan cảnh hư không, vậy giới thiệu khép kín không gian, sáng tạo mới không gian thần thông. Chương 2705, ma trộm liên minh. Mở ra không gian, biến dạng không gian, thành lập hư không túi, sáng tạo mới không gian, những thứ này đều là lĩnh ngộ càng nhiều hơn không gian quy luật sau đó, mới có thể thi triển thần thông. Mà Diệp Phong lúc này vẫn là một cái lĩnh ngộ không gian phép tắc tân thủ, sơ dòm cửa kính, chỉ nắm giữ một chút không gian chi lực, liền hư không kiếm chiêu cũng còn chưa bắt đầu học. Những thứ này cường đại không gian thần thông cũng lấy nắm giữ không gian chi lực, lĩnh ngộ không gian quy luật làm trụ cột, nếu như lĩnh ngộ không gian phép tắc năng lực thấp kém. Chính là đậu phộng cả đời thời gian chỉ sợ cũng rất khó nắm giữ không gian chi lực, chớ nói chi là biến dạng không gian, sáng tạo mới không gian. Diệp Phong có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác, mình nếu có thể sớm một chút học biết cái này hư không kiếm kinh là tốt, là có thể nắm giữ càng nhiều hơn không gian thần thông. cái này hư không kiếm kinh thật là một cái bảo bối à. Hắn nhanh chóng không chớp mắt tu hành cái này hư không kiếm kinh, đem 9 đại hư không kiếm chiêu kiếm quyết và chiêu thức từng lần một nhớ trong lòng, mỗi lĩnh ngộ một chiêu hư không kiếm pháp, hắn trong đầu liền thoáng qua một món không gian thần văn. Vượt qua hư không kiếm chiêu, có thể gần có thể xa. Gần đây một kiếm, vượt qua hư không, thân kiếm lại có thể chồng lên nhau, tựa như một thanh kiếm, nhiều một trọng ảnh, nhưng là hai chuôi giống nhau như đúc kiếm ảnh, tức cất ở đây một cái không gian, lại tồn tại một cái không gian khác. Mà một kiếm này chiêu, phải nói xa đến vô biên vô tận, có thể mặc cả hai cái thế giới. Diệp Phong ở chỗ này đâm ra một kiếm, trường kiếm kia có thể đâm vào tiên giới, đâm vào thần giới, có thể tùy ý qua lại, không có khoảng cách hạn chế, vô biên vô tận. Hư không cửu kiếm, có thể xuyên phá nhiều ít hư không, đâm thủng nhiều ít giới, là cái ẩn số, hoàn toàn quyết định bởi tại thi kiếm giả năng lực cường giả, nắm giữ không gian chi lực, vô cùng mạnh mẽ, một kiếm phá giới không hề mệt khó khăn. Tiên Khôi Vương nhìn thấy trên ngọc giản hư không kiếm kinh 4 chữ to, gặp Diệp Phong đứng ở đằng kia một hơi một tí, thần sắc kích động, mặc dù thân hình không động, nhưng cảm giác được Diệp Phong tâm niệm đang lấy cực nhanh đang chuyển động, biết Diệp Phong đang lĩnh ngộ ngọc giản này bên trong thần thông. Cân nhắc ma tâm tháp nguy hiểm, hắn để cho mọi người nghỉ ngơi trước, cùng Diệp Phong từ hư không kiếm kinh bên trong thanh tỉnh sau đó, lại tiếp tục tiến về trước. Bất luận là yêu tộc đệ tử, vẫn là gió, đối với Diệp Phong đều là 10 phần tin cậy, đem Diệp Phong coi thành người lãnh đạo, một cái lãnh tụ. Diệp Phong không núp đích, bọn họ cũng không tốt động, liền cũng tại chỗ tính tọa tu luyện, chờ đợi Diệp Phong từ lĩnh ngộ trạng thái tỉnh lại. Tiên Khôi Vương hỏi gió, vị này ma tộc huynh đệ, không biết, từ nơi này đến cuối cùng cấm chế có còn xa lắm không? Trên đường này còn có nhiều ít cạm bẫy, còn phải có hơn một nửa chặng đường, bất quá từ nơi này đến cuối cùng cấm chế, cạm bẫy không nhiều lắm. Nghe gió nói, từ nơi này mà đến cuối cùng hạn chế, chỉ có một nửa chặng đường, hơn nữa cạm bẫy không nhiều, tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm. Gió tiếp tục nói, nhưng là đường phía sau trình sẽ gặp rất nhiều địch nhân, bọn họ đều là vương thủ phi một loại hung ma, bọn họ còn tạo thành một cái liên minh, tiêu ma trộm liên minh. Bất quá bọn họ phần lớn đều là cấp 8 ma tôn sơ cấp, theo ta kém không nhiều, so vương thủ phi tu vi thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ, còn có cấp 7 ma tôn, cấp 6 ma tướng, bọn họ cũng ở phía sau con đường vùng lân cận tạc động phủ, lấy này là nhà. Bọn họ thực lực cũng kém hơn Diệp huynh đệ, cho nên không đáng để lo. Vương thủ phi chỗ lợi hại, cũng không phải là hắn cảnh giới tu vi, mà là hắn nắm trong tay không gian quy luật, đối không gian vực cùng kiếm vực đồng thời lĩnh ngộ, nếu như không phải là Diệp Phong ở chỗ này. Nơi này không có đâu người sẽ là vương thủ phi đối thủ. Thông qua trận chiến này, Tiên Khôi Vương bọn họ đối với Diệp Phong cũng có chút lòng tin, biết Diệp Phong không phải phổ thông thái cổ thần tộc, mặc dù nửa người nửa thần, so với thái cổ thần tộc giống nhau cảnh giới người thần tộc, càng cường đại hơn. Tiên Khôi Vương tu theo cấp 8 ma tôn đến rất gần, chỉ là Tiên Khôi Vương bọn họ mấy ngàn năm không có tu hành, không có chiến đấu, thực chiến, không bằng những thứ này cấp 8 ma tôn linh hoạt. Bọn họ cần thông qua chiến đấu dần dần đạt tới lúc đầu đỉnh cấp lúc cảnh giới. Tả hộ pháp nghi ngờ nói, ma trộm liên minh là cái gì? Là bị hấp thu vào tầng thứ 4 ma tâm tháp bên trong người ma tộc, tự phát hình thành một cái liên minh, đã sớm tồn tại, chỉ cần còn có người ma tộc bị nhiếp đi vào, cũng sẽ bị bọn họ áp chế, trở thành bọn họ nô lệ. Bọn họ đều là cùng hung cực các ma, là máu thành tánh, khống chế tầng thứ 4 tất cả tài nguyên. Ma vương thủ phi là ma trộm liên minh minh chủ. Tả hộ pháp kinh ngạc nói, thì ra là như vậy. Tiên Khôi Vương mỉm cười nói, có chủ nhân đồng hành, chúng ta không cần quá lo lắng bọn họ, ma trộm liên minh minh chủ đều chết ở chủ nhân tay, người còn lại không đáng để lo. Tiên Khôi Vương lời còn chưa nói hết, liền nghe gặp xa xa truyền tới từng trận quỷ kêu tiếng, dần dần ép tới gần, tiếng người huyên náo, kẹp từng cơn âm phong. Gió mặt liền biến sắc, không tốt, là ma trộm liên minh người, bọn họ tìm đến nơi này, bọn họ nếu là biết vương thủ phi chết ở trong tay chúng ta, khẳng định sẽ điên cuồng tấn công. Nơi bóng tối, vang lên một tiếng thanh âm chói tai, có người gân giọng kêu, có người tộc, còn có yêu tộc người, bọn họ ở chỗ này, tìm được bọn họ. Tiên Khôi Vương cười lạnh hướng trong bóng tối bắn ra một món kinh khí, bị người nọ cản lại, trong chớp mắt, người nọ đã trốn ra Tiên Khôi Vương phạm vi công kích. Gió lớn gào thét mà qua, nhiều loại bóng người từ trong rừng cây đi ra, cao thấp mập ốm, có già có trẻ, ít nhất có hơn 100 người ma tộc. Bọn họ tướng mạo xấu xí, có còn chỉ có nửa bên sừng, nhưng là mỗi người cũng thấm ra cường đại ma nguyên tu là. Bọn họ rất nhanh đem yêu tộc đệ tử, Diệp Phong cũng vây ở giữa. Tiên Khôi Vương vốn định thúc giục Diệp Phong, nhưng là Diệp Phong vẫn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngọc giản kia, tâm trạng kích động. Hắn biết Diệp Phong lĩnh ngộ hư không kiếm kinh, đạt tới thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy, nếu không nhẹ thì bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hắn hét lớn một tiếng, bảo vệ chủ nhân. Chuẩn bị chiến đấu. Yêu tộc đệ tử và tiên khôi vương, bọn họ lưng đâu lưng tạo thành chiến đấu phòng ngự trận hình, đem Diệp Phong bảo vệ ở trung tâm. Một người mập mạp người ma tộc, nhận được gió, cười lạnh nói, gió, ngươi lại có thể theo loài người, yêu tộc người, phối hợp chung một chỗ, quên mất người ma tộc tôn nghiêm sao. Gió xem thường, bất kể là chủng tộc gì, chỉ có cường giả có tài có tôn nghiêm, tên yếu bất luận là chủng tộc gì cũng không có tôn nghiêm có thể nói. Mập mạp người ma tộc, nhìn thấy Vương Thủ Phi thi thể, hắn ánh mắt đổi được các liệt, gió, ngươi cái này ăn cây này rào cây khác đồ, lại có thể và loài người, yêu tộc người là vũ, đồng mưu hại chết lao đại. Những cái kia người ma tộc tất cả đều phát ra kêu lên, lao đại chết. Làm sao có thể? Ở trong lòng bọn họ Vương Thủ Phi là cấp 8 ma tôn, lại tinh thông không gian quy luật, làm sao sẽ chết ở chỗ này? Bọn họ nhìn thấy Vương Thủ Phi thi thể, sau đó đều trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng căm ghét. Chúng ta muốn thay lão đại trả thù, giết gió và những thứ này yêu tộc người. Là lão đại trả thù, nhất định là gió theo những thứ này yêu tộc người đồng mưu, hại chết lão đại, chúng ta phải dùng bọn họ yêu đan tế tự, cho lão đại trả thù. Chương 2706, vây công. Hơn 100 cái người ma tộc, giơ binh khí, cùng nhau hướng tiên khôi vương bọn họ xông lại, mặc dù mới hơn 100 người, nhưng là người ma tộc thân hình cao lớn, mỗi cái người đều giống như núi nhỏ như nhau cao lớn rắn chắc. Bọn họ thanh thế thật lớn, vũ dậy ma binh, nhấc lên từng cơn gió lớn. Tiên khôi vương và yêu tộc các đệ tử không thể không hết sức chiến đấu, nhưng là, bất luận từ số người, vẫn là tu vi chiến nói, tiên khôi vương bọn họ thuộc về hoàn cảnh xấu. Tiên khôi vương tinh thông trận pháp phòng ngự, nhanh chóng cùng tả hữu hộ pháp và đồn đại là âm, chúng ta so bọn họ về số người ít đi quá nhiều, thực lực vậy yếu, chỉ có bày ra trận pháp phòng ngự mới có thể đỡ nổi công kích của bọn họ. Không thành vấn đề, tiên khôi vương, bày cái gì trận, ngươi cứ việc làm. Chúng ta tạo thành tứ tượng trận, mỗi người một phương hướng, dẫn yêu tộc đệ tử, bảo vệ tốt trung gian chủ nhân. Tứ tượng trận, chúng ta không có vấn đề, gió ngươi biết tứ tượng trận sao? Dĩ nhiên biết, bất quá cho tới nay không có ai theo ta cùng nhau bày qua trận. Ta vẫn luôn là người cô đơn. Được, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, chúng ta bốn người chiếm cứ bốn cái phương vị, lấy tứ tượng phòng ngự, nếu không căn bản không ngăn được bọn họ. Tiên Khôi Vương đã tham gia thất giới cuộc chiến, thân đánh trăm trận, đối mặt hơn 100 cái thực lực cường đại người ma tộc, ung dung không đội vã, bày ra tứ tượng trận. Bọn họ trận pháp liền thành hình, một đạo ô quang thoáng qua, bọn họ lực phòng ngự thành bội tăng cường. Tiên Khôi Vương dẫn một ít yêu tộc chiến sĩ canh giữ ở mặt đông. Đỉnh đầu bọn họ, cho thấy một đầu to lớn thanh long pháp tướng, thanh long cả người thanh lân, dương nanh múa vướt, khí thế bừng bừng. Nó cả người tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, che ở tiên khôi vương và yêu tộc các đệ tử. Tả hộ pháp dẫn một ít yêu tộc đệ tử, canh giữ ở tây phương, một đạo to lớn bạch hổ pháp tướng, xuất hiện ở giữa không trung bên trong, một tiếng hổ gầm, điếc tai nhức óc, một đạo chói mắt ánh sáng trắng chặn lại yêu tộc đệ tử. Hữu hộ pháp canh giữ ở phía bắc, một cái to lớn huyền quy pháp tướng xuất hiện ở giữa không trung, khắc ra từng đạo ánh sáng đen, chặn lại đập tới ma binh. Gió canh giữ ở phía nam, bất quá hắn đối với trận pháp hiểu không hề đủ tất cả mặt, mặc dù giữ tiên khôi vương phương pháp, thi triển trận pháp pháp quyết, đánh ra trận kỳ, nhưng là bọn họ phía nam Chu Tức pháp tướng nhưng vẫn không có ngưng tụ thành, bóng sáng không ngừng ở giữa không trung ngưng tụ, lại không ngừng bay tản ra tới. Gió có chút xấu hổ, mình vậy học qua trận pháp, bất quá hắn học ma trận, cùng tiên khôi vương cung cấp tiên gia trận pháp có chút không cùng, cho nên bầu trời Chu Tức pháp tướng vẫn không có ngưng tụ thành. Gió năng lực học tập rất mạnh, đang không ngừng tiếp nhận tiên khôi vương hướng dẫn, vậy Chu Tức pháp tướng rốt cuộc ngưng tụ thành. Bốn đường xa cổ thần thú pháp tướng một hiện ra, một cổ cường đại lực lượng từ lòng đất đưa ra, hóa thành mắt thường khó gặp lực lượng, chặn lại người ma tộc công kích. Ở những người này trong đó, liền tiên khôi vương bốn người có thể cùng người ma tộc đánh một trận, những cái kia mới vừa đạt được yêu máu truyền thừa yêu tộc người, cũng chưa hoàn toàn luyện hóa yêu máu, thực lực còn không bằng cấp 8 ma tôn. May mà có tứ tượng trận, hấp thu thiên địa không khí, không ngừng phun ra ra mắt thường khó gặp ánh sáng màu trắng che chở, chặn lại người ma tộc công kích. Người ma tộc công kích mới bắt đầu thời điểm, lộn xộn bừa bãi, trong chốc lát, không phá được tiên khôi vương và yêu tộc các đệ tử vòng phòng ngự. Có người ma tộc nhận ra giữa không trung bốn đạo pháp voi. Xanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, lúc đầu bày ra tứ tượng trận. Một cái người ma tộc hét, bỏ mặc bọn họ bày cái gì trận, cho ta đánh, cho dù có con chim gì trận, chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau dùng ma khí, liền có thể phá bất kỳ trận pháp. Người ma tộc mặc dù biết tứ tượng trận lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là bọn họ hung tính đại phát, từng cái từ trong xương thấu hung tàn, bọn họ dùng không cùng binh khí, pháp bảo cứng rắn công, đánh được tứ tượng trận bảo vệ trận thần quang, không ngừng run run. Các huynh đệ, đánh à, những người này sợ chúng ta, mới bày ra một cái trận nhỏ, muốn xúc ở bên trong, chúng ta cầm trận pháp đánh vỡ, để cho bọn họ biết chúng ta người ma tộc lợi hại. Hơn 100 người ma tộc, ma dịu liền mười mấy chuôi, ma kiếm mấy chục cây, ma đao mấy chục cây, mỗi một kiện ma binh, cũng lóe lên ánh sáng đen, uy lực mạnh mẽ, giống như gió cuốn mây tan vậy, từ giữa không trung mánh nện xuống tới. Tiên khôi vương kiếm, tả hữu hộ pháp pháp đao cũng thiếu chút nữa bị đập gãy, yêu tộc đệ tử, có không chịu nổi, dứt khoát biến thành bản thể thú thân, lấy thú thân hòa lẫn nguyên thủy yêu nguyên, cùng chém tới ma binh chống đỡ. Gặp lâu công không được, người cao gầy người ma tộc cùng đồng bạn làm cái ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy tà ác. Đám người này thi triển loại nào đó trận pháp phòng ngự, lực phòng ngự còn thật bọn họ mạnh. Bên người bọn họ giống như là nhiều đạo bạch quang, chúng ta ma khí mặc dù lợi hại, nhưng là không phá được cái này đạo bạch quang. Xem ra lão tử được vận dụng vật kia. Mau dùng đi, những người này có thể tới chúng ta tầng thứ tư, thực lực khẳng định bất phàm, ngay cả lão đại đều chết ở bọn họ trong tay, đêm dài lắm mộng, sớm một chút giết những người đó tốt nhất. Người cao gầy người ma tộc đánh ra một kiện màu vàng viên châu, vậy màu vàng viên châu, bất quá lớn chừng quả trứng gà, ở giữa không trung linh lợi không ngừng đảo. Từng đạo tia sáng màu vàng, từ viên châu trên chút xuống. Những cái kia người ma tộc thấy được người cao gầy thi triển ra pháp bảo công kích, không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Người ma tộc tới giữa, coi như cũng là bạn tốt, cũng có người không ưa người cao gầy, có người mặt coi thường châm chọc nói, xấu tử dùng đây là pháp bảo gì. Nhìn như theo chứng như nhau. Không có kiến thức, cái này gọi là phối hợp đất châu, là thuộc tính thổ pháp bảo. Xấu tử cầm cái này phối hợp đất châu lấy ra, hì hì, những người này phải xong đời. Ta xem không thấy được, không phải một viên phá hạt châu, không có gì không dậy nổi, ta nơi này hạt châu hơn được hơn. Ngươi hạt châu nhiều hơn nữa cũng vô ích, xấu tử đánh ra phối hợp đất châu, uy lực có thể rời núi lấp biển. Có như vậy huyền sao, chúng ta muốn xem nó có tác dụng gì. Vậy màu vàng đất viên châu, phóng thích ra tia sáng màu vàng. Càng ngày càng sáng, hạt châu kia vậy so mới vừa rồi phồng lớn lên một tròn, hạt châu kia tia sáng màu vàng chỗ đi qua, mặt đất chấn động, dưới đất nham thạch hóa thành đá gai, từ lòng đất không ngừng mặc vào tới. Tiên khôi vương bày ra tứ tượng trận, bị những thứ này ngổn ngang, từ dưới đất nhô lên rồi đi ra ngoài đá gai khuấy loạn, từng cây một to lớn đá gai, tựa như từng cái thạch long, dương nanh múa vuốt, hung ác mạnh mẽ. Bốn đạo pháp voi, nhất thời tiêu tán, còn có mấy tên yêu tộc đệ tử, còn bị đá gai đâm bị thương. Những cái kia người ma tộc gặp tứ tượng trận pháp tướng biến mất, biết trận pháp đã bị tiêu diệt, lập tức tinh thần cao tăng, xem gió cuốn mây tan vậy, vọt tới. Mắt xem yêu tộc các đệ tử sẽ bị từ trên trời hạ xuống, rất nhiều ma binh giết chết, một đạo chói mắt ánh sáng màu tím bắn thẳng đến Vân Tiêu. Đó là một đạo màu tím kiếm long, uy phong lẫm lẫm, đem rất nhiều ma binh đánh được đổ bay trở về. Người ma tộc lúc này mới thấy được cường đại kia ánh sáng màu tím, là do vô số rậm rạp chẳng trị tiên kiếm tạo thành ánh sáng tím kiếm long. Không hẹn mà cùng khẩn trương. Trời ạ, cái này muốn bấy nhiêu kiếm à, nhìn như có hàng ngàn hàng vạn phi kiếm. Như thế cường đại kiếm khí, khó trách có thể giết lão đại. Chương 2707, trăm quỷ diệt hồn kính. Màu tím kiếm long toát ra kiếm quang chói mắt, tựa như dương ra miệng to như chậu máu, đem giữa không trung vô số ma khí, ma binh tất cả đều nuốt vào trong bụng. Đinh len ken làm, ánh sáng màu tím bên trong, vang lên kịch liệt kim thiết tiếng va chạm, nườm nượp không ngừng. Mà vậy giữa không trung phối hợp đất châu cũng bị màu tím kiếm long nuốt vào trong bụng. Ung ung, từng trận ma nguyên chập chờn, một kiện kiện ma khí, ma binh lăng không đánh mất, bất quá đều không phải là hoàn chỉnh ma khí, phần lớn bị màu tím kiếm long vặn thành mảnh vỡ. Vậy phối hợp đất châu vậy rơi xuống đất, té thành mấy múi, một ít màu vàng hệ thổ năng lượng chui vào trong đất bùn, không thấy bóng dáng. Gặp mình ma khí bị màu tím kiếm long cắn nát, những cái kia người ma tộc rối rít giận dữ. Xấu tử người ma tộc gặp mình pháp bảo phối hợp đất châu bị hủy, lại là đau bệnh tim thủ. Quá không kiếp, ai như thế đáng ghét. Diệp Phong đã tử giác ngộ hư không kiếm kinh trong trạng thái tỉnh hồn lại, cười lạnh xem chung quanh người ma tộc. Hắn sai bước sao rơi đi ra tiên khôi vương vòng bảo hộ, ngón tay bấm cái kiếm quyết, đem ở giữa không trung bay múa hơn 10.000 trôi phi kiếm thu hồi lại, chỉ chưa một trôi kinh lôi kiếm trôi lơ lửng ở mình trước mặt. Nho nhỏ loài người, cũng dám ở trong ma tâm tháp gây sóng gió, không biết sống chết. Chính là thằng nhóc này hủy chúng ta ma khí, giết hắn. Mặc dù người ma tộc rêu rao muốn giết chết Diệp Phong, nhưng là không có ai ra tay, có thể thi triển đẩy trời phi kiếm loài người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp, muốn nói đối phương là Đại La Kim Tiên, bọn họ cũng không kinh ngạc, nhưng là một người, để cho bọn họ cảm giác không tưởng tượng nổi. Xấu tử người ma tộc từ trên mình lấy ra một mặt tấm gương, trên gương chạm trổ đủ loại ma phù, mặt kiếng ô đen như mực, ở tấm gương phía sau, khắc một cái đầu khô lâu. Thằng nhóc, ngươi phi kiếm là rất mạnh, bất quá, bổn ma tôn còn không có nhìn ở trong mắt. Ngươi phá hủy ta phối hợp đất châu, ngươi chết chắc, xem ta trăm quỷ diệt hồn kính lợi hại, vẫn là ngươi phi kiếm lợi hại. Xấu tử người ma tộc tấm gương nhắm ngay Diệp Phong, hắn trong miệng nói lẩm bẩm, vậy tấm gương toát ra một đạo ô quang, bắn về phía Diệp Phong. Cùng lúc đó, vậy phía sau đầu khô lâu xem xuống vậy, từ trong gương gian xuyên qua, lăng không hóa thành vô số chỉ đầu khô lâu to lớn, cùng vậy đạo ô quang cùng nhau, cười gằn, điên cuồng xông về Diệp Phong. Đối với cái loại này âm tà vật, Diệp Phong không hề để ý, nhưng là bị ô quang kia chiếu một cái, nhưng trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác bất an. Hắn cảm giác một cổ cường đại ma nguyên, hòa lẫn khí âm tà đập vào mặt, cái loại này khí âm tà, mang một loại quen thuộc hơi thở, có thể xuyên thấu khí thế, ăn mòn mình nguyên khí. Để cho toàn thân người như rơi vào hầm băng bên trong, giống như bị to lớn cục băng bao quanh, không chỉ có từ đáy lòng bước lên khí lạnh, còn không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số đầu khô lâu, xông về phía mình. Hắn thầm giật mình, cái này trăm quỷ diệt hồn kính là có con đường, thật là xem thường nó thả ra hơi thở, không phải là đơn giản ma nguyên, mà là một loại cùng chết tức tương tự hơi thở. Loại khí tức này mang đối với tiên nguyên, ma nguyên đều có tính ăn mòn cực mạnh, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, có mặt trời nóng rực lửa tím thái cổ thần nguyên, rất nhanh liền khôi phục như cũ. Chỉ là cái này một trong nháy mắt, mấy trăm con đầu khô lâu đã đến trước mặt. Những thứ này đầu khô lâu người người đều là âm sát cấp bậc, nhấc lên từng cơn âm phong, làm yêu tộc đệ tử, thậm chí liền bên cạnh người ma tộc đều cảm giác trong lòng phát rét. Không nghĩ tới cái này trăm quỷ diệt hồn kính vẫn là một cái thượng phẩm ma khí pháp bảo. Diệp Phong cũng không hoảng hốt, một bên thi triển linh khí thuẫn, hóa thành màu tím quang thuẫn ngăn ở trước mặt, tăng cường phòng ngự, phòng ngừa khí âm tà ăn mòn mình nguyên khí, một bên đầu góc bên trong thoáng qua hư không kiếm trải qua khẩu quyết. Linh khí thuẫn huyền hóa ra tới quang thuẫn, bị đầu khô lâu một cắn liền sinh ra vết rách, mấy trăm con khô lâu vừa lên, rất nhanh liền đem linh khí thuẫn cắn được nghiền. Gặp mình trăm quỷ diệt hồn kính thả ra ngoài trăm quỷ đầu khô lâu, chọc thủng Diệp Phong phòng ngự, xấu tử người ma tộc không khỏi được đại hỉ, đồng bạn bên cạnh vậy rối rít cười to. Ha ha, xấu tử ngươi pháp bảo thật đúng là nhiều à. Mẹ, chúng ta bị hấp thu vào ma tâm tháp, trên mình pháp bảo đã sớm bị hủy, xấu tử lại có thể ẩn giấu như thế nhiều. Lục tướng quân vậy ngu si, làm sao không thu đi xấu tử nhẫn không gian. Xấu tử dương dương đắc ý nói, các ngươi những thứ này ngu si, ta pháp bảo che giấu ở ta trong túi không gian, ta túi không gian luyện ở ta xương thủy. Đây chính là chúng ta bách cốt cửa tuyệt chiêu, trừ phi đem chúng ta xương toàn hủy, nếu không ngươi không tìm được ta túi không gian. Mắt xem mấy trăm con đầu khô lâu, đem Diệp Phong vây quanh vòng tròn, tiên khôi vương các người đang muốn xông lại bảo vệ Diệp Phong, lại bị Diệp Phong truyền âm nói, yên tâm đi, ta có biện pháp. Kinh lôi kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo kiếm ảnh, nhìn như xem tùy tiện một kiếm, nhưng thoáng qua đạo đạo thần văn, vậy trong thần văn ẩn chứa không gian pháp đo lường, mang cường đại không gian chi lực. Mấy trăm con đầu khô lâu nhấc lên từng cơn âm phong, cùng nhau cắn xé dậy Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong bị cắn, xấu tử người ma tộc đắc ý cười to nói, coi như ngươi là thiên tiên, bị ta trăm quỷ khô lâu cắn trúng, vậy chết chắc, ha ha ha. Nhưng là một màn kỳ quái xảy ra, Diệp Phong bóng người một hồi mơ hồ, vậy trăm quỷ khô lâu cắn bất quá là Diệp Phong tàn ảnh mà thôi, Diệp Phong đã sớm từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất. Hư không đột, thằng nhóc này sẽ không gian quy luật. Thằng nhóc kia trốn. Một đạo màu tím kiếm quang từ trong hư không bắn ra, trên thân kiếm phủ đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, chính giữa xấu tử người ma tộc trong tay trăm quỷ diệt hồn kính. Chính là Diệp Phong mang mặt trời nóng rực lửa tím kinh lôi kiếm. Chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím là âm tà vật khắc tinh, chém xuống một kiếm, lập tức đem trăm quỷ diệt hồn kính chém thành hai đoạn, mặt kiếm bể tan tành không chịu nổi, từ trong dâng lên một đạo hắc khí, thẳng xông lên trời cao. Hắc khí kia bên trong tràn đầy vô số ác quỷ tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tiên Khôi Vương gặp Diệp Phong từ trong hư không một kiếm chém bể trăm quỷ diệt hồn kính, không khỏi được mừng thầm, nhưng là thấy được đạo này tràn đầy quỷ khóc sói chu tiếng kêu thảm thiết khói đen, hồ đồ nói không tốt, đây chính là trăm quỷ diệt hồn kính âm hồn, một loại khí linh, nó muốn chạy trốn. Bất quá vậy âm hồn mới vừa bay đến giữa không trung, liền bị trong hư không lại một đạo kiếm quang chém trúng, nhất thời bị mặt trời nóng rực tím đốt lửa, ở giữa không trung đốt thành tro tàn. Xấu tử người ma tộc kinh hãi nhìn mình trăm quỷ diệt hồn kính bị hủy, một chút biện pháp cũng không có, hắn đông nhiên rõ ràng cái này từ trong hư không bắn ra kiếm quang, như vậy quen thuộc, không phải lão đại hư không kiếm. Không tốt, thằng nhóc này lấy được lão đại hư không kiếm, không chỉ có thể trốn vào hư không, còn có thể từ trong hư không bắn ra kiếm quang. Những cái kia ma trộm liên minh người ma tộc, chố mắt nhìn nhau, nhất thời, cũng manh sinh ra trốn ý. Xích xích. từng đạo kiếm quang chói mắt từ trong hư không bắn ra, ác liệt vô cùng, từng cái người ma tộc trên mình máu tươi cùng trào, ngã xuống trong vũng máu. Chạy mau nha, thằng nhóc này sẽ hư không kiếm. Chương 2708, chảm phá hư không. Diệp Phong một kiếm từ trong hư không chém ra, màu tím kiếm quang kẹp hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, tựa như từng cái hỏa long ở giữa trời đất tàn phá. Xì, vượt qua hư không kiếm, tựa như chính là từ trước mắt đâm ra. Những cái kia người ma tộc, bất luận trốn được bao xa, cũng có một đạo màu tím kiếm quang đem đầu hắn chém xuống. Hơn nữa, những cái kia người ma tộc kinh ngạc phát hiện, bất luận bọn họ làm sao trốn, nhưng luôn là không thể rời bỏ mới vừa rồi đứng địa phương, từng cái hù được hồn phi phách tán. Không gian giam cầm, chúng ta không trốn thoát. Hơn 100 cái ma trộm liên minh người ma tộc, trong trước mắt, tất cả đều ngã xuống. Cho đến cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương dừng lại, Diệp Phong mới từ trong hư không đi ra, trở lại mới vừa rồi đứng địa phương, thần sắc ung dung, thật giống như liền cho tới bây giờ không có rời đi, trước mắt đầy đất người ma tộc thi thể theo hắn không liên quan. Gió lộ ra kính sợ thần sắc, không nghĩ tới Diệp Phong mới vừa đạt được vương thủ phi hư không kiếm kinh liền lĩnh ngộ được tinh túy, không chỉ có thể thân ở hư không, kiếm bắn hư không, vẫn có thể giam cầm không gian, để cho ma trộm liên minh người ma tộc không cách nào chạy trốn. Tiên khôi vương thán phục, chủ nhân lại có thể nhanh như vậy liền nắm giữ không gian quy luật, chí ít nắm giữ 50% không gian quy luật thần thông, bội phục, cái loại này không gian quy luật, lĩnh ngộ khó khăn nhất, một ít ngày tiên, nghèo cả đời ngàn năm, mới có thể lĩnh ngộ được 50% không gian quy luật thần thông, mà chủ nhân nhưng chỉ dùng một lần ngộ hiểu 10 tức thời gian. Diệp Phong cười cười nói, cái này may mà vậy bộ hư không kiếm kinh, để cho ta lĩnh ngộ một ít không gian quy luật. Thật ra thì không gian quy luật ta mới nắm giữ 50%, phía sau còn có xé ra không gian, thành lập mới không gian thần thông, hơn nữa bác đại tinh thông, chỉ là những thứ này hư không kiếm kinh bên trong cũng không có cụ thể công pháp. Tiên Khôi Vương biết nơi nào có thể được cái loại này không gian thần thông sao? Tiên Khôi Vương không hề giấu giếm, đối không gian quy luật lĩnh ngộ, tiên giới nhất có thành tiểu phải thì phải kháng khít tiên tông, kháng khít tiên tông ở thứ 9 tầng trời, từ xưa đối không gian phép tắc lĩnh ngộ người, phần lớn trở thành bá chủ một phương, nếu thời gian dài, chủ nhân tất nhiên vậy sẽ trở thành là đế người. Tả hộ pháp khẽ thở dài, cái này không gian pháp thì không phải vậy ai cũng có thể lĩnh ngộ, tiên giới nắm giữ không gian phép tắc tiên tông ít nhất có hơn 10.000 tông môn, nhưng là tinh thông không gian phép tắc cũng chỉ có kháng khít tiên tông. Hữu hộ pháp nói, không sai, chúng ta đều là tới từ tiên giới tiên khôi, từ chủ nhân trước nơi đó hiểu rõ một chút tiên giới tin tức, liên quan tới không gian quy luật lĩnh ngộ nhất thấu triệt không ai bằng kháng khít đại sư. Hắn có thể bất kỳ qua lại bất kỳ không gian, lui tới tại bất kỳ nhất giới, không chỉ có thể hủy diệt thế giới không gian, cũng có thể khai sáng một mảnh không gian. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, khó khăn trách mình ở ma ngục đại lục thấy không giới đại sư, tên này có thể mặc toi tại bất kỳ không gian. Mình còn thật phải cảm tạ kháng khít đại sư, nếu không phải hắn đưa tặng đá không gian, để cho mình lĩnh ngộ không gian quy luật, nắm giữ không gian chi lực, mình đối với hư không kiếm kinh lĩnh ngộ đứng lên vậy không thể nhanh như vậy. Kinh người như vậy. Chúng ta tiếp tục tiến về trước đi, gió, xin giúp chúng ta dẫn đường, để cho chúng ta có thể mau rời khỏi ma tâm tháp tầng thứ tư. Không có ma trộm liên minh những người này ngăn trở, chúng ta phía trước thông suốt không trở ngại một đường quang minh. Bị ma trộm liên minh, vương thủ phi bọn họ khi dễ hơn 1.000 năm, ngày hôm nay rốt cuộc không cần lại bị bọn họ khi dễ, bất quá mình vậy phải rời khỏi cái này ma tâm tháp. Gió trong lòng một hồi cảm xúc, mang Diệp Phong các người, vòng qua dọc đường đủ loại cơ quan cấm chế. Rốt cuộc đã tới một nơi rộng rãi trong rừng trúc. Rừng trúc phía sau, một tòa viễn sơn, cao vút trong mây, sương mù lượn lờ, ở đó trên đỉnh núi cao, có một tòa cửa đá, đó là rời đi ma tâm tháp tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ năm cửa đá. Nhìn vậy cao trên đỉnh núi cửa đá, mọi người đều lộ ra mỉm cười, cách ra tháp tiến thêm một bước. Chỉ phải xuyên qua rừng trúc, liền có thể một bước leo núi, mở tầng thứ năm cửa đá. Nhưng là trước mắt rừng trúc có cổ quái. Gió nhẹ thổi qua, rừng trúc chập chờn. Bích ảnh trùng trùng, cảnh đẹp ý vui. Diệp Phong lại không tâm tình thưởng thức rừng trúc thấp thoáng phong cảnh, hắn chi mệnh mắt thần nhưng thấy được vậy lưu loát trúc ảnh sau đó, là từng đạo sát khí, nơi đó có một tòa âm dương lưỡng cực ma kiếm trận. Ở giữa không trung lơ lửng 6 trôi ma kiếm, mỗi một trôi ma kiếm đều là thượng phẩm ma khí, mặc dù thực lực kém hơn thần long toa, nhưng cũng không kém nhiều ít. Chỗ này cấm chế là trong trận, đôi tầng cấm chế, ma kiếm trận bị rừng trúc ảo ảnh trận bao vây. Diệp Phong đứng ở bên ngoài, cũng cảm giác được trong đó truyền đến mơ hồ sát khí, 6 đạo sát khí ở giữa không trung không ngừng bay lượn, lan lộn, mỗi một tia kiếm ý có thể tùy tiện vặn cổ một tên cấp 9 ma tôn, nhưng lại so sánh bổ ra kiếm cốc vậy đạo kiếm vết. huống chi nơi này có 6 đạo cường đại kiếm ý. Một tiến vào trong trận, thì tương đương với khiêu chiến 6 tên cấp 9 ma tôn, Diệp Phong còn không có như vậy chắc chắn. Muốn phá kiếm trận, còn muốn trước phá hỏng vòng ngoài ảo trận. Diệp Phong ngồi xếp bằng ở rừng trúc bên ngoài ngồi xuống, suy tính như thế nào phá trận. Tiên Khôi Vương vậy cảm thấy cái này khu rừng trúc không bình thường, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, chỉ có thể đem hy vọng gửi ở Diệp Phong trên mình. Nếu như Diệp Phong không giải được cái này cấm chế, nơi này không có người có thể giải quyết. Tất cả mọi người đều đổi được an tĩnh lại, trong chốc lát, chỉ có gió thổi lá trúc tiếng xào xạc. Diệp Phong một mực nhắm mắt lại, đem mình thần thức tiến vào trước vậy ma kiếm trận bên trong, thôi diễn các loại các dạng phá trận phương pháp, cơ hồ mỗi một cái phương pháp, đến cuối cùng cũng không được công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi cái người mặc dù cũng không nói lời nào, nội tâm nhưng đều vô cùng nóng nảy, giống như là đem tim đặt ở trên lửa nướng, một lát liền phát ra tí tách tiếng vang. Diệp Phong ánh mắt rốt cuộc mở ra, mọi người không hẹn mà cùng đầu tới đây mong đợi ánh mắt. Nưu Dung nhất chống không trụ khí, nhanh chóng mừng rỡ hỏi, sư phụ, có biện pháp? Diệp Phong gật đầu một cái, biện pháp là có, muốn phá cái này ma kiếm trận, được dùng đến hư không kiếm pháp. Cái này 6 chuôi ma trong kiếm, có một chuôi là có thể chạm phá hư không, thi triển hư không kiếm pháp vô cùng nguy hiểm, vạn nhất ta rơi vào hư không không ra được liền gặp. À, vậy nếu là liền hư không cũng có thể chém, chủ nhân kia hư không kiếm pháp há chẳng phải là vô dụng. An toàn thứ nhất, còn chưa phải dùng hư không kiếm pháp. Chuôi ma kiếm này mặc dù có thể chạm phá hư không, nhưng là ta muốn thử một lần, không bỏ con tép sao bắt con tôm, không thử một lần, chẳng lẽ chúng ta phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Mọi người thái độ rất rõ ràng, nhất định phải ra tay thử một lần, coi như đang chiến đấu mất vào tay giặc, cũng không muốn vùi lấp ở chỗ này. Nếu nghĩ tới biện pháp, Diệp Phong cũng không trì hoãn, lập tức động thủ bắt đầu phá trận. Hắn vì phá trận, ở trước trận tính toán hơn 2 tiếng, đã không thể chậm trễ nữa thời gian. Diệp Phong ngón tay đánh cái kiếm quyết, một đạo kiếm quyết xuyên qua biến ảo trận, vậy vô số lá trúc rối rít bay xuống, rừng trúc bối cảnh dần dần sụp đổ, lộ ra bên trong âm dương lưỡng cực ma kiếm trận. Bọn họ nhìn thấy một cái kỳ dị cảnh tượng. Đó chính là trước mặt có 2 tòa cái ao, một tòa đỏ tươi như máu, hồng quang ánh trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, ở bên trong là toàn bộ đỏ nham thạch nóng chảy. Chương 2709, lưỡng cực ma kiếm trận. Vậy nham thạch nóng chảy ao đại biểu cực dương, có 3 chuôi ma trận treo ở trên đó phương, vậy nham thạch nóng chảy trong ao ngọn lửa, tựa như sóng lớn mãnh liệt biển lửa, cách mấy chục trượng, đều cảm giác từng trận sóng nhiệt tấn công tới. Khác một tòa cái ao, bên trong hiện đầy cục băng, cái ao bầu trời không ngừng bay xuống chấm tuyết trắng, trong suốt như ngọc hoa tuyết, thản nhiên bay xuống. Từng đạo khí lạnh gào thét, tựa như dao nhọn như nhau vọt tới. Để cho người kỳ quái chính là một người vô cùng là nóng bức miệng nham thạch nóng chảy ao, bên cạnh chính là lạnh vô cùng hàn băng ao, nhưng là 2 cái ao cách mình gần như vậy, ngược lại xem 2 cái tính cách khác xa người đặt chung một chỗ, uy lực của bọn họ càng nhiều hơn triệt tiêu lẫn nhau. Vậy 6 thanh kiếm cho người cảm giác vậy hoàn toàn không cùng. Nham thạch nóng chảy trong ao không trôi lơ lửng 3 thanh kiếm, đều là đỏ thâm như máu, bất quá trên thân kiếm nhưng nóng bỏng như lửa. Một cái khác hàn băng trong ao, 3 thanh kiếm nhưng tản ra âm hàn hơi thở. Phải đối mặt 6 chuôi ma kiếm, Diệp Phong có chút cố hết sức, hắn đối với Tiên Khôi Vương 3 người nói, các ngươi 3 người, thay ta ngăn cản một kiếm cũng có thể, hơn nữa gió cũng có thể thay ta ngăn cản một kiếm. Chúng ta 5 người có thể ngăn cản 5 kiếm, còn thiếu 1 người. Yêu tộc đệ tử chen lấn muốn tham gia, Diệp Phong chọn nửa ngày, đem Nưu Dũng lưu lại. Lấy Nưu Dũng tu vi, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ yêu máu truyền thừa, bất quá để cho hắn ngăn cản một kiếm, có thể miễn cưỡng. Diệp Phong đối với Tiên Khôi Vương nói, chúng ta mỗi cái người sợ rằng cũng không cái này 6 ma kiếm một kiếm địch, vậy mỗi một kiếm, nhìn như không bắt mắt, nhưng là nếu là hỗn hợp 6 kiếm toàn bộ lực lượng, coi như là tiên đế sợ rằng đều khó ngăn cản. Bất quá, chúng ta một tí đi vào 6 người, chia sẻ kiếm thế, mọi người chỉ cần ngăn cản một kiếm, ta liền có thể đem 6 ma kiếm trận phá hỏng. Diệp Phong đem linh khí của mình thuẫn giao cho Ngưu Dũng, hắn là trong đám người này thực lực yếu nhất, linh khí này thuẫn là cho Ngưu Dũng bảo vệ tánh mạng dùng. Ngưu Dũng đoạn trên linh khí thuẫn, hướng bên trong rót vào một chút yêu nguyên, một đạo quang thuẫn xuất hiện ở Ngưu Dũng trước mặt. Mặc dù linh khí này thuẫn chỉ là thượng phẩm tiên khí, nhưng là đối phó cấp 9 ma tôn nhất kích, vẫn là dư sức có thừa. Gặp Diệp Phong đem một chuôi thượng phẩm tiên khí giao cho kiềm chế, Ngưu Dũng một hồi cảm động, thượng tiên sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức ngăn cản, bảo đảm không để cho ngươi thất vọng. Diệp Phong cười, để cho ta thất vọng, cũng không có ý gì, ngươi muốn giữ được mình mạng nhỏ mới được. Trong 6 người, Diệp Phong, Ngưu Dũng, gió cùng nhau công kích nham thạch nóng chảy trong ao 3 chuôi ma kiếm, Tiên Khôi Vương dẫn tả hữu hộ pháp, đối phó hàn băng trong ao 3 chuôi ma kiếm. Hết thể phân công rõ ràng, Diệp Phong vậy nói rõ liền quan hệ lợi hại, mỗi người đều quen nhớ mình phải đối phó thanh kiếm kia, dùng chiêu thức gì phòng ngự ma kiếm. Diệp Phong tay xách kinh lôi kiếm cái đầu tiên tiến vào kiếm trận. Hắn một bước vào kiếm trận, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, nham thạch nóng chảy ao ở trước mặt biến mất, mà là hóa thành một cái hơn ngàn bên trong phương viên nham thạch nóng chảy hồ. Vậy sóng nhiệt cuồn cuộn tới, một đạo đỏ thẫm như máu trường kiếm từ trong nham tương bắn ra. Vậy nham thạch nóng chảy trong ao bay ra ngoài xem ma kiếm, toát ra chói mắt ánh sáng đen, hướng về phía Diệp Phong liền chém xuống. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm đón bổ xuống, cùng trôi này nham thạch nóng chảy ngưng tụ mà ma kiếm đụng vào nhau. Ung ung, vô số sét đánh từ bầu trời vang lên, nham thạch nóng chảy biển lan lộn, từng đạo kiếm quang hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong vậy không kinh hoàng, hơn 10.000 trôi đủ mọi màu sắc phi kiếm từ Diệp Phong lòng bàn tay bay ra, hướng trong đó vô số hỏa kiếm chém tới. Những cái kia năm màu rực rỡ hỏa kiếm, mỗi một trôi mặc dù nhìn như chất phác không màu mè, vậy cũng là nguyên tử cất giấu vật quý giá, mỗi một thanh kiếm đều có chính nó câu chuyện. Diệp Phong đối với vạn kiếm có kính ngưỡng ý. Mà đây hơn 10.000 thanh kiếm, tạo thành dày đặc phòng ngự thuẫn, đem từ trên trời giáng xuống một trôi ma kiếm ngăn trở. Hơn 10.000 trôi phi kiếm, giống như một cái to lớn màu tím kiếm long, đem trôi ma kiếm này chợt một vạn. Ung ung, giữa không trung vang lên từng cơn nổ ầm, trôi ma kiếm này lại có thể bị ác liệt màu tím kiếm long cắn nát. Mặc dù đánh nát trôi ma kiếm này, nhưng là hơn 10.000 trôi phi kiếm, lại có không thiếu phi kiếm thân nhiều một chút xíu tê văn, kiếm ý tan biến, bị tổn thương nghiêm trọng, Diệp Phong vội vàng đem chúng thu vào nhẫn dược vương bên trong. Ở nhẫn dược vương ở giữa kiếm các, không chỉ có thể tổn trữ cái này hơn 10.000 trôi phi kiếm, còn có một cái trọng yếu nhất chức năng, đó là có thể tu bổ cái này hơn 10.000 hai trong phi kiếm bị tổn thương phi kiếm. Nơi này mỗi một thanh kiếm đều là lang nguyên tử khổ cực nơi góp nhặt, để cho Diệp Phong chuyển tặng cho hắn tiên giới đệ tử, mà Diệp Phong hiện tại mượn dùng những thứ phi kiếm này, dĩ nhiên bỏ không phải nhường chúng bị chém nước, phế bỏ, cho nên một khi phát hiện có tổn thương tiên kiếm, liền lập tức đưa vào kiếm cát, để cho chúng dần dần khôi phục. Khá tốt, Diệp Phong có hơn 10.000 thanh kiếm, 17.000, cùng 18.000 trôi phi kiếm, không có quá nhiều khác xa, mỗi một lần chiến đấu, đều có phi kiếm bị tổn thương, nhưng là Diệp Phong vậy có đầy đủ hơn hậu bổ phi kiếm. Gió cùng đao, hung hãn cùng chém tới đây ma kiếm đụng vào nhau. Gió mặc dù tu vi không có cấp 9 ma tôn mạnh mẽ, nhưng là hắn một kích toàn lực, vậy đủ có thể ngăn trên ma kiếm nhất đánh, đao kiếm đánh nhau, cường đại sóng trùng kích hướng 4 phương 8 hướng phong tới. Bên trong yếu nhất chính là Ngưu Dũng, bất quá Ngưu Dũng thi triển toàn bộ lực lượng, hắn đao toát ra chói mắt ánh đao, nhưng là ở ma thân kiếm trước, nhưng hoàn toàn bể tan cảnh. Ngưu Dũng mặt một phiến thảm bạch, hắn không nghĩ tới cái này ma kiếm sẽ cường hãn như vậy. Cường đại ma kiếm trực tiếp xuyên thấu hắn ánh đao, đánh trúng trước mặt hắn linh khí thuẫn cũng không có ngăn trở hắn, trực tiếp bể tan cảnh. Vậy ma kiếm, mắt xem thì phải xuyên thủng Ngưu Dũng ngực. Khi đó, Diệp Phong đột nhiên từ tại chỗ biến mất, ở Ngưu Dũng trước mặt đột nhiên xuất hiện, trong tay kinh lôi kiếm chém ở chuôi ma kiếm này trên, hừng hực thiêu đốt màu tím hỏa giấy lên, đem ma kiếm nhất thời đánh bay. Vậy ma kiếm phát ra thẻ sắt tiếng, thân kiếm hiện đầy mạng nhện vậy bể văn, chuôi thứ hai ma kiếm cũng bị đánh nát. Diệp Phong tính toán cần dùng đến hư không kiếm, cũng không phải là dùng để ngăn cản mình gặp phải chuôi ma kiếm này, mà là phải cứu viên Ngưu Dũng. Ung ung, Diệp Phong bóng người lần nữa biến mất, giống vậy lấy mạnh mẽ uy manh thân hình, xuất hiện ở gió trước người, một kiếm hung hăng chém xuống, đem cùng gió đánh nhau ma kiếm chém bể. Ba chuôi ma kiếm bể tan cảnh, Tiên Khôi Vương ba người áp lực nhất thời giảm bớt không thiếu. Tiên Khôi Vương ba người, cùng ma kiếm đánh được kỳ cổ tương đương, bọn họ mặc dù có thể ngăn cản ma kiếm công kích, nhưng là muốn đánh nát ma kiếm phá trận, cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Phong bóng người lại biến mất, xuất hiện ở Tiên Khôi Vương bên người. Kinh lôi kiếm tách thả ra kiếm quang chói mắt, đem thứ tư chuôi ma kiếm đánh nát. Cho đến sáu chuôi ma kiếm hoàn toàn đánh nát, trên bầu trời trận kia trận thấu xương kiếm ý mới biến mất. Nghiêm ngặt coi như, cái này sáu thanh kiếm đều là Diệp Phong đánh nát. Liên tục sáu lần thi triển hư không kiếm, Diệp Phong sắc mặt thảm bạch, chán rỉ ra mồ hôi, hắn đã nghiêm trọng chi nhiều hơn thu thể lực. Liên miên không dứt vượt qua hư không, cũng phải cần cường đại thái cổ thần nguyên chống đỡ. Nhìn một phiến thanh tịnh thiên địa, Diệp Phong mặc dù mệt một chút, nhưng cũng cao hứng vô cùng. Tiên Khôi Vương mỉm cười nói, chủ nhân, ngươi có thể liên tục xuyên phá hư không, không chỉ có cần cường đại hơn thần nguyên, vậy cường đại hơn thân xác, xem ra thân thể của chủ nhân vậy đi qua đặc thù rèn luyện. Chương 2710, Trấn Tiên Uyên. Phá 6 ma kiếm trận, Diệp Phong bọn họ đi tới ma tâm tháp tầng thứ tư cuối, một cái loang lổ đá trước cửa. Trên cửa đá chạm trổ ma phủ, tản ra nhàn nhạt ma nguyên khí tức, từng đạo ma phủ lộ ra ánh sáng đen. Diệp Phong chỉ một cái nhẹ nhàng điểm ở ma phù trận trên, một món thái cổ thần nguyên thấu chỉ ra, rót vào cửa đá bên trong. Vậy ma phù trận giống như nước nhập chảo dầu vậy, nhất thời kích nổ tung tới, từng luồng ma nguyên phát ra chói tai tư tư thanh vang, ánh sáng đen tán loạn, theo cuối cùng một món ma nguyên nổ tung, cửa đá phát ra cổ xưa thanh âm, từ từ mở ra. Tiến vào tầng thứ 5 phía sau cửa đá, Diệp Phong lại có thể cảm thấy một chút tiên linh hơi thở. Không chỉ có Diệp Phong cảm thấy, Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp, bọn họ những thứ này Tiên Khôi đối với tiên linh vô cùng là nhạy cảm, lại là mặt đầy lo lắng kinh ngạc. Có tiên linh hơi thở, vẫn là theo Đại La Kim Tiên giống vậy mãnh liệt tiên linh, ta không cảm giác sai đi. Tả hộ pháp một mặt cảm xúc nói, Tiên Khôi Vương, ngươi không có cảm giác sai, ta cũng cảm thấy, đã có hơn 2.000 năm không có cảm giác được tiên linh hơi thở. Hữu hộ pháp khẽ nhíu mày, bất quá cái này tia tiên linh hơi thở, đặc biệt yếu kém, hơn nữa ở nơi này trong ma tâm tháp, đất phong ấn, nếu có tiên linh, chỉ sợ cũng là bị nhốt ở chỗ này kim tiên. Diệp Phong thần thức đã về phía trước phương tìm kiếm, hắn trên mặt thoáng qua một chút không dễ phát giác vẻ kinh sợ. Tầng thứ 5 ma tâm tháp đúng như hữu hộ pháp mà nói, chỉ sợ là phong ấn kim tiên địa phương. Tầng thứ 2 là phong ấn linh hồn, hơi thở, tầng thứ 3 là phong ấn yêu thú, tầng thứ 4 phong ấn người ma tộc. Cái này tầng thứ 5, hiển nhiên cùng Đại La Kim Tiên có liên quan. Cùng trước mặt tầng 4 không cùng, trước mặt tầng 4 đều là miền đồi núi, sa mạc, bình nguyên, tầng thứ 5 nhưng là một cái to lớn vực sâu. Diệp Phong đầu góc bên trong không minh tránh qua một cái địa danh, Trấn Tiên Uyên. Đây là hắn không gian quy luật cùng ma tâm tháp không gian chi lực tương dung sau đó, đối với ma tâm tháp một ít cấm chế một cách tự nhiên hiểu được, đi qua ma tâm tháp tầng càng nhiều, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Diệp Phong nhàn nhạt nói, cái này một tầng tiêu Trấn Tiên Uyên, là đặc biệt phong ấn Đại La Kim Tiên, thậm chí bên trong còn có thiên tiên. Diệp Phong trừ cảm giác được một ít tiên linh, cùng Thiên Cầm Lao Tiên cùng Đại La Kim Tiên tương tự, còn có một chút tiên linh cấp bậc so Thiên Cầm Lao Tiên hơi thở mạnh hơn, tiên linh hơn nữa tinh thuần, cấp bậc cao hơn, chỉ sợ sẽ là Đại La Kim Tiên trên thiên tiên cảnh tiên nhân. Cái này ma tâm tháp thật đúng là một kiện cường đại ma khí, trong đó cường đại không gian trận pháp, uy lực mạnh mẽ, lại có thể cả ngày tiên đô có thể hút vào, vây khốn. Cái này làm cho Diệp Phong lần nữa dâng lên kính sợ chi tâm. Từ tầng thứ nhất một mực đột phá đến ma tâm tháp tầng thứ 5, không thiếu yêu tộc đệ tử dương dương tự đắc, hưng phấn đắc ý, nhưng là Diệp Phong có thể một chút cũng không có buông lỏng, ngược lại hơn nữa dè đặt, như đi trên băng. Cái này càng gần đến mức cuối mấy tầng, không gian trận pháp càng mạnh, Diệp Phong cảm giác được không gian chi lực cũng càng rung động, không gian quy luật vậy phức tạp hơn, thơ bảo. Cái này Trấn Tiên Nguyên bên bờ, âm phong gào thét, vậy không phải là đơn giản gió, cũng không phải là không khí lưu động sinh ra, mà là ma nguyên lưu động sản vật, xem đao như nhau cắt hộ thân chân nguyên. Từng cục trên mỏm núi đá, chạm trổ từng đạo ma phù văn, giống như là mãi mãi tồn tại, mặc dù năm tháng rất lâu, âm phong gào thét, nhưng là những cái kia chạm trổ phù văn nham thạch, không có một chút phong hóa dấu hiệu, nhiều ít vạn năm trôi qua, đường vân vẫn rõ ràng như vậy, quá mức chui luyện tỏa sáng. Mọi người không thể không vận lên hộ thân chân nguyên, có thì dùng phòng ngự pháp khí. Mặc dù không sợ hãi những thứ này ma nguyên âm gió, có thể dùng thần nguyên ngăn cản, nhưng là cân nhắc sẽ gặp cường đại hơn tồn tại, chẳng muốn bạch bạch tiêu hao thần nguyên, Diệp Phong vậy sử dụng linh khí thuẫn, dùng linh khí thuẫn ngăn cản cái này đáng ghét ma nguyên âm gió. Đi tới Trấn Tiên Nguyên bên cạnh, nhìn vậy có chừng vài trăm dặm rộng rãi, sâu vực sâu không thấy đáy, tất cả mọi người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Giữa không trung tràn đầy ma phù cấm chế, liền tầng trời thấp trượt cũng không thể, Diệp Phong phóng thích một cái hạt giấy. Vậy hạt giấy điêu khắc phi hành pháp trận, rót vào một chút linh lực, liền chậm rãi hướng bờ bên kia bay đi. Vừa mới bắt đầu bay qua vực sâu, liền gặp giữa không trung đánh xuống một đạo to cỡ miệng chén màu đen tia chớp, xé rách bầu trời, cơ hồ đều xé rách không gian, đem vậy hạt giấy đánh thành cho tàn. Diệp Phong sợ hết hồn, vậy đạo màu đen tia chớp, không chỉ là phá vỡ bầu trời, thậm chí còn xuyên qua hư không, hắn buông tha vượt qua hư không vượt qua cái này vực sâu ý tưởng. Càng buông tha dùng phi kiếm vượt qua Trấn Tiên Nguyên ý tưởng. Tiên Khôi Vương trên bả vai nằm hồng mao hầu trừng tinh hồng mắt to, hỏi Diệp Phong, làm thế nào hả? Diệp huynh đệ, đi qua tầng 3, tầng 4 sau đó, nó đối với Diệp Phong vô cùng là tin phục, đã đem Diệp Phong làm tên này đầu. Diệp Phong lắc đầu một cái, ta cũng không biết làm thế nào. Vậy đạo tiên hồn buồn bực nói, ta cảm thấy đồng loại, bọn họ liền ở phía dưới, ta nghĩ, chúng ta có phải hay không đi xuống, cầm chúng mang ra ngoài. Tiên hồn mặc dù mất đi tiên thân thể, bất quá nó thần thức lực vẫn rất cường đại, cảm ứng được đồng loại. Yêu tộc đệ tử cũng nhìn Diệp Phong, bọn họ coi Diệp Phong cầm đầu lãnh. Diệp Phong đứng ở vực sâu bên cạnh, thần thức hướng xuống bên tìm kiếm, rất nhanh hắn phát hiện cái này vực sâu giống như một cái chén hình, nóc bên bờ vô cùng là rộng rãi, hướng ngang có mấy ngàn dặm, thậm chí còn muốn xa, cơ hồ không có bờ bến. Nhưng là hướng xuống thì có khép lại khuynh hướng, cuối cùng tạo thành một cái thâm thúy huyên để. chỉ là cái này huyên để, sợ rằng phải có hơn ngàn bên trong sâu. Không có biện pháp, hướng xuống một mực hạ dò huyên để, sau đó thông qua huyên để leo đến đối diện. Nếu Diệp huynh đệ như thế nói, chỉ có thể làm như vậy. Hồng Mao Hầu lộ ra nụ cười giảo hoạt, ta cũng không cần bò, Tiên Khôi Vương huynh đệ, ta liền lưu lại ở ngươi trên vai đi, ta cũng không nặng, vốn là gầy. Tiên Hồn nói, ta càng nhẹ. Tiên Khôi Vương nói, nếu chủ nhân nói chỉ có như vậy một cái biện pháp, chúng ta liền nhanh chóng xuống đến nguyên để đi, ta cảm thấy cái này vượt sâu phía dưới còn có một chút tiên hồn. Chúng ta nếu có thể cầm chúng vậy mang ra khỏi cái này trấn tiên nguyên, vậy tính hết liền một phần mỏng manh lực. Hữu hộ pháp nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi không có nghĩ qua, tại sao những cái kia tiên hồn không có ở cái này trấn tiên nguyên phía trên, mà là đều ở đây cái này vượt sâu phía dưới. Tiên Khôi Vương suy đoán nói, chúng có lẽ không lên tới, nếu kêu trấn tiên nguyên, nơi này tất nhiên có không gian trận pháp, trấn áp chúng, hạn chế bọn chúng tự do. Mới vừa nói ra cái ý nghĩ này sau đó, Diệp Phong thần thức cảm thấy một loại cấm chế cường đại lực, tràn ngập ở trấn tiên nguyên phía dưới, loại cấm chế này lực cũng như vạn quân sấm sét, tạo thành một đạo giới vách đá vậy xa cách, ngăn ở dưới vực sâu. Diệp Phong lo lắng, loại cấm chế này lực, mình một số người nếu là đi xuống sau đó, biết hay không vậy sẽ phải chịu loại cấm chế này lực trấn áp, như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Từ loại cấm chế này lực phán đoán, tiến vào cái này xa cách rất dễ dàng, muốn đi ra chỉ sợ cũng đặc biệt khó khăn, nếu không những cái kia bị hút vào ma tâm tháp kim tiên cửa, há chẳng phải là cũng có thể dễ dàng lên tới cái này vượt sâu trên đỉnh. Chương 2711, nhập cốc. Thiên Khôi Vương từ nói với anh Dũng cái đầu tiên nhập cốc. Hắn hai tay giống như một dao nhọn như nhau, dễ dàng liền cắm vào nham thạch bên trong, nhẹ nhàng đào một cái liền khoét đi một khối nham thạch, như vậy hắn từng bước hướng xuống. Rất nhanh ngay tại trên vách đá, để lại một chùm có thể đạp chân lõm động. Vì tăng thêm tốc độ, Tả Hộ Pháp dứt khoát cùng Tiên Khôi Vương song song hạ cốc, cùng nhau ở cứng rắn trên vách đá lưu lại lõm động. Bọn họ hai cái con rối hạ cốc tốc độ thật nhanh, nhưng là xuống 100 trượng sau đó, tốc độ liền trở nên chậm, hơn nữa hai người tựa hồ rất cố hết sức, đào nham thạch thời gian hơn nữa dè đặt. Diệp Phong nhìn thấu đầu mối, hỏi nói, thế nào? Bị cái gì quấy nhiễu? Nham thạch đổi được cứng rắn. Tiên Khôi Vương truyền âm đi lên, nham thạch độ cứng không có thay đổi, nhưng là cái này 100 trượng trở xuống, thân chịu áp lực tăng lên rất nhiều, muốn chú ý, nếu không thì sẽ bị loại áp lực này đẩy xuống. Tả Hộ Pháp cố hết sức nói, hơn nữa loại áp lực này, thật giống như càng hướng xuống, áp lực càng lớn, 200 trượng khoảng cách, ta cảm giác giống như là đỉnh một cái lớn bao cát. Yêu tộc các đệ tử rối rít biến sắc, vốn là vách đá dốc, lấy tự thân lực lượng xuống đến đáy cốc, đã có điểm cố hết sức, nhưng là vẫn có thể làm được. Nhưng là nếu là nhiều hơn một phần áp lực, muốn đỉnh một cái lớn bao cát, hơn nữa còn theo giảm xuống độ sâu, áp lực từng bước tăng cường, không biết cái này vượt sâu bao sâu, đây nếu là đến đáy cốc, vậy áp lực há chẳng phải là kinh thiên. Loại áp lực này đối với Tiên Khôi mà nói, đối với Diệp Phong, còn có thể chịu đựng, nhưng là đối với những thứ này yêu tộc đệ tử, liền đặc biệt khó khăn. Yêu tộc đệ tử thân sắc vượt qua loài người, vô cùng mạnh mẽ, nhưng là cái này vượt sâu càng hướng chỗ sâu, áp lực càng lớn. Lấy được yêu máu truyền thừa yêu tộc đệ tử, trải qua một cái tẩy tinh phạt tủy, cường hãn, còn có thể chống đỡ loại áp lực này, không nhận được yêu máu truyền thừa, khẳng định không chịu nổi như vậy đè nén. Diệp Phong không biết làm sao, chỉ có như vậy một cái biện pháp, không vào đáy cốc, liền không cách nào thông qua to lớn vực sâu. Đây chính là vật đổi sao rời, yêu thắng liệt thái, đây là tự nhiên giới quy tắc sinh tồn, Diệp Phong không thay đổi được. Diệp Phong đối với yêu tộc đệ tử nói, có lòng tin theo ta hạ cốc. Không có lòng tin cũng không phải đi xuống, ở chỗ này chờ chúng ta ra tháp, sẽ đến cứu các ngươi. Nếu như theo ta cùng nhau hạ cốc, sống chết do mệnh. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau hạ cốc. Ta cũng muốn hạ cốc, ta có thể leo xuống đi. Ta liền không nổi nữa, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Có tự tin yêu tộc đệ tử, đều ở đây Diệp Phong dưới giám sát bắt đầu dọc theo Tiên Khôi Vương bọn họ đào xuống lõm động, hướng xuống leo đi. Có hai cái không nhận được yêu máu truyền thừa yêu tộc đệ tử. Vậy tự tin có năng lực leo xuống đi. Nhưng là, cái này hai người không có được yêu máu truyền thừa yêu tộc đệ tử, bỏ vào 600 ở trượng thời điểm, không chịu nổi áp lực, té xuống liền vực sâu, ngay tức thì liền vực sâu nuốt mất, im hơi lặng tiếng, cấm chế giới vách đá cản trở hết thể chập chờn, luôn miệng âm đều không cách nào từ đáy cốc truyền lên. Có dạy bảo, những cái kia không nhận được yêu máu truyền thừa đệ tử, chỉ có thể nghe theo Diệp Phong đề nghị, ở lại vực sâu bên cạnh, chờ đợi Diệp Phong bọn họ ra tháp sau lại tới cứu viện. Diệp Phong cuối cùng một tí nhập cốc, đúng như Tả Hộ Pháp nói như vậy, bỏ vào hơn 100 trượng, trên mình giống như khiêng cái bao cát, càng ngày càng nặng. Xuống đến 600 trượng thời điểm, giống như trên đầu đỉnh 150 kg bao cát, Diệp Phong đi qua hai cái tẩy tinh phạt tủy, thân sắc cường hãn đến không có gì sánh kịp bước, điểm này áp lực đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Đến 1000 trượng thời điểm, Diệp Phong cảm giác trên mình chí ít có 500kg sức nặng, hắn cánh tay nổi gân xanh, mỗi bước kế tiếp đều vô cùng khó khăn. Ở 1500 trượng địa phương, Diệp Phong cảm thấy chung quanh hơi thở có biến hóa, đó là một loại thiên địa nguyên khí biến hóa, hắn cảm giác mình rơi xuống một loại giới vách đá bên trong, đỉnh đầu nhiều một đạo màu xanh nhạt bình phong che chở. Vậy màu xanh bình phong che chở bên trong tràn đầy không gian quy luật, đó là cấm chế lực lượng. Mà tiến vào cấm chế bình phong che chở sau đó, Diệp Phong vậy kinh ngạc phát hiện, trên mình như vậy mạnh mẽ áp lực biến mất, hắn vậy nhìn thấy dưới người, đứng tiên khôi vương bọn họ, những cái kia yêu tộc các đệ tử đang ngẩng đầu nhìn hắn. Cách đáy cốc còn có lớn cỡ 500 trượng khoảng cách, Diệp Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy xuống, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Tiên khôi vương mỉm cười nói, chủ nhân, ngươi rốt cuộc xuống, mặt trên còn có dưới người tới sao? Không có người nào, liền ta một cái, còn có một chút yêu tộc đệ tử, sợ rằng không chịu nổi như vậy vượt sâu áp lực. Diệp Phong nhìn thấy cách đó không xa, nằm hai cái yêu tộc đệ tử thi thể, bọn họ đã bị áp lực cường đại, ép thành bùn nát, vượt sâu không gian áp lực, từng bước xuống, còn có thể thừa. Xem cái này hai cái yêu tộc đệ tử, từ chỗ 600m té rớt, thẳng đứng té rớt thời điểm, ngay tức thì bị vượt sâu áp lực thật lớn để ép, không tới đáy cốc, đã bị chen chặn cả người xương cốt, chen thành thịt nát. Còn lại yêu tộc đệ tử dụng binh khí trên đất đào một cái hố, đem cái này hai cái yêu tộc đệ tử chôn. Có lúc tự tin là tốt, nhưng là quá độ tự tin là được tự phụ, sẽ đòi mạng. Tiên khôi vương chỉ xa xa, ta cảm giác bên kia có tiên hồn lực lượng, chúng ta qua bên kia xem. Lại xem, cái này trấn tiên uyên, nhất định là có tiên nhân. Đi ở trấn tiên uyên phía dưới, Diệp Phong còn cảm giác có một loại cường đại không gian lực tràng, từ vậy màu xanh nhạt vách ngăn truyền lên tới, Diệp Phong không cảm giác được cái gì, yêu tộc các đệ tử thì đổi sắc mặt. Cái loại này lực tràng đối với yêu nguyên và tiên linh đều có cường đại tính ăn mòn, sẽ tiêu diệt yêu nguyên và tiên linh. Yêu tộc các đệ tử hoảng sợ đối với Diệp Phong nói, chúng ta nhanh hơn điểm rời đi nơi này khí thế, sẽ ăn mòn chúng ta yêu nguyên. Tiên khôi vương vậy cau mày, chúng ta nhưng thật ra là dùng tiên nguyên khu động, cái loại này lực tràng đối với chúng ta tiên nguyên, cũng có tính ăn mòn cực mạnh. Diệp Phong ý niệm hướng xa xa kéo dài, dò tra được mấy tia tiên hồn phát ra hơi thở địa phương. Chỗ tòa này trấn tiên nguyên lịch sử đặc biệt rất xưa, dưới đấy nhìn thấy mấy đạo tiên nhân khô lâu, tựa hồ đã ở chỗ này đợi hơn 10.000 năm, xương cũng mục nát. Bọn họ những thứ này đại la kim tiên căn bản là thân bất tử, nhưng là ở nơi này trấn tiên nguyên bên trong, bị vậy giới trên vách tản mát ra lực tràng ăn mòn, sợ rằng không cần ngàn năm liền sẽ tiên nguyên mất hết mà chết, hóa thành mục nát khô lâu. Hơn nữa cái loại này lực tràng còn sẽ không ngừng ăn mòn tiên hồn, vậy mấy tia tiên hồn, thật ra thì đã không có cứu viện cần thiết, ở nơi này loại lực tràng hạ, thiên tiên tiên hồn chỉ sợ cũng bị mài đi thần trí, thành một món tàn hồn. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, tiên khôi vương phát hiện mấy tia tiên hồn, đã không có linh trí, đổi được vô tri vô giác. Tiên khôi vương hay là đem cái này mấy tia tiên hồn thu vào nhẫn không gian bên trong. Diệp Phong thần thức lục soát khắp đáy cốc, mấy ngàn trượng bên trong, không có tiên hồn lưu lại, xem ra lục tướng quân cái này mà tâm tháp, gần ngàn năm qua không có hút đến tiên hồn. Lục tướng quân ở yêu tộc bí cảnh, cơ hồ chưa bao giờ gặp đại la kim tiên, cho nên trấn tiên nguyên hạ, 1000 trong năm hút vào ma tâm tháp tiên người rất ít. Chương 2712, xuất gốc. Ở trấn tiên nguyên hạ, vượt qua ngàn năm tiên nhân đã hóa thành hải cốt. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa có hai bộ hải cốt, tản ra cùng người khác bất đồng hơi thở, là hai cái màu vàng kim hải cốt. Vậy hải cốt trên phân bố từng đạo thần văn, đó là tích chứa phép tắc đạo văn. Cái này hai cỗ hải cốt, mỗi một cái xương giống như hoàng kim làm bằng, ở trấn tiên nguyên phía dưới, tản ra kim quang. Những thứ này xương ít nhất có mấy ngàn năm lịch sử, cũng không có bị không gian cấm chế mục nát làm tổn hại, trong đó còn ẩn chứa một loại cường đại, làm người sợ hãi năng lượng. Những thứ này hoàng kim hải cốt tản mát ra thần văn, mặc dù không biết ẩn chứa cái gì quy luật, nhưng là khẳng định không bình thường. Cái khác đại la kim tiên xương đều bị ăn mòn, mà đây hai cỗ hải cốt nhưng xem hoàng kim như nhau cứng rắn, loé sáng, đây cũng không phải là phổ thông đại la kim tiên xương. Chẳng lẽ cái này hai cái hoàng kim hải cốt là thiên tiên cảnh tiên nhân hải cốt? Diệp Phong một chút cũng không do dự, lập tức đem cái này hai cái kim hải cốt bỏ vào liền nhẫn dược vương bên trong. Cái này một ném vào, nhẫn dược vương bên trong giấu vậy tia tiên hồn, lập tức la hoàng lên. Thiên tiên thánh cốt, trời ạ, hai cái thiên tiên thánh cốt. Nghe tiên hồn nhắc tới thiên tiên thánh cốt, tiên khôi vương vậy một mặt kinh ngạc, cái gì thiên tiên thánh cốt, ở nơi nào, đây chính là thiên tiên cảnh kim tiên hải cốt, mỗi một tôn đều là bá chủ một phương, làm sao bỏ mạng ở nơi này. Tả hữu hộ pháp đều lộ ra hoảng tình thần sắc, thật đáng tiếc, thiên tiên cảnh đích tiên nhân, lại có thể cũng bị hút vào trong ma tâm tháp. Không có thời gian, nơi này lực tràng tính ăn mòn quá mạnh mẽ, chúng ta hay là mau rời đi cái này đi. Diệp Phong quan sát đỉnh đầu vậy giới vách đá, rất nhanh liền lĩnh ngộ được cái này giới trong vách không gian chi lực, cái này giới trong vách không gian quy luật cùng hư không thuẫn và hư không trong kiếm không gian quy luật hoàn toàn không cùng. Là một loại Diệp Phong chưa từng thấy qua không gian quy luật, bên trong tích chứa không gian lực, như đảo như nước thủy triều, vô cùng cường đại. Diệp Phong thử phá giải, mới vừa chạm tới tầng kia cấm chế, liền đưa tới to cỡ miệng chén xâm xét. Ung ung, to cỡ miệng chén xâm xét, đánh được Diệp Phong chân nguyên tán loạn, linh khí thuẫn huyền hóa ra tới quang thuẫn, một tí liền vỡ vụn, Diệp Phong nửa người đều bị đánh cháy, bất quá hắn thân sắc mạnh mẽ, rất nhanh liền phục hồi. Diệp Phong mặc dù bị thương cực nhanh tự khỏi bệnh, nhưng là như vậy xét đánh thống khổ cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Diệp Phong cau mày, nếu muốn phá hỏng cái loại này không gian quy luật, phải mời dạy một người. Diệp Phong đánh thức liền đá không gian, chỉ có cái loại này sinh tồn nhiều ít vạn năm, bị không giới đại sư hun đúc đá không gian mới có thể rõ ràng cái loại này không gian quy luật. Đá không gian từ nhẫn dược vương bên trong thò đầu ra, nó đã có thể biến ảo thành một cái 7-8 tuổi chú bé, cùng tiểu bạch hóa thành bé gái giống như đối với kim đồng ngọc nữ, trắng nõn, mềm mịn vậy. Hắn đưa tay ra mời đầu, thật giống như còn đang trong giấc mộng vậy, cũng không tỉnh táo. Đá không gian, nơi này giới vách đá, ngươi có thể phá ra sao? Đá không gian đưa ra đầu nhỏ, đầu tiên là không quan tâm nhìn một chút Diệp Phong, lườm một cái, đối với bị Diệp Phong đánh thức quấy rầy mộng đẹp, không quá cao hứng. Nhưng là hắn rất nhanh, cảm thấy một loại để cho hắn rất không thoải mái hơi thở, ăn mòn hắn linh khí. Hắn lập tức trợn to hai mắt, đánh giá chung quanh, phát ra thanh âm hoảng sợ, trời ạ, Diệp Phong, nơi này là địa phương nào, làm sao sẽ ăn mòn bổn tôn hơi thở, quá đáng sợ, Diệp Phong, ngươi chạy loạn cái gì, ngươi lấy là thất giới bên trong, địa phương nào cũng có thể đi đi. Mau rời đi nơi này. Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ, đá không gian huynh đệ, ngươi nếu là không dạy ta làm sao phá tầng kia giới vách đá, sợ rằng ta cách không mở được, những thứ này tính ăn mòn lực lượng, liền sẽ ăn mòn ngươi quý giá này thân thể. Yêu tộc các đệ tử thấy được Diệp Phong bên người, đồng nhiên xuất hiện một cái đẹp trai xinh đẹp tiểu đồng tử, cũng đưa đầu ngắm nhìn. Cái này đứa nhỏ là ai hả, nhìn như trắng nõn, thật xinh đẹp. Không giống như là đứa nhỏ bình thường, chúng ta cũng không thấy được tiên mang một cái chú bé. Sợ rằng cái này chú bé là tinh linh hoặc là khí linh cái gì. Đá không gian bị dọa sợ, trợn mắt nhìn tinh hồng con người, nhìn giữa không trung vậy màu xanh giới vách đá, cảm giác được cái loại này giới trong vách cất giấu cấm chế cường đại. Hắn không thể không nhanh chóng giúp Diệp Phong nghĩ biện pháp phá cấm chế, nếu không cũng phải bị cái loại này lực tràng ăn mòn. Hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, lại là nhỏ cấm chế, Diệp Phong ngươi làm sao rơi vào ma khí bên trong, bất quá, ngươi yên tâm, điểm này không gian trận pháp, đối với bổn tôn mà nói vẫn là chuyện nhỏ. Ta cái này thì giúp ngươi phá giới vách đá, ngươi có 30 tức thời gian. Đây có thể muốn bổn tôn mạng nhỏ. Bổn tôn mới vừa tích góp điểm lực tính, lại phải dùng xong rồi. Đá không gian khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, đưa ra trong suốt ngón tay út, hướng về phía giữa không trung vậy đạo màu xanh da trời giới vách đá, chợt một chút, vậy màu xanh da trời giới vách đá, nổi lên một đạo rung động, lại có thể biến mất. Diệp Phong các người đại hỉ, không nghĩ tới một cái đứa nhỏ đưa ra ngón tay út một tí liền đem giới vách đá cấm chế cho biến mất. Diệp Phong đối với mọi người nói, nhanh lên một chút đi lên, càng nhanh càng tốt. Vẫn là Tiên Khôi Vương dẫn đầu, cùng Tả Hữu hộ pháp, ba người song song, cùng nhau hướng Chấn Tiên Nguyên trên đỉnh leo đi, bọn họ ngón tay như đao, một tí là có thể cắm vào thạch bích bên trong, lưu lại một cái có thể để cho yêu tộc đệ tử leo lõm động. Lần này Tiên Khôi Vương ba người song song hướng lên, một lần có thể ba người song song leo, 30 tức tới giữa, 500 trượng khoảng cách, mọi người chen lấn leo lên trên. Diệp Phong rơi vào cuối cùng, một là dạy tác dụng bảo vệ, lo lắng cái nào yêu tộc đệ tử rớt xuống, hắn ở phía dưới cùng còn có thể nhờ một tí, bảo vệ một tí. 30 tức thời gian đi qua rất nhanh, làm Diệp Phong vậy thông qua vậy đạo giới vách đá, một đạo cường đại cấm chế lực lượng từ đáy cốc nhộn nhạo lên, vậy màu xanh giới vách đá lần nữa khôi phục. Đoàn người, rốt cuộc leo đến Chấn Tiên Nguyên trên đỉnh. Bọn họ cách vài trăm dặm vực sâu, hướng bên kia không có leo qua vực sâu yêu tộc đệ tử vẫy tay nói tạm biệt. Có một ít không có được yêu máu truyền thừa đệ tử, gặp Diệp Phong bọn họ rời đi, nhịn đau không được khóc chảy nước mắt nước mũi, chỉ có thể hy vọng Diệp Phong bọn họ nhanh lên một chút ra tháp, có thể cầm bọn họ từ trong tháp giải cứu ra đi. Thông qua Chấn Tiên Uyên, đây là một lần thân thể hành hạ, mọi người cũng mệt mỏi được không còn hình dáng, so mới vừa rồi cùng trên trăm người ma tộc đánh nhau còn mệt mỏi hơn. Đi tới tầng thứ 5 chỗ sâu nhất, ở đá trước cửa, mọi người cũng nghỉ ngơi một tí, khôi phục tổn thất chân nguyên. Tránh liều lĩnh tiến vào xuống một tầng, gặp phải thình lình công kích. Diệp Phong lấy ra vậy hai cái thiên tiên hài cốt, hướng Tiên Khôi Vương hỏi nói, Tiên Khôi Vương, cái này hai cỗ hài cốt, cùng người khác không cùng, chắc là thiên tiên cảnh kim tiên hài cốt, bên trong tràn đầy cường đại lực lượng, cái loại này lực lượng, cũng không phải là chân nguyên, mà là một loại kỳ dị quy luật lực. Tiên Khôi Vương mỉm cười đối với Diệp Phong nói, không sai, đây là hai cái thiên tiên cảnh kim tiên hài cốt, ở tiên giới, tu vi cấp bậc không cùng, tiên nhân cấp bậc phân chia cũng không cùng. Chủ nhân, ngươi biết ngày này tiên trừ tu vi ra, so với đại la kim tiên còn có cường đại hơn địa phương, là nơi nào sao? Diệp Phong nghi ngờ lắc đầu một cái, ta lấy là trời tiên chính là bởi vì tu vi vượt qua đại la kim tiên, mới bị như vậy phân biệt. Chương 2713, thần thức lực. Bị hỏi đại la kim tiên cùng thiên tiên chủ yếu khác biệt, Diệp Phong nhận cho là tu vi không cùng. Tiên Khôi Vương cười giải thích, chủ nhân, đại la kim tiên cùng thiên tiên chủ yếu khác biệt chỗ còn có một cái. Thiên là càn, đối với tiên nhân mà nói, thần thức là trời, tu vi là đất, thiên địa giao thái, quan hệ vui vẻ. Thiên tiên thần thức là phổ thông đại la kim tiên 10 lần, vậy đại la kim tiên thần thức phạm vi ở 1.000 dặm chu vi, mà thiên tiên có thể kéo dài đến 5.000 dặm chu vi. Trừ tu vi, cái này thần thức khác biệt, trọng yếu hơn. Diệp Phong thư thái, Tiên Khôi Vương nói không sai, mình mặc dù không phải là tu tiên, nhưng là mỗi lần tu vi tăng lên, thức hải vậy có rất biến hóa lớn. Mình thần thức hiện tại đã có thể đạt tới vạn dặm, không biết ở tiên giới thuộc về một cái gì phạm vi. Khi tiến vào tầng thứ 6 đá trước cửa, tất cả mọi người đều nhắm mắt tính toán, khôi phục hao tổn tu vi, đối phó tầng thứ 6 nguy hiểm. Diệp Phong là trước nhất tỉnh lại, hắn thái cổ thần nguyên hao tổn to lớn, nhưng là khôi phục rất nhanh, thiên địa nguyên khí đổi thành là thái cổ thần nguyên so yêu tộc yêu nguyên đổi thành, kim tiên tiên nguyên đổi thành hơn nữa nhanh chóng. Hắn tử nhẫn dược vương bên trong lấy ra ở trấn tiên nguyên bên trong nhặt được hai cái thiên tiên hải cốt, màu vàng kia hải cốt đặc biệt nặng nề. Ngày này tiên hút nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, không biết tu hành nhiều ít năm tháng, mấy ngàn, hoặc là mấy chục ngàn năm, nhưng ở trấn tiên nguyên chết, hóa thành hải cốt. Diệp Phong lần đầu tiên thấy được thiên tiên hải cốt, không nghĩ tới thiên tiên hải cốt sắc như vàng ròng, phủ đầy từng đạo thần văn, những thứ này thần văn ẩn chứa thiên địa đạo ấn, đại đạo quy luật, là đem quy luật lực chăm chú thân xác sau hình thành. Đại đạo quy luật là ngày này tiên khi còn sống, lĩnh ngộ quy luật lực, hóa thành mỗi một tia thần văn, cũng như đóng dấu vậy khắc ở xương trên. Diệp Phong không khỏi sờ một cái tay mình cánh tay, mình lĩnh ngộ biển lửa quy luật và không gian quy luật, phải chăng cũng sẽ giống như cái này cái thiên tiên hải cốt vậy, đem quy luật lực đạo ấn thần văn khắc ở xương của mình bên trong. Vuốt ve thiên tiên thánh cốt thượng thần văn, có thể cảm nhận được bọn họ đã từng tu luyện, lĩnh ngộ thiên địa quy luật. Hai cỗ hải cốt bên trong, một cái khi còn sống tu hành là hệ lửa quy luật, khác một cái thì tu hành là hệ gió quy luật. Tu hành hệ lửa phép tắc thiên tiên trong thần văn tràn đầy nóng bỏng liệt hỏa hơi thở, mặc dù cái loại này ngọn lửa không thể cùng mặt trời nóng rực lửa tím như nhau, nhưng cũng là một loại ngũ hành đại đạo quy luật. Đang nuốt ve hài cốt lúc đó, Diệp Phong cảm giác được trong xương cốt có một món hơi thở, tới từ viễn cổ mùi lửa hơi thở, cùng mình mặt trời nóng rực lửa tím vậy mạnh mẽ, vậy thần thánh. Không nghĩ tới ngày này tiên hài cốt ở trấn tiên nguyên hạ nằm nhiều ít vào năm, lửa này trong hơi thở còn có thể tồn tại. Có lẽ, lửa này loại chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ là còn sót lại cực ít năng lượng, lập tức sẽ biến mất. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, lửa này loại năng lượng cũng không có rất nhanh biến mất, mà là càng ngày càng lớn mạnh, giống như sóng biển mãnh liệt, một đợt cao hơn một đợt. Mà mình thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng, được dẫn dắt, bắt đầu lóe lên không ngừng. Hiển nhiên, mặt trời nóng rực lửa tím cùng vậy từng luồng mùi lửa năng lượng có đồng tình. Giống như gặp một cái đã lâu bạn tốt, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, kích động, thê lương, vui sướng. Chẳng lẽ là mình tu mặt trời nóng rực lửa tím cùng trong đó mùi lửa có liên hệ nào đó? Hắn cảm giác mặt trời nóng rực lửa tím không ngừng bành trướng, nhảy, giống như một hoan hô đứa nhỏ, cơ hồ từ lòng bàn tay phun ra ngoài. Cùng lúc đó, từng luồng năng lượng nóng rực, thiên tiên trong xương cốt ngọn lửa năng lượng, chật tràn vào hắn lòng bàn tay bên trong, cùng mặt trời nóng rực lửa tím đụng vào nhau. Thời điểm bắt đầu, do hắn giật mình, lo lắng hai loại mùi lửa năng lượng biết hay không đụng nổ, vậy hắn kinh mạch không biết có thể hay không chịu đựng cái loại này đánh vào lực. Cũng không có xuất hiện hắn lo lắng tình huống, hai loại ngọn lửa ngược lại thật chặt hòa vào nhau chung một chỗ, giống như đối với bạn tốt, ôm chặt nhau, cũng như sông lớn hối biển vậy, chạy đến hắn thần anh bên trong đi, cùng nhau hóa thành mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng. Hắn lúc này mới ý thức được lửa này trông năng lượng, nhưng thật ra là thiên tiên thánh cốt trong thần văn hệ lửa quy luật lực. Những thứ này năng lượng nóng rực để cho hắn tựa như đưa thân vào lửa cháy mạnh dung nham bên trong, vô số địa hỏa như núi lửa vậy phun ra, có như hỏa diễm sóng gió kinh hoàng, đem hắn trùng trùng bao vây. Những thứ này năng lượng hệ lửa, đối với Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím mà nói, tương đương với to lớn tiếp tế, chúng liền trực tiếp không vào mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng bên trong, thành trong đó một phần chia. Diệp Phong còn sợ những thứ này năng lượng hệ lửa quá mãnh liệt, sẽ đối với mình thần cách tạo thành tổn thương, không nghĩ tới mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng giống như một cái động không đáy, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, tham lam mút tiên cốt ở giữa hệ lửa quy luật lực. Hắn cảm giác mình tựa như ngồi ở một cái núi lửa dung nham trong biển khơi, nóng bỏng sóng biển không ngừng vọt tới, cái loại này nhiệt lượng hắn không chỉ có thể chịu đựng, hơn nữa cảm giác đặc biệt thoải mái. Đồng nhiên, Diệp Phong trong lòng động một cái, thiên tiên thánh cốt bên trong, trừ hệ lửa quy luật lực, rót vào mặt trời nóng rực lửa tím bên trong, còn có một chút cường đại không năng lượng ánh sáng. Loại năng lượng này cũng không có rót vào thần anh phía sau mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng, tựa như thần vòng đã bão hòa, những năng lượng này cuối cùng tràn vào thức hải bên trong. Hắn thức hải giống như là kim châm liền đau, thật giống như đầu phải bị chen bể, hắn sắc mặt bị sợ trắng bệnh, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ngày này tiên trong xương cốt còn có tiên hồn lực, muốn tích chữ bỏ ta. Hắn cố nén đau, nội thị mình thức hải, phát hiện cũng không có tiên hồn tích chữ bỏ, hơn nữa chỗ đau sau đó, chính là một loại không nói ra được thư thích, cũng như gió xuân hóa mưa vậy. Hắn dần dần rõ ràng, loại năng lượng này ở lớn mạnh mình thức hải. Lúc đầu thiên tiên trong cơ thể lưu lại năng lượng, trừ hệ lửa quy luật lực, còn có thần thức lực. Thần thức lực cũng là rất nhiều quy luật ở giữa một loại, bất quá nó vậy đi đôi với cái khác quy luật cùng tồn tại, sẽ không độc lập tồn tại, thiên tiên thần thức mạnh mẽ, vượt qua đại la kim tiên 10 lần có thừa. Diệp Phong hấp thu thiên tiên trong xương cốt rất nhiều quy luật lực, cho đến trong lòng bàn tay lại nữa tràn vào một chút năng lượng, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, hắn mới đưa tay từ thiên tiên hải cốt trên bung ra. Mà vậy cái thiên tiên thánh cốt màu vàng sáng bóng rõ ràng ảm đạm xuống, liền nói văn đều giống như bị mòn hết vậy, một đạo gió nhẹ thổi tới, thiên tiên thánh cốt hóa thành cho tàn. Diệp Phong cảm giác mình tu vi lại vững chắc cường thịnh một tầng, không khỏi được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Khác một cái thiên tiên thánh cốt bên trong ẩn chứa cường đại hệ gió quy luật năng lượng, sờ vậy lũ lũ thần văn, Diệp Phong cảm thấy một loại đập năng lượng, tựa như từng đạo tiếng gió ở bên thai phất qua, giống như là ở hướng hắn bày tỏ hết trước cái gì. Vậy một tiếng gió từ yếu ớt dần dần tăng cường, càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành gió lớn gào thét, cự long gầm thét gió bão, mà Diệp Phong thì từ ở đó gió bão trong vòng xoáy tim, một hơi một tí. Từng luồng gió lớn từ trong lòng bàn tay tràn vào, cho đến gió bão lắng xuống. Cùng mới vừa rồi như nhau, làm hệ gió quy luật lực dung vào thái cổ thần nguyên sau đó, cũng có một phần chia năng lượng tràn vào thức hải, tăng cường mình thần thức. Chương 2714, thần thức công kích. Diệp Phong nội thị mình thức hải, thiếu chút nữa muốn bật cười, hai cái thiên tiên hải cốt, để cho hắn thức hải có biến hóa long trời lở đất. Hắn thức hải nguyên lai là một cái có chừng trên 100 mẫu hồ lớn, hồ nước trong xanh trứng tĩnh, xem tấm gương vậy, gió êm sóng lặng. Thiên tiên không hổ là thức hải mạnh mẽ, bổ sung thần thức năng lượng, để cho hắn thức hải từ 100 mẫu hồ, kéo dài thành ngàn dặm sông lớn, từng đạo thần thức ở dòng sông bên trong qua lại không dứt, liên miên ngàn dặm. Mà càng về sau, cái này ngàn dặm sông lớn lớn đến cũng như một phiến định, từng đạo thần thức sóng biển nhộn nhạo sóng, không ngừng vô đê bờ, ở trong óc tim, còn tọa lạc mấy cái to lớn hải đảo, cây xanh bóng mát, đỉnh núi trung điệp. Cái này góc biến hóa, để cho Diệp Phong thán phục không thôi, hắn thần thức đã có thể kéo dài tới 8.000 dặm. Diệp Phong lặng lẽ mở mắt ra, tất cả mọi người đều đã kết thúc trạng thái tu luyện, ở cùng mình. Diệp Phong kinh ngạc hỏi Tiên Khôi Vương, ta đã tinh tọa bao lâu? Đã một ngày một đêm. Diệp Phong hấp thu hai cái thiên tiên trong xương cốt quy luật lực, bất chi bất giác dùng một ngày một đêm. Nhìn trước mặt một ít cho tàn, đó là hai cái thiên tiên hải cốt lưu lại cho tàn, Diệp Phong trong lòng tràn đầy tôn kính, hướng bọn họ túi người chào thật sâu. Hy vọng thiên tiên có thể phù hộ ta, thuận lợi đi ra ma tâm tháp, ngày rời đi yêu bí cảnh. Diệp Phong mở ra tầng thứ 6 cửa đá. Đây là ma tâm tháp thứ 2 đếm ngược tầng, còn có 2 tầng là có thể ra tháp, bất luận là Diệp Phong, vẫn là yêu tộc các đệ tử, cũng hơn nữa hưng phấn, cách thành công càng ngày càng gần. Tầng thứ 6 sau khi mở ra, là một nơi rất thông thường núi rừng, đỉnh núi cao vút, rừng cây rậm rạp, núi đá lởm chởm, cầu nhỏ nước chảy, u đàm trong suốt, bầu trời xanh thẳm như biển, nổi trôi mấy tia mây trắng. Không có cảm giác được vẻ nguy hiểm hơi thở. Mọi người dè dặt đánh giá chung quanh, Diệp Phong hoài nghi mình có phải hay không đến một cái phong cảnh khu du lịch. Ở phía trước đồi trên cỏ, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Ở đó đủ mọi màu sắc hoa dại tới giữa, có cây cây linh khí bức người tiên thảo, duyên dáng yêu kiều, theo gió chập chờn. Hồ Châu Nhi hưng phấn hô, đó là Bích Tim U Lan, chúng ta người tộc cáo thích nhất linh thảo, có thể tăng cường chúng ta hồ mị thuật. Ha ha, đó là đầu châu cỏ, có thể để cho chúng ta người tộc châu tăng cường trí khôn. Đó là đuôi hổ hoa, cựu chuyển huyết nhân sâm. Từng bội linh thảo, linh dược, tùy ý mọc lên ở trên sườn núi, có mấy tên yêu tộc đệ tử không kịp chờ đợi muốn chạy tới lấy, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Chớ lộn xộn, nơi này cũng không phải là thuốc gì vườn, mà là hung hiểm dị thường ma tâm tháp, các ngươi lấy là còn lưu lại ở thiên yêu bí cảnh, có thể được linh thảo linh dược, yêu máu truyền thừa sao? Diệp Phong mà nói, để cho yêu tộc các đệ tử rối rít lộ ra hoài nghi thần sắc, để cao cảnh giác, quan sát chung quanh. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần xem xét chung quanh, chi mệnh mắt thần thấy, không phải vật thật, mà là chúng bên trong ở bản chất năng lượng, những cái kia linh thảo, linh dược, đều là màu xanh lá cây năng lượng, nhưng là ở đó chút màu xanh lá cây năng lượng dưới, cất dấu chấm tinh hồng sắc, thậm chí còn có màu đen năng lượng. Thịt sống màu đỏ là nơi hung hiểm, mà màu đen năng lượng chính là tràn đầy kịch độc, tà ác vô cùng hung chi địa. Ma tâm tháp là lục tướng quân binh khí, một kiện cường đại ma binh, há có thể cho người mang đến hái linh thảo, linh dược cơ duyên. Lúc đầu những thứ này đều là ảo cảnh, ở nơi này một phiến yên lặng tường hòa phong cảnh dưới, cất giấu vô tận hung hiểm ý định giết người. Mọi người chú ý, cái này là ảo cảnh, đi theo ta đi, gặp được bất kỳ linh thảo, linh dược cũng không nên đi lấy. Diệp Phong dẫn mọi người xuyên qua bãi cỏ đồi, đồng nhiên, cảm thấy một món sát ý bao vây mình, tựa như đại sơn như nhau đặt ở trên mình, để cho hắn không cách nào thoát khỏi. Với anh, hắn cảm giác trước mắt một hồi mơ hồ, không gian biến dạng, lộ ra một đạo vết nước không gian. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, tại không gian kẽ nước bên kia, lộ ra một cái quen thuộc thiên địa. Hắn một bước xuyên qua, đấu chuyển tinh di, lại có thể đi tới tàn phá Si View thần điện trước. Trung quanh hắn không có một bóng người, nhìn tàn phá Si View thần điện, Diệp Phong có chút hoảng hốt. Thật giống như có không gian quy luật chập chờn, ta thật vượt qua không gian, trở lại ma ngục đại lục. Diệp Phong ngươi rốt cuộc trở về. Một tiếng kêu sợ hãi, Giang Y Tuyết mái tóc thổi tan ở trong gió, một bộ quần áo trắng, giống như cửu thiên tiên tử, nàng khỏe mắt dính trong suốt nước mắt, hướng hắn chạy qua tới. Sau lưng nàng đi theo Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ oán hận nói, Diệp đại ca, thời gian dài như vậy, ngươi chạy đi đâu, chúng ta còn lấy vì ngươi bỏ rơi ta cửa hồi trái đất đây. Lam Linh Nhi vậy lộ ra nụ cười ngọt ngào, Diệp đại ca, ngươi cầm chúng ta ném ở thứ năm ma giới, mình đi nơi nào phong lưu sung sướng đi à? Diệp Phong ngây ngẩn nhìn chạy hướng mình Giang Y Tuyết, trong lòng cảm khái muôn vàn, cái này hơn một năm qua, hắn nơi nào là đi phong lưu sung sướng, nhưng mà vùi lấp ở đại lục man hoang, trốn tránh người ma tộc đuổi giết. Mắt xem Giang Y Tuyết thì phải đưa vào mình ôm trong ngực, Diệp Phong đã giang hai cánh tay ra, trong lòng đống nhiên dâng lên một chút cảnh giác, trong đầu thoáng qua một chút khí tức mát mẽ, để cho hắn từ buồn vui bên trong tỉnh hồn lại. Cái tràng diện này không chỉ một lần xuất hiện ở trong ngộng, hắn một mực tin tưởng Giang Y Tuyết, nhưng là mình không phải là ở trong ma tâm tháp, làm sao sẽ xuyên việt không gian đi tới ma ngục đại lục. Bất quá, phụ cận đây căn bản cũng không có không gian quy luật chập chờn, mình hẳn không có nhanh như vậy vượt qua không gian. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần quét tới, quả nhiên, hết thảy các thứ này đều là huyết tượng. Hắn lại trở về mới vừa rồi cái đồi kia bãi cỏ bên trong, trừ Tiên Khôi Vương, Tả Hữu Hộ Pháp ra, yêu tộc đệ tử người người cũng ánh mắt hoang mang, lâm vào ảo cảnh, đợi ở nơi đó một hơi một tí. Diệp Phong hét lớn một tiếng, cũng biết tỉnh một tí, chúng ta lại lâm vào ảo ảnh. Diệp Phong quát một tiếng dùng Phật môn thần công, sư tử hống, giống như từng tiếng tiếng nổ, ở yêu tộc đệ tử bên thai nổ lên, để cho bọn họ từ riêng mình trong ảo cảnh tỉnh hồn lại. Diệp Phong mới vừa cầm yêu tộc các đệ tử thức tỉnh, trong óc chợt đau xót, có người đang dùng thần thức công kích. Từng đạo tựa như nhọn kim vậy năng lượng, không ngừng tập kích Diệp Phong thức hải, hắn thần thức lập tức làm ra phản kháng. Diệp Phong đem thần thức ngưng tụ thành một đạo tấm thuẫn, ngăn trở vậy từng luồng nhọn kim vậy năng lượng. Đinh len ken làm, thần thức năng lượng đụng vào mình thần thức trên lá chắn, phát ra kim thiết tiếng va chạm, giống như mưa rơi vậy. May mà Diệp Phong từ hai cái thiên tiên hải cốt lấy được nhiều thần thức năng lượng, để cho hắn thức hải làm lớn ra 10 lần, thừa nhận phong ngự vậy tăng cường 10 lần. Không chỉ có Diệp Phong được thần thức công kích, yêu tộc đệ tử phần lớn vậy được thần thức công kích, khá tốt Tiên Khôi Vương và Tả Hữu Hộ Pháp ba người là con rối, không sợ thần thức công kích, ở Diệp Phong dưới mệnh lệnh, ba người chắn yêu tộc đệ tử trước mặt, thay bọn họ chặn lại thần thức công kích, mới để cho yêu tộc đệ tử thần thức không có bị thương. Thân thể bị thương yêu tộc đệ tử lực tự lành rất mạnh, rất nhanh thì sẽ khôi phục, nhưng là thần thức bị tổn thương, cũng không phải là như vậy khôi phục dễ dàng. Chương 2715, đoạt xác. Thần thức một khi bị tổn thương, muốn chữa trị khỏi lâu mới có thể bù đắp lại, hơn nữa tu vi bị tổn thương có rất nhiều linh dược có thể tu bổ thân thể, tăng cường tu vi, nhưng là tăng cường, tu bổ thần thức thuốc không hề nhiều. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, mình thần thức bị công kích, cần một ít tăng cường thần thức đan dược. Hắn cố ý xem thần y tâm kinh, từ trong phát hiện hai loại có thể tăng cường thần thức linh đan, một loại kêu ô hồn đan, một loại kêu trời thức hoàn. Thần thức lực lớn hơn cùng hồn lực tương quan, cái loại này tăng cường thần thức đan dược do mười mấy loại linh thảo luyện thành, trong đó phần lớn mình đã có, đều là từ Lăng Nguyên động thiên trong vườn thuốc hái được linh dược, Diệp Phong đánh tính ra ma tâm tháp liền luyện thêm điểm loại đan dược này, tăng cường mình thần thức. Lại một tia thần thức công kích, Diệp Phong thi triển nghịch hướng theo dõi đại pháp, nhận ra đến tập kích mình thần thức năng lượng, đến từ phía trước thung lũng, hắn một cái hư không đột, xuất hiện trước mặt trong núi rừng. Trong thung lũng có một đoàn hắc vụ, che ở hơn nửa thung lũng, âm u kinh khủng, hiện lên từng cơn khí lạnh. Trong thung lũng không có một ngọn cỏ, trên đá đều kết trước một lớp bụi sát dê. Hắc vụ ngăn che tầm mắt, nhưng không ảnh hưởng Diệp Phong chi mệnh mắt thần, hắn rất nhanh phong tỏa lại dùng thần thức tập kích người mình. Ở trong thung lũng, treo đậu mấy đoàn màu đen bóng mờ, chúng cùng hắc vụ hòa làm một thể, thỉnh thoảng phát ra tà ác mà đắc ý cười nhạt, công kích Diệp Phong và yêu tộc đệ tử thần thức chính là những hắc ảnh này. Chúng là một ít có mạnh mẽ thần thức âm hồn, ở trong thung lũng trong hắc vụ, không ngừng có âm hồn vây tụ tới đây, mới một bữa cơm thời gian liền tụ tập mấy chục cái âm hồn. Nguyên lai là một đám yêu tộc người, còn có một người loại, ba cái con rối, thật là một đám không bình thường tổ hợp. Nhân loại kia thần thức còn mạnh nhất lớn, ta công kích lâu như vậy, hắn lại có thể không có tan vỡ. Những cái kia yêu tộc người có thể thì không được, nhưng là có con rối trợ giúp bọn họ, tức chết ta. Ha ha, ta lưu lại ở thung lũng này mấy chục ngàn năm, rốt cuộc có yêu tộc có thể đoạt xác. Ta thích nhân tộc thân thể, chỉ có một tên nhân loại. Những thứ này yêu tộc người xem ra khí huyết mạnh mẽ, muốn chiếm thân xác không quá dễ dàng, không bằng chúng ta trước cầm chúng đánh xỉu, để cho bọn họ hôn mê, như vậy đoạt xác đứng lên thì càng thêm dễ dàng. Lão lang yêu, bây giờ là hòa thượng hơn cháu thiếu, ta có thể không kịp đợi, ta trước đi thử một chút. Ngu si, không nghe ta, những thứ này yêu tộc đệ tử, trong cơ thể hiển nhiên có cường đại huyết mạch hơi thở, há là như vậy dễ dàng đoạt xác, trước hay là dùng thần thức công kích, đánh xỉu chúng, như vậy mới có thể. Chúng ta những thứ này yêu hồn, đều ở chỗ này đợi mấy vạn năm, không đạt tới tại tạm thời. Diệp Phong nhìn thấy quanh quẩn ở trong thung lũng mấy chục đoàn màu đen bóng mờ, mới vừa rồi công kích mình thức hải, chính là những thứ này bóng mờ, chúng là một âm tà năng lượng, đại đa số là viễn cổ yêu tộc nhân hồn thể. Nghe gặp bọn họ muốn chiếm thân xác những cái kia yêu tộc đệ tử, nhưng không thể để cho bọn họ được như ý, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Nghĩ tới đây, Diệp Phong bóp cái kiếm quyết, trong tay kinh lôi kiếm chợt bay lên thung lũng bầu trời, không ngừng xoay tròn, bỏ ra trăm ngàn đạo màu tím tia chớp. Ung ung, chói mắt tia chớp từ giữa không trung đánh xuống, nhất thời bổ chúng mười mấy đạo âm hồn, bao gồm cái đó đang muốn xông về yêu tộc đệ tử viễn cổ yêu hồn. Những thứ này âm hồn đều là thượng cổ âm hồn, thần hồn lực mạnh mẽ, nhưng đều là không có thân thể bảo vệ hồn thể, không cách nào chịu đựng hơn 10.000 phục cao áp sấm sét, huống chi kinh lôi kiếm bắn ra trong sấm sét ẩn chứa mặt trời nóng rực lửa tím, chí cương chí dương đều là những thứ này âm hồn khắc tinh, đánh được chúng tan thành mây khói. Không tốt, đây là tiên khí công kích, mọi người chạy mau. Còn thừa lại viễn cổ yêu hồn lập tức chạy trốn tứ phía, Diệp Phong kinh lôi kiếm mượn thế dừng lại chém điên cuồng, dễ như bấn vậy, đem những thứ này viễn cổ yêu hồn giết hơn nửa. Ngay tại Diệp Phong dùng thần thức đi sâu vào thung lũng, tìm kiếm còn thừa lại viễn cổ yêu hồn lúc đó, một món thần thức cường đại, chợt chui vào mình thức hải bên trong. Cái này thần thức, vô cùng cường đại, là vậy mấy chục kia viễn cổ yêu hồn bên trong, cường đại nhất một cái, như vậy cường đại linh hồn lực, vừa thấy chính là viễn cổ đại yêu. Diệp Phong nhanh chóng dùng thần thức điều tra thức hải, liền thấy được một đạo âm tà bóng đen, cả người hắc khí lượn lờ, không nhìn ra là cái gì viễn cổ đại yêu, có chừng mấy chục trượng cao, khinh miệt nhìn mình. Diệp Phong thần thức, ngưng tụ thành mình hình dáng, lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm gì? Viễn cổ đại yêu yêu hồn, phát ra cười nhạt, thằng nhóc, ngươi thân thể này không tệ, không bằng cho ta đi, ta là viễn cổ đại yêu ấm nến, ta đạt được ngươi thân thể, là để mắt ngươi. Vọng tưởng, chính là một món yêu hồn. Muốn chiếm thân xác ta, thử trước một chút ta kinh lôi kiếm. Diệp Phong hồn lực tung lên một đạo kiếm khí, hướng viễn cổ đại yêu âm nến chém tới. Cảm thấy kinh lôi kiếm trên cường đại tiên linh, âm nến sắc mặt tâm trầm, không dám đón đỡ, thân thể thoáng một cái, hóa thành một cái toàn thân sắc thái sặc sỡ to lớn con trăn, dùng nó vậy đỏ thẫm như máu đuôi rắn đem kinh lôi kiếm tát bay. Tốt yêu khí cường đại, nguyên lai là một cái viễn cổ bảy màu rực rỡ mãng, nó đuôi rắn ẩn chứa cường đại lực lượng, liền phi kiếm cũng có thể quất bay. Loại rắn da càng sắc thái sặc sỡ, tươi đẹp, càng âm ngoan, kịch độc, cái này bảy màu rực rỡ mãng, tất cả loại sắc thái tươi đẹp lóa mắt, lại để cho Diệp Phong không cảm giác được mỹ cảm, ngược lại càng thêm tà ác. Bảy màu rực rỡ mãng dương ra miệng to như chậu máu, hướng Diệp Phong phun ra một hơi màu xanh biếc khói độc, Diệp Phong lập tức chợt lui mười mấy trượng, dưới chân nham thạch gặp phải màu xanh biếc độc vật, cũng phát ra tư tư thành vàng, ngay tức thì hóa thành màu đen đá vụn. Tốt mãnh liệt rắn độc, loại rắn này độc sợ rằng dính một dọn, liền linh hồn cũng bị ăn mòn hết. Hi hi, sợ chưa, ngoan ngoan tới đây, để cho ta nuốt, ngươi một cái nho nhỏ loài người, không bằng. Gặp Diệp Phong sợ hãi mình rắn độc, bảy màu rực rỡ mãng, không khỏi đắc ý cười to, thân thể chợt lắc một cái, nhanh như tia chớp bắn về phía Diệp Phong. Thằng nhóc, đi chết đi. Đồng nhiên, bảy màu rực rỡ mãng cảm thấy một hồi nóng bức, không biết lúc nào trước mặt nhiều một cái to lớn người xem, nó ngẩng đầu nhìn lại, ở đó thức hải thâm sử, có một tôn giống như kim cương vậy mười mấy trượng cao trẻ sơ sinh, ngồi xếp bằng ở nơi đó, ánh mắt là nhắm, cái này làm cho nó hơi cảm thấy an tâm. Kỳ quái người này thức hải bên trong, không phải tiên nhân tiên hồn, không phải yêu tộc yêu đan, vậy người ma tộc ma hạch. Lấy hắn viễn cổ xà yêu thân phận, lập tức đoán được đây là một cái thái cổ thần tộc người mới có thân anh. Hắn thầm kinh hãi, trời ạ, chẳng lẽ chủ nhân của cái thân thể này là thái cổ thần tộc người? Không thể nào, cái này rõ ràng là loài người thân thể, có nhân loại hơi thở, mẹ kiếp, lại là nửa người nửa thần, hắn có chút hối hận như thế liều lĩnh xông vào. Bảy màu rực rỡ mang yêu hồn rất nhanh liền ngây dại, ở đó to lớn thần anh sau lưng, còn có thần anh sau lưng, có một đạo hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng, xem bánh xe đu quay khổng lồ như nhau, lăng không chậm rãi xoay tròn. Bảy màu rực rỡ mãng kinh hãi nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Phong cười nhạt, ý niệm động một cái, mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng bên trong bay ra một đạo chói mắt lửa tím, đem cái này viễn cổ đại yêu vây quanh bao vây. Chương 2716, Huyễn Thần Điện. Viễn cổ yêu hồn bị mặt trời nóng rực lửa tím vây quanh bao vây sau đó, lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhanh chóng la ầm lên, ta biết rất nhiều yêu tộc bí văn, biết một cái thái cổ thiên yêu hài cốt tung tích, giúp ngươi thành tiểu thiên yêu thân thể. Diệp Phong vốn định dùng mặt trời nóng rực tím hỏa thiêu cái này viễn cổ yêu hồn, nghe gặp cái này sao nói, trong lòng động một cái. Thái cổ thiên yêu. Diệp Phong chưa đi đến nhập thiên yêu bí cảnh, còn không biết thái cổ thiên yêu là cái gì, cái này bí cảnh chính là viễn cổ một vị thiên yêu cảnh yêu tộc người lưu lại bí cảnh, đem trong cơ thể nhất định yêu nguyên dung nhập liền một khối thế giới nhỏ, để cho yêu tộc đời sau có thể có được càng nhiều hơn yêu tộc nguyên khí, tăng lên tu vi. Mà đại lục man hoang yêu tộc người, đại đa số là thất giới cuộc chiến, yêu giới bể tan cảnh sau đó, một phiến yêu giới mảnh vỡ, từ vượt qua vết nứt không gian đánh rơi đến ma giới sau hình thành. Mà thái cổ thiên yêu là yêu giới người mạnh nhất, chúng lưu lại một chút truyền thừa liền tạo cho một nơi bí cảnh, bị yêu tộc người kính như thần minh. Làm Diệp Phong lấy được người tộc châu một giọt yêu máu sau đó, thể xác lấy được yêu máu truyền thừa, trong huyết mạch xoa hợp một món yêu máu tinh túy, lại thêm ở linh dịch trong ao lần thứ hai tẩy tinh phạt thủy, thể xác so yêu tộc người, người ma tộc người luyện thể mạnh hơn, lực tự lành siêu cường. Làm cái này viễn cổ yêu hồn nói nó biết thiên yêu hài cốt tung tích, cái này hài cốt nhưng mà cùng thiên tiên hài cốt đồng loại thiên tài địa bảo, thế gian khó cầu. Thiên tiên hài cốt có thể để cho người biết rõ quy luật lực, thần thức lực, mà thiên yêu hài cốt có thể đào tạo thiên yêu thân thể, để cho thân sắc cường hãn hơn. Gặp Diệp Phong không có lập tức thúc giục mặt trời nóng rực tím hỏa thiêu chết mình, viễn cổ yêu hồn cảm giác được một đường sinh cơ, trong lòng vui vẻ, liền biết không có người có thể chống đỡ thiên yêu thân thể cắm dỗ. Diệp Phong làm bộ như xem thường, thiên yêu thân thể có ích lợi gì, ta cũng không là yêu tộc người. Hi hi, vị này huynh đệ, không, thượng tiên, thiên yêu thân thể là thất giới bên trong không thua gì ma tộc thánh thể tồn tại, thân sắc có thể chịu đựng thần khí công kích. Như thế lợi hại. Ngươi là viễn cổ yêu hồn, tại sao không có luyện thành thiên yêu thân thể? À, ta mặc dù biết được vậy quá cổ thiên yêu hài cốt vị trí, nhưng là ta thân vùi lấp ma tâm tháp, thì như thế nào đạt được? Ta đã thân vùi lấp ma tâm tháp 5.000 năm, không biết thượng tiên, ngoại giới là lúc nào? Ma tâm tháp chủ nhân còn ở ma giới sao? Ngươi là hơn 5.000 năm trước thất giới lúc đó, hút vào ma tâm tháp. Không sai, chúng ta yêu tộc nhưng mà cùng nhân tộc, tiên tộc, thái cổ thần tộc là cùng một liên minh, chung nhau ngăn cản ma tộc xâm lược. Ta mặc dù sống suốt 30.000 năm, nhưng cũng không có đạt đến thái cổ thiên yêu cấp bậc, chỉ là cấp 9 yêu vương tu vi. Ngươi cầm vậy quá cổ thiên yêu hài cốt yêu giới bản đồ cho ta là được. Viễn cổ yêu hồn bảy màu rực rỡ rắn nhiều phần khôn khéo thần sắc, bản đồ dĩ nhiên có thể cho lên tiên, bất quá, trải qua thất giới cuộc chiến, mấy ngàn tới đây, yêu giới lớn rất nhiều lục tan cảnh, không biết cái đó đất chôn xương, còn có hoàn chỉnh hay không, bản đồ này sợ rằng cho thượng tiên cũng không dùng à. Không muốn dài dòng, lại om sòm thì phải ngươi mạng nhỏ, chỉ cần bản đồ, nếu không đốt chết ngươi. Viễn cổ yêu hồn thuộc về bị động, không dám chọc giận Diệp Phong, liền đang do dự tới giữa, chung quanh mặt trời nóng rực lửa tím chợt một tăng, hù được hắn vội vàng đem một món thần thức đánh vào Diệp Phong trong ký ức. Đó là một ít nguyên thuộc về viễn cổ yêu hồn trí nhớ, yêu giới là một khối vũ trụ, bức nhân viên bắt ngát, chiếm cứ tốt mười mấy tinh vực, có thể so với ma giới, tiên giới. Lúc đầu ma giới cũng không chỉ có cửu giới, mà là có 99 vực, mỗi một vực đều có trên 100 cái tinh cầu. Thất giới cuộc chiến là một tràng chập chờn mấy cái vũ trụ đại chiến, vô số tinh cầu bị hủy, là do người ma tộc phát khởi đại chiến, nhưng cũng lấy ma tộc thất bại mà chấm dứt. Khó trách trường sinh giới sẽ sanh ra một phiến ma thiết sa mạc, vô số hàn thiết binh khí tại đại chiến bên trong bị hủy thành thiết tiết, mà thiết tiết tạo thành một phiến ma thiết sa mạc. Yêu giới ở thất giới cuộc chiến giống vậy làm tổn hại nghiêm trọng, vô số tinh cầu bể tan cảnh, mà đại lục man hoang nhưng thật ra là một khối yêu giới trên tinh cầu đại lục, nhưng đánh rơi đến liền ma giới phía trên tinh cầu. Diệp Phong lấy được bữa trước yêu hài cốt vị trí. Bữa trước yêu đã từng là một vị viễn cổ yêu đế, ở thất giới trong cuộc chiến chết, thần hồn câu diệt, mà đây chỉ viễn cổ yêu hồn chính là yêu đế một tên người hầu, yêu thể bể tan cảnh sau đó, bị lúc ấy vẫn là ma tướng lục tướng quân hút vào ma tâm tháp. Thượng tiên, bản đồ đã cho ngươi, ta có thể rời đi hay không? Ngươi ở chỗ này lâu như vậy, ngươi biết thông hướng tầng thứ 7 con đường sao? Thông hướng tầng thứ 7 con đường, các ngươi là từ để xuống một tầng bỏ lên. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, nói cho ta thông hướng tầng thứ 7 con đường. Hi hi, ta nói làm sao sẽ xuất hiện liền một đám người mới, cái này thông hướng tầng thứ 7 con đường, rất đơn giản, xuyên qua cái này thung lũng, lại đi mấy chục dặm, chính là huyễn thần điện. Thông hướng tầng thứ 7 cửa ngay tại huyễn bên trong thần điện. Huyễn thần điện. Bảy màu rực rỡ mạng ánh mắt lóe lên không chừng, không sai, một tòa cao ngất đại điện, bất quá cái đó thạch điện chúng ta cũng không dám đi vào. Chúng ta có âm hồn đi vào, nhưng lại cũng không có đi ra. Đối với chúng ta mà nói, nơi đó là một tòa cấm điện. Lan ra khỏi ta thức hải, nếu như ngươi còn dám làm sằng làm bậy, ý đồ đoạt xác chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tông mệnh, tiểu nhân không dám. Viễn cổ yêu hồn nơm nớp lo sợ trốn ra Diệp Phong thức hải, lập tức chui vào thung lũng chỗ sâu không biết hướng đi. Một trận cuồng phong thổi qua, trong thung lũng mở mịt hắc vụ bị thổi tan, lộ ra một mảnh hỗn độn thung lũng, bị Diệp Phong lửa tím thần lôi đánh được đầy đất lồi lõm. Diệp Phong để cho mọi người mau sớm thông qua hang núi này, theo kịp, chúng ta nhanh lên một chút thông qua hang núi này. Mặc dù những cái kia viễn cổ yêu hồn cưỡng bức Diệp Phong uy lực, không dám hồi sinh đoạt xác tâm tư, nhưng là tuổi trẻ yêu tộc đệ tử đối với chúng mà nói, không thể nghi ngờ đều là vòng giải trí, cám dỗ quá lớn, chỉ sợ có còn không có sợ chết viễn cổ yêu hồn nổi lên ác ý. Diệp Phong thần thức cảnh giác dò xét chung quanh, không có phát hiện nguy hiểm gì, và yêu tộc các đệ tử nhanh chóng thông qua thung lũng. Qua thung lũng, liền xa xa thấy được một tòa thật to thạch điện, có chừng mấy chục trượng cao, nguy nga cao vút. Diệp Phong thầm nghĩ, đó chính là bảy màu rực rỡ mãng nói huyễn thần điện, không biết trong đó có cổ quái gì, nhưng cái kia xông vào viễn cổ âm hồn, không có một cái có thể đi ra. Huyễn thần điện có trên 100 thêm đá, trước điện tọa lạc 10 người hợp vây vòng tròn lớn trụ, chống cao ngất trước hành lang. Thạch điện lộ ra một loại khí tức cổ xưa, ở đó thạch điện trong khe hở, mọc đầy cỏ xanh, đá phong hóa nghiêm trọng, phía trên hiện đầy bể văn. Ở thạch điện phía trên chạm trổ ba chữ to, huyễn thần điện. Ở trong ma tâm tháp lại có như vậy một tòa thạch điện, từ vậy thạch điện chung quanh nham thạch đất bùn xem, hiển nhiên cùng trong ma tâm tháp những cái kia đất bùn không cùng, giống cả tòa thạch điện bị hấp thu vào liền trong tháp. Từ vậy huyễn thần điện lộ ra lau một cái khi âm tà, Diệp Phong muốn dùng chi mệnh mắt thần xem xét huyễn thần điện, nhưng là mình thần thức cũng không thể tiến vào, bị năng lượng nào đó ngăn cản ở bên ngoài. Chương 2717, lại vùi lấp ảo cảnh. Huyễn thần điện tựa hồ là tầng thứ 6 cuối, hướng huyễn thần đoạn hậu mặt nhìn, một đạo giới vách đá thả ngưng làm một thể. Chúng ta từ nơi nào đi tầng thứ 7? Tầng thứ 7 cửa ở nơi này huyễn bên trong thần điện. Cửa đá này, chúng ta đẩy không ra à? Có mấy tên cường tráng yêu tộc người dùng sức đẩy cửa đá, lại không có đẩy ra, vậy cửa đá cao đến mười mấy trượng, nhìn qua giống như cự nhân nước cửa vậy. Diệp Phong lấy tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa đá, cảm thấy tích chứa trong đó trước một cổ cường đại lực lượng, cái loại này lực lượng mang một loại tà khí. Nói cũng kỳ quái, Diệp Phong cũng không có dùng sức, vậy cửa đá liền ùng ùng mở ra, lộ ra một cái có thể cho một người tiến vào khe cửa. Cửa đá mở ra sau đó, Diệp Phong thần thức mới có thể tiến vào, nhưng cũng chỉ có thể dò được mấy chục trượng khoảng cách. Tiên Khôi Vương một mặt cảnh giác nói, chủ nhân, ngươi muốn chú ý, nơi này lộ ra một loại người ma tộc hơi thở, thần thức của ta chỉ có thể ở vùng lân cận trong vòng một trượng. Tiên Khôi Vương ba tên con rối thần thức của bọn họ chỉ có thể ở một trượng trong phạm vi, yêu tộc đệ tử thần thức, liền một trượng khoảng cách cũng không dò được. Biết do núi có hổ, nghiêng về hổ sân phải, cái này huyễn thần điện có cổ quái, nhưng là tiến vào tầng thứ 7 cửa ngay tại, chúng ta chỉ có đi vào. Diệp Phong dẫn đầu đi vào cửa đá to lớn. Đại điện sàn nhà là một khối to lớn phương gạch, xu xi hiện đầy bể văn, vô số sinh mệnh lực thịnh vượng tiểu thảo, từ gạch trong kẽ hở chui ra. Cả tòa thạch điện nhìn qua, đặc biệt hùng vĩ, nhưng lại tàn tạ không chịu nổi. Từ bên ngoài xem, Huyễn thần điện mặc dù to lớn, bất quá chu vi 5 km cỡ đó, nhưng là vừa tiến vào trong đó, cảnh tượng trước mắt biến đổi, tựa như đi tới một cái rộng rãi bình nguyên, chỗ tòa này huyễn thần điện ít nhất có chu vi 100 dặm. Ngưu Dung kinh ngạc đánh giá bốn phía, lớn như vậy à? Hồ Châu Nhi đung đưa nàng hồ ly lô thai, cảm giác theo mới vừa rồi một tầng cái đó to lớn vực sâu vậy rộng rãi. Các ngươi mau xem, phía trước có một cái tượng thần. Trong đại điện mặt tương đối không rõ ràng, vây quanh đại điện bốn phía vách tường, nạm dầu hỏng bét, không biết lúc nào, dầu hỏng bét bên trong lóe lên một món ngọn lửa, đem toàn bộ đại điện dầu hỏng bét cũng đốt. Dầu hỏng bét bên trong ánh lửa đặc biệt sáng ngời, có thể chiếu sáng hơn nửa huyễn thần điện. Tại đại điện ở giữa, có một tôn mười mấy trượng cao tượng thần, đỉnh thiên lập địa, cách xa mới có thể thấy rõ toàn cảnh, cách gần cái gì vậy xem không thấy. Mọi người cách tượng đá có mười mấy dặm xa, vừa vặn có thể thấy rõ tượng đá toàn cảnh. Đó là một tôn cô gái pho tượng, đường cong ưu mỹ, thần thái ưu nhã, trải vòng thiều, chéo quần nhẹ nhàng, trông rất sống động. Nhìn tượng đá kia, Diệp Phong trong lòng dâng lên một cổ cảm giác quen thuộc, thật giống như có điểm xem Giang Y Tuyết, vậy một cặp mắt đồng, tựa như đang ngưng mắt nhìn mình. Thật là lớn một tòa người đẹp pho tượng, thật là đẹp à. Pho tượng này sẽ là ai à? Nhìn giống như là thiên tiên. Không thiếu yêu tộc người cũng xem được mê mẫn, ánh mắt kia giống như ở xem mình tình nhân trong ngộng. Diệp Phong hỏi Tiên Khôi Vương, đoàn người bên trong, dám liền Tiên Khôi Vương lớn tuổi nhất, kiến thức rộng. Tiên Khôi Vương, pho tượng này ngươi có từng thấy không? Tiên Khôi Vương lắc đầu nói, không gặp qua, thợ điêu khắc tinh xảo, đặc biệt nhắn nhủi, ngươi xem vậy sợi tóc, mỗi một tia giống như thật như nhau, ngươi xem nàng tà áo, hoa văn tinh vi nhắn nhủi, giống như là thật quần áo. Tả hộ pháp hơn nữa thở dài nói, nếu như đoán không lầm, pho tượng này là một lần thành hình, hơn nữa còn là một khối tử kim bạch ngọc. Thật khó tưởng tượng cho ra, mười mấy trượng cao điêu khắc, muốn một khối hoàn chỉnh tử kim ngọc thạch, bất luận là đặt ở cái nào vũ trụ thế giới đều là một khoản to lớn tài sản. Ngưu Dung trực lăng lăng nhìn pho tượng nói, trời ạ, lớn như vậy một khối hoàn chỉnh ngọc thạch, há chẳng phải là dùng một tòa ngọc núi tới điêu khắc thành. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm mỹ nữ kia pho tượng bàn luận sôi nổi, thần sắc hoảng hốt. Liên Diệp Phong cũng cảm thấy được trong thần thức nhiều một chút đồ. Ở một phiến như bạch ngọc trong sương mù, một tòa cung điện ngọc vũ nguy nga cao vút, đình đài lầu cát, tựa như một phiến tiên cảnh. Một vị mặc lụa trắng người đẹp từ bầu trời bay xuống, tay áo tung bay, dáng người như yến. Mặc dù mỹ nữ kia che lụa mỏng vậy mặt nạ, chặn lại nàng dung nhan, chỉ lộ ra tựa như ngôi sao lóe sáng vậy ánh mắt, nàng ánh mắt nhu hòa mà đa tình. Nàng bọc ở tựa như lưu thủy thiếp thân phượng bào bên trong, yểu điệu quyến rũ, thân hình hơn một phần thì mập, thiếu một phân thì gầy. Mà Diệp Phong thì cùng nàng sát vai mà qua, ngước nhìn vị này thiên tiên vậy người đẹp. Linh hồn cũng theo nàng đi. Mà thiên tiên người đẹp vậy đang nhìn mình. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên mặt nàng sợi đông, lộ ra nàng kinh thế hai tục dung nhan, còn có khỏe miệng lau một cái như có như không, quyến rũ mỉm cười. Vậy tựa như tơ tằm vậy mềm mại mát rưởi cái khăn che mặt, đang đánh mất ở hắn bên chân, phía trên còn dính một món nhàn nhạt thanh thơm. Hắn như rơi xuống trong mây mù, đem cái khăn che mặt nhặt lên trả lại cho nàng. Nàng lộ ra răng trắng như tuyết, mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Đây tựa hồ là duyên gặp một lần, dung nhan xinh đẹp kia giống như đóng dấu như nhau sâu đậm in dấu ở trong lòng. Diệp Phong nhìn pho tượng, vậy ảo ảnh phảng phất là kiếp trước kiếp này vậy chân thiết, khó trách sẽ cảm thấy một tuần này xem như vậy quen thuộc, lúc đầu kiếp trước đã từng gặp nhau. Đồng nhiên, Diệp Phong cảnh sắc trước mắt biến đổi, mình xem trở lại trên trái đất, đang phồn hoa đô thị trên đường phố, sau giờ ngọ hoàng hôn, nắng chiều đem ven đường ngô đồng mạ lên một tầng màu vàng. Mà vậy trong sương mù người đẹp, cùng mình đâm đầu đi tới. Tinh xảo mà tinh xảo găng tay từ nàng vậy như hành đoạn vậy ngón tay trắng non gian tuột xuống, đang rơi vào Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong đưa tay túi nhặt lên, trả lại cho người đẹp. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Nàng thanh âm tựa như chim nhẹ khóc, nụ cười tươi đẹp động lòng người, một lần nữa in dấu vào hắn trong lòng. Đây là thứ hai đời, vội vã gặp nhau, lại đang trong biển người chia lịa, vẫn là vậy một tiếng cảm ơn, lau một cái lòng say mỉm cười. Đệ tam thế. Diệp Phong đang sau khi tan học về nhà, cách vách dọn tới một gia đình, lại là vị này xem thơ vậy cô gái, cùng hắn sát vai mà qua. Nàng trong ngực sách thật dày một chồng sách, giống như đã từng cảm giác tương tự, bóp trước hai người tiếng lòng. Nàng vừa thất thần gian, quyển sách trên tay tuột xuống ở hắn bên chân. Lần này, bọn họ thành bạn tốt, bởi vì bọn họ ở cùng một trường học, cùng một cái lớp học. Bọn họ đi ở đó màu vàng kim nắng ban mai bên trong, đi ở phiêu diêu trong mưa gió, vậy đi ở vậy phồn hoa đô thị đầu đường. Tam thế tình duyên. Diệp Phong phân biệt không ra cái này là ảo cảnh, vẫn là kiếp trước, hoặc giả là kiếp này, cô gái kia dung nhan luôn là một lát chân thực, một lát hư ảo, cực kỳ giống Giang Y Tuyết, hoặc là vừa giống như Tô Tiểu Cẩn, Hàn Hiểu Vân. Đồng nhiên, một chút dòng nước gấm từ trong thân thể chạy qua, đầu óc đổi được thanh tỉnh một ít, hắn chợt nhớ tới, mình tiến vào huyện thần điện, đang tìm đi thứ ma tâm tháp tầng thứ 7 cửa đá. Mình tại sao sẽ đối với cái này tượng đá, lâm vào hảo tưởng. Diệp Phong đánh ra chung quanh, trừ hắn, tất cả mọi người si ngốc nhìn vậy cao ngất tượng đá, giống như là lâm vào một loại trạng thái si mê. Chương 2718, huyện thần hiện thân. Diệp Phong đông nhiên biết, cái này huyện trong thần điện pho tượng, là đưa tới mọi người mê huyện mấu chốt. Hắn đang muốn đem mọi người thức tỉnh, nhưng phát hiện, mình lâm vào một phiến bóng đen bao phủ bên trong. Mỹ nữ kia pho tượng, đã từ mình trước mắt biến mất, thay vào đó là một cái mười mấy trượng cao ma thần, hung thần ác sát nhìn chằm chằm mình, trong tay nắm một chuôi màu đen trường thương. Một cổ như núi to vậy áp lực, chút xuống ở trên người mình. Diệp Phong cơ hồ không cách nào nhúc nhích, cảm giác cái này ma thần cả người lộ ra để cho hắn hít thở khó khăn lực lượng, hắn kinh hãi nói, ngươi là ai? Vậy ma thần thanh âm, nghe hết sức quen thuộc, nhưng lạnh được tựa như đến từ cực xa địa ngục vậy, thằng nhóc, chúng ta gặp mặt qua, nhưng lại không gặp qua. Diệp Phong bắt đầu không rõ ràng ý đối phương, cái gì gặp mặt qua, lại không gặp qua. Vậy ma thần cười gằn, ta nhắc lại ngươi một lần, ngươi là nghe qua ta thanh âm, lại không thấy được ta hình dáng, bởi vì ta bị phong ấn trước, chỉ có thanh âm để cho ngươi nghe. Như thế nào, nhớ ra rồi sao? Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, không thể nào, chỉ nghe qua thanh âm, chưa từng thấy ma thần, chỉ có thái cổ ma đế, ngươi không phải bị phong ấn ở trái đất. Vậy tôn ma thần cùng thiếu, kinh thiên ma khí, rời núi lấp biển vậy, từ trên người hắn cuồng tiết đi ra. Diệp Phong đang đối với lập ma khí dưới áp chế, giống như một phiến điêu rơi lá cây. Hắn dùng hết toàn thân khí lực, thiêu đốt lên mình mặt trời nóng rực lửa tím, ý đồ đối kháng thái cổ ma đế áp lực. Nhưng là đối phương tu vi quá mạnh mẽ, là hắn đã gặp cường đại nhất ma thần, mình bất kỳ quy luật lực đều không cách nào ngưng tụ, ở hắn cường đại vực bên trong tan vỡ. Bất luận là không gian quy luật, vẫn là hệ lửa quy luật, đều ở đây thái cổ ma đế một cổ cường đại ma vực bên trong tan vỡ. Đây là cái gì dạng một loại lực lượng, mình tại sao sẽ có một loại mặc cho người làm thịt sợ hãi? Không, ta không nhận thua, trong cơ thể ta còn có mặt trời nóng rực lửa tím, ta phải dùng nó thiêu hủy hết thảy. Ta có thái cổ thần tộc huyết mạch, ta là thần, tại sao có thể bị ma áp chế? Một món mặt trời nóng rực lửa tím, từ thân anh bên trong, chợt bay ra, đốt trong cơ thể hắn huyết mạch máu tươi. Hắn cảm giác mình biến thành một cái người lửa, toàn thân thái cổ thần nguyên, huyết mạch máu tươi, cũng đang hừng hực cháy. Từng luồng mặt trời nóng rực lửa tím trực thấu từ nê hoàn cung một nấu cho tới khi thiên đình, đem hắn kinh mạch toàn thân đốt, thậm chí liền hắn thức hải, vậy hóa thành một phiến biển lửa. Đồng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, trước mắt mười mấy trượng cao ma thần, thái cổ ma đế bóng người đổi được mờ ảo đứng lên. Diệp Phong trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, cái này ma thần tại sao có thể là thái cổ ma đế? Chẳng lẽ là huyễn tượng, mình bất chi bất giác lại lâm vào ảo cảnh. Làm Diệp Phong cái này một ý niệm lóe lên thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, mình vẫn là đứng ở đó một pho tượng trước mặt, lâm vào bóng mờ, vẫn là mỹ nữ kia pho tượng đầu xuống bóng mờ, cũng không phải là thái cổ ma đế. Diệp Phong biết, cái này tôn điêu khắc nhất định là có vấn đề, tất cả yêu tộc đệ tử, còn có tiên khôi vương cũng một mặt si mê nhìn pho tượng, lâm vào ảo cảnh bên trong. Diệp Phong trong lòng dâng lên một chút cảnh giác, pho tượng kia huyễn tượng thật lợi hại, chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết rơi vào ảo cảnh, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, chỉ có chi mệnh mắt thần quan sát pho tượng này. Cái này vừa thấy, hắn sợ hết hồn, liền gặp pho tượng kia bên trong, rậm rạp chẳng chỉ tích chữ chữ liền hàng ngàn hàng vạn cái bóng đen, mỗi một cái bóng đen chính là một đạo viễn cổ yêu hồn. Khó trách bảy màu rực rỡ mãng nói đã từng có quá nhiều viễn cổ yêu hồn, tiến vào chỗ tòa này huyễn thần điện, liền lại cũng không có đã đi ra ngoài, chúng đều bị pho tượng này cho hút vào trong bụng, thành pho tượng động lực nguyên. Pho tượng này liền hết thể đầu sỏ. Xem ra, nếu muốn tìm được tầng thứ 7 cổng vào, chỉ có từ pho tượng này trên mình tìm. Diệp Phong bóp cái kiếm quyết, trong tay kinh lôi kiếm chợt bay lên, hướng pho tượng kia chém tới. Cái này chém một cái Diệp Phong, dùng để hết toàn lực, kinh lôi kiếm trên giấy lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, trong đó tràn đầy mạng nhện vậy điện văn. Oanh, kinh lôi kiếm chém vào pho tượng trên mình, ngoài dự đoán của mọi người phải, kinh lôi kiếm cũng không có chém bể pho tượng kia trên mình thoáng qua lau một cái ánh sáng đen, chặn lại kinh lôi kiếm, một đạo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng phong tới. Kinh lôi kiếm phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thức tỉnh rơi vào ảo cảnh mọi người. Chuyện gì xảy ra, ta không phải trở lại trong tộc, làm sao lại trở về huyện trong thần điện? Ta không phải thành yêu đế, tại sao lại trở về? À, ta đây là ở đâu à? Yêu tộc các đệ tử phát ra nghi vấn, bọn họ cũng từ trong ảo cảnh tỉnh hồn lại. Một đạo cuồng bạo tiếng giống giận từ pho tượng trên mình vang lên, pho tượng kia ánh mắt đột nhiên mở ra, thấm ra lau một cái quỷ dị hồng quang. Thằng nhóc, ngươi lại có thể ở ta huyễn trong thần điện, đối với ta huyễn thần động thủ, ngươi là muốn chết phải không? Huyễn thần thanh âm chấn động được huyễn thần điện ông tác hưởng, yêu tộc đệ tử rối rít biến sắc. Lúc đầu pho tượng này chính là huyễn thần, chỗ tòa này huyễn thần điện chính là hắn huyễn thần cung điện. Diệp Phong mặt coi thường nói, huyễn thần, làm hư làm giả, ngươi bất quá là một cái làm người ta rơi vào ảo cảnh yêu ma, còn tự xưng huyễn thần, thật không biết xấu hổ. Hừ, có bản lãnh, đi ra đánh một trận, khuấy loạn chúng ta thần trí, để cho chúng ta đắm chìm trong ảo cảnh, thật hèn hạ. Pho tượng cười lạnh nói, hừ, vậy cùng bổn thần không liên quan, là các ngươi bị tâm ma của mình khó khăn, bổn thần chỉ là đem các ngươi dục vọng cùng tâm ma tối đại hóa, các ngươi hẳn cảm ơn bổn thần, mà không phải là theo ta động thủ. Không biết cảm ơn loài người. Diệp Phong tương đối châm phong mắng, tên vô sỉ, chính là một tòa hút linh hồn pho tượng, vậy uổng tự xưng là thần, ngày hôm nay ta phải đem ngươi đánh vỡ, cầm bị ngươi nuốt linh hồn cũng thả ra ngoài. Pho tượng khí được qua hoặc đều, giận dữ hét, ngươi dám, thằng nhóc, ta hiện tại thì phải mạng ngươi. Pho tượng kia đột nhiên động, cả người lóe lên ánh sáng đen, hai tay cơ giới lạc lạc văng rội, hướng bầu trời duỗi một cái, trong tay ánh sáng đen càng thêm nóng bỏng lên, ngưng không tụ tập thành một chuôi to lớn kiếm quang. Pho tượng cổ thẻ thẻ chuyển động, thân thể xem mới vừa sẽ nhúc nhích tượng gỗ, một đốn nhất đốn, nhưng là hai tay ở giữa kiếm quang nhưng phá lệ mạnh mẽ, tản mát ra cường đại ma khí, hướng về phía Diệp Phong liền chém tới, một chút cũng không rông dài, ngược lại theo người động tác như nhau nhanh chóng, uy mãnh. Diệp Phong cảm thấy một loại nguy cơ, pho tượng kia chặt xuống một kiếm, chí ít đạt tới cấp 9 ma tôn cảnh giới. Hắn hướng cách được quá gần yêu tộc đệ tử hô, mọi người mau tránh ra, không nên bị pho tượng uy thế gây thương tích. Yêu tộc các đệ tử rối rít mau tránh ra, gặp pho tượng hướng Diệp Phong động thủ, Tiên Khôi Vương trong tay huyết đao thoáng qua một chút ánh sáng, cùng Tả Hữu hộ pháp cùng nhau chặn lại cái này ác liệt nhất kích. Cái này tự xưng huyễn thần pho tượng kiếm quang bổ một cái lực, thật đúng là mạnh mẽ, đánh được Tiên Khôi Vương ba người bay rất ra ngoài, người người té được choáng váng đầu hoa mắt, đem huyễn thần điện mặt đất cũng đụng ra vết lõm. Khó trách sẽ tự xưng huyễn thần, lúc đầu có mấy phần thần lực. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua chỗ tòa này huyễn thần pho tượng, mỹ nữ kia gương mặt lại cũng không có mỹ cảm, ngược lại có một loại âm khí 10 phần tà ác. Chương 2719, Chiến Huyễn Thần. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần xem xét chỗ tòa này huyễn thần pho tượng, ban đầu mỹ cảm không còn gì vô tổn, còn có một loại âm hiểm tà ác cảm giác, hơn nữa ở đó chút rơi vào ảo cảnh yêu tộc đệ tử trên mình, có từng tia không nhìn thấy nguyên khí, bị hút vào đến huyễn thần pho tượng bên trong. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, chỉ cần có người ở pho tượng này trước rơi vào ảo cảnh, sẽ có nguyên khí, thần không biết quỷ không hay bị hắn hút đi, huyễn thần năng lượng chính là từ rơi vào ảo cảnh trên người lấy được. Mình mới vừa rồi ở pho tượng trước lâm vào ảo cảnh, vậy ý nghĩa có một món nguyên khí bị hắn hút đi. Vô sỉ hèn hạ, lại có thể để cho chúng ta rơi vào ảo cảnh, từ chúng ta trên mình hút đi nguyên khí. Huyễn thần cười nhạt, để cho các ngươi ở trong ảo cảnh thỏa mãn mình dục vọng, làm xuân mộng, bổn thần há có thể làm không công, và tự nhiên cũng phải thu lấy chút thù lao. Nghe nói mình nguyên khí ở nhập ảo cảnh lúc bị huyễn thần pho tượng hút đi, yêu tộc các đệ tử sắc mặt đại biến, may mắn chính là, bọn họ rơi vào trong ảo cảnh thời gian không hề quá dài, bị Diệp Phong kịp thời thức tỉnh, hút đi nguyên khí, bất quá 0.1% thôi. Bọn họ rồi rít người đổ mồ hôi lạnh, đây nếu là không chừng mực hố bẫy nhập ảo cảnh, há chẳng phải là toàn thân nguyên khí cũng sẽ bị hắn hút hết. Huyễn thần khuôn mặt dữ tợn, thằng nhóc, ngươi hư bổn thần chuyện tốt, bổn thần sẽ không bỏ qua ngươi. Để cho ngươi nếm thử một chút bổn thần thiên sát huyết phù ấn. Hừ, ta càng sẽ không bỏ qua ngươi, giả thần giả quỷ người, chịu chết đi. Diệp Phong giơ tay ở giữa kinh lôi kiếm, kẹp mặt trời nóng rực lửa tím hướng huyễn thần chém tới, chỉ là ba thước dài kinh lôi kiếm đối mặt mười mấy trượng dài tượng thần, lộ vẻ được giống như một cây kim may vậy, uy lực chưa đủ. Diệp Phong tâm ý động một cái, kinh lôi kiếm thân trên không trung phút chốc trở nên lớn, cũng thay đổi được cùng pho tượng như nhau cao lớn, có chừng hơn 10 trượng dài, phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, uy lực vô cùng. Huyễn thần sắc mặt dữ tợn, mới vừa rồi nữ thần vậy ung dung ưu nhã gương mặt đổi được cũng như ác ma, mặc dù là pho tượng, lại có ác ma giống vậy vẻ mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa ra hắn vậy bàn tay khổng lồ, bàn tay kết liễu mười mấy quỷ dị dấu tay, từ lòng bàn tay toát ra mãnh liệt hồng quang, đỏ thâm như máu, một cổ mãnh liệt mà tà ác huyết sát hơi thở, tại không gian tràn ngập ra, lạnh xâm huyết quang hóa thành chùm tia sáng, soi ở kinh lôi kiếm trên. Kinh lôi kiếm nhận trên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, xì một tiếng dập tắt, lưỡi kiếm giống như là gặp sền sệt không khí vậy, càng ngày càng chậm, sau đó cách huyễn duỗi một xích nhiều khoảng cách, dừng lại. Diệp Phong có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm giác huyễn thần trong cơ thể lao ra vô số sát khí, đỏ thâm như máu, từng cái hóa thành khô lâu hình dáng. Đây chính là huyễn thần thi triển ra thiên sát huyết phù ấn chúng tà ác cường đại khí huyết sát. Loại khí tức này, cũng như thực chất, sóng gió kinh hoàng, ẩn chứa so kiếm ý còn mạnh hơn năng lượng, chặn lại kinh lôi kiếm. Diệp Phong trong lòng khiếp sợ, huyết sát hóa hình, cái này huyễn thần không biết hấp thu nhiều ít viễn cổ yêu hồn khí huyết sát, mới sẽ ngưng tụ lớn mạnh như vậy huyết sát hơi thở. Với anh, huyễn thần cái bàn tròn vậy lớn nhỏ tay khổng lồ, tràn đầy huyết quang, xem chụp quả banh ra như nhau, nhẹ nhàng một chụp, dâng lên một đạo ô quang, trực tiếp đem kinh lôi kiếm đánh trở về. Diệp Phong trong lòng run lên, cùng kinh lôi kiếm liên lạc, thiếu chút nữa bị đánh tan, hắn ngón tay bóp cái kiếm quyết, đem lảo đảo muốn ngã kinh lôi kiếm tiếp ở trong tay. Huyễn thần cười lạnh nói, gạo trâu, vậy sáng lên hoa. Cái này tôn huyễn thần pho tượng, mấy ngàn năm qua, hút ăn vô số viễn cổ yêu hồn, tất cả tầng thứ 6 yêu hồn, chỉ cần rơi vào hảo cảnh, tất cả đều bị hắn hút qua huyết khí, trong cơ thể hắn còn có rất nhiều viễn cổ yêu hồn, cho hắn cung cấp động lực. Diệp Phong trong lồng ngực tức giận, không phục nói, gạo trâu, ngươi liền xem ta có nhiều ít gạo trâu. Nhẫn Dược Vương ở giữa kiếm các truyền đến tí tí hơi nóng, trong đó hơn 19.000 trôi tiên kiếm nhất thời phát ra chấn minh, biết phải xuất chiến, giống như một nhảy cấn hoan hô đứa nhỏ. Những thứ này tiên kiếm bị Lang Nguyên Tử siêu tầm ở kiếm các bên trong, không biết cất giấu vật quý giá liền nhiều ít năm, chúng đã từng mỗi một thanh kiếm đều là chiến đấu vương, bao ẩm máu tươi, hút phệ linh hồn. Từ Diệp Phong lấy được kiếm các, cũng không có luyện hóa chúng còn có Lang Nguyên Tử dấu vết. Chúng ở kiếm các bên trong yên lặng, không biết nhiều ít vạn năm, đã từng là nhiệt huyết cùng kiếm ý cơ hồ muốn mài hết sức. Chúng không cam chịu tịch mịch, mà là khát vọng chiến đấu. Lăng Nguyên Tử đem chúng giao cho Diệp Phong, chúng cũng chỉ coi Diệp Phong là chủ nhân. Làm Diệp Phong thả ra chúng lập tức liền rực rỡ đổi mới hoàn toàn, vậy bị 5 tháng xóa nhòa chiến ý, lại trở về. Hơn 10.000 trôi tiên kiếm, chen lấn từ kiếm các bên trong bay, toát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, hóa thành một cái vạn kiếm hàng dài, từng trôi tiên kiếm kiếm minh, phối hợp chung một chỗ, chính là cự long gầm thét, liền mặt đất đều bị chấn động được run rẩy. Mỗi một kiếm cũng đã từng là trên chiến trường chiến thần, tiên linh vô cùng cường đại, hơn 10.000 trôi tiên kiếm, giống như mãnh liệt mênh mông kiếm biển như nhau, đem huyễn thần bao vây ở trong đó. Nhìn tựa như trong suốt lóe sáng, uy vũ thô bạo vạn kiếm cự long, huyễn thần lần đầu tiên cảm thấy chết nghẹt thở. Hắn âm thầm khiếp sợ, hơn 10.000 trôi tiên kiếm, cùng chào tiên linh, khổng lồ kiếm ý, hắn vậy mười mấy trượng dài thân thể to lớn ở nơi này đỉnh thiên lập địa vạn kiếm cự long trước mặt, cũng thay đổi được nhỏ bé, tựa như không chịu nổi một kích. Huyễn thần cười lạnh nói, cái này mới có chút dáng vẻ, không phải là một đám tiên kiếm, không có gì không dậy nổi. Trên người hắn ánh sáng đen đột nhiên nóng bỏng lên, thạch điện ở giữa mãnh liệt mênh mông nguyên khí, hướng hắn thân thể vọt tới, hắn giống như bơm phồng khí cầu vậy, thân thể bành trướng, nhất thời tăng thành 2-3 chục trượng cao. Một cổ cường đại quy luật hơi thở từ trên người hắn tản mắt ra, huyễn thần điện mấy chục dặm chu vi bên trong, từ lòng đất phun ra từng đạo quỷ ảnh, phát ra thê lương quỷ kêu tiếng, liên miên không ngừng. Từng đạo quỷ ảnh, có người tộc, ma tộc, yêu tộc, hung thú, rậm rạp chẳng chịt, hướng Diệp Phong và yêu tộc đệ tử bao vây. Có yêu tộc đệ tử bị dọa sợ, chuyện gì xảy ra, đây là huyễn tượng sao? Mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu, những thứ này là không phải huyễn tượng, là bị huyễn thần hút linh hồn, chúng bị thả ra. Nơi này huyễn thần giống huyễn chi lãnh vực, mọi người muốn chú ý à? Yêu tộc các đệ tử lập tức làm thành một vòng, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Huyễn tượng xem đắc ý cười như điên, nơi này là địa bàn ta, đến địa bàn ta, các ngươi liền chuẩn bị trở thành ta thức ăn đi, ha ha. Trong tay hắn quang kiếm thật to, phát ra chói mắt ánh sáng đen, đem màu tím kiếm long ngăn cản trên không trung. Quang kiếm thật to, ở hơn 10.000 trôi tiên kiếm tạo thành màu tím kiếm long dưới sự xung kích, hai tức tới giữa, liền sụp đổ tăng dã. Huyễn thần bị chấn động được thụt lùi mấy bước, kinh ngạc nói, thằng nhóc, có bản lĩnh, thần thức rất cường đại, lại có thể thao túng như thế nhiều thanh kiếm. Để cho ngươi xem bổn tôn huyễn vực lợi hại. Huyễn thần đầu lâu hai bên trái phải dài ra hai cái u lớn, nhìn như có phổ thông dưa hấu vậy lớn nhỏ. Vòng tròn lớn cầu không ngừng vỡ vụn, rơi mất đầy đất mặt vụn, lộ ra hai cái đầu lâu. Chương 2720, giả thần đi chết đi. Cùng huyễn thần đã từng nữ thần hình dáng hoàn toàn không cùng, một cái là đứa bé, một cái là người to con. Cùng lúc đó, huyễn thần biến thành 3 đầu 6 tay hình thái, dưới nách đưa ra 4 cánh tay, từ xem trẻ sơ sinh lớn nhỏ như nhau cánh tay, mấy tức tới giữa, liền trưởng thành xem đại lực sĩ vậy, bắp thịt cầu kết cánh tay. Diệp Phong thiếu chút nữa lấy là mình thấy được là ảo xem, không nghĩ tới một pho tượng cũng có thể giống ma thần như nhau, biến thành 3 đầu 6 tay ma thần hình thái. Huyễn thần 4 cái cánh tay, so với ban đầu đôi cánh tay uy lực cường thượng gấp mấy lần, kích thích ra vô số to lớn thiên sát huyết phù ấn, mỗi một tia huyết thủ ấn bên trong ẩn chứa vô số huyết khí, tựa như mãnh liệt mênh mông huyết lãng. Cái này đầy trời giấu tay hư hư thật thật, khó phân thật giả, mỗi một chỉ đều có cái bản tròn lớn nhỏ. Từng đạo huyết thủ ấn ẩn chứa ma phù văn, trong chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ không gian, cũng trên không trung muốn nổ tung lên, nổ được không gian cơ hồ sụp đổ. Từng đạo sóng trùng kích, tựa như sóng thần vậy, gào thét tới, đánh được vạn kiếm hàng dài chia 5 xẻ 7. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, huyễn thần không chỉ có sở trường ảo thuật, chân thật lực công kích vậy cường hãn như vậy, huyễn chi trong lãnh vực, tòa đại điện này cũng không có nghèo vô tận cung cấp nguyên khí cho hắn, mình đại sát tứ phương vạn kiếm hàng dài không cách nào cùng chống lại. Vạn kiếm hàng dài do hơn 19.000 trôi phi kiếm tạo thành, tất cả đều là lang nguyên tử xài mấy chục ngàn năm cất giữ tiên kiếm, mỗi một thanh kiếm đơn độc lấy ra cũng vô cùng sắc bén, uy lực mạnh mẽ. Cái này hơn 10.000 trôi phi kiếm, không chỉ có tụ hợp trước toàn bộ kiếm ý, còn dung hợp một bộ kiếm trận, uy lực thì những thứ này kiếm tập hợp uy lực gấp mấy lần có thừa. Nhưng là, huyễn thần thi triển huyễn chi lãnh vực, chiếm tuyệt đối tiện nghi, trong nháy mắt, vạn kiếm hàng dài liền bị huyễn thần huyết thủ ấn đánh được nghiền. Liền Diệp Phong thần thức đều bị liền chấn động, bất quá lấy được thiên tiên thần thức lực bổ sung dễ chịu, Diệp Phong thần thức cường đại, cũng không có bị thương. Diệp Phong đem thần thức huyết chương mở, sẽ bị đánh bay phi kiếm, lần nữa nắm trong tay ở. Gặp Diệp Phong bận biểu tụ lại tan giã phi kiếm, huyễn thần đắc ý cười nhạt, lại lăng không đánh mấy chục đạo đại thủ ấn. Lần này huyết thủ ấn bên trong, không chỉ có kinh khủng huyết sát năng lượng, còn ẩn chứa lôi hệ quy luật. Mỗi một đạo huyết thủ ấn bên trong, mơ hồ phát ra sấm tiếng, không ngừng có điện quang từ đại thủ ấn bên trong đánh ra. Huyễn thần huyết thủ ấn uy lực chân thực khủng bố, mới vừa rồi còn không có thả ra sấm sét hơi thở, cũng đã để cho Diệp Phong vạn kiếm hàng dài tan vỡ, mà hiện tại, đại thủ ấn uy lực càng cường đại hơn. Tiên Khôi Vương và Tả Hữu Hộ Pháp ba người, bọn họ thần sắc kiên nghị, thề phải bảo vệ Diệp Phong. Ba người tựa như mũi tên rời cung, chợt xông về huyễn thần, đánh xuyên không thiếu huyết thủ ấn, mắt xem thì phải chém trúng huyễn thần, nhưng ở huyễn thần gầm lên bên trong, bị một đạo to cỡ miệng chén sấm sét đánh bay. Tiên Khôi Vương trên cánh tay hiện ra lau một cái dấu vết bị đốt cháy, ở đó vết thương bên trong còn thấm vào mấy tia tiêm máu, để cho người kinh hãi phải, cái loại này vết thương ở giữa khí huyết sắt là tiên linh khắc tinh, ảnh hưởng Tiên Khôi Vương bọn họ lực tự lành. Tiên Khôi Vương vết thương vừa muốn khép lại, lại lần nữa hóa thành đất khô cằn. Hắn bất đắc dĩ trên người lau một loại linh dược này đến từ tiên giới, đối với Tiên Khôi Vương thương thế có cường đại hiệu quả trị liệu, cho dù như vậy vết thương khép lại vậy 10 phần chậm chạp. Tả Hữu Hộ Pháp không có bị lôi điện đánh trúng, nhưng là bị trong đó cường đại lực trùng kích đánh trúng, ngã xuống đất, đem mặt đất cũng đụng ra vết lõm. Bọn họ thép vậy cứng rắn thân thể lại có thể xuất hiện vết rách, có thể gặp ngày này sát huyết phù ấn uy lực mạnh như vậy. Diệp Phong khẽ nhíu mày, huyễn thần lực lượng vượt qua cấp 9 ma đế, liền ba tên tiên khôi hợp kích lực cũng không phải hắn đối thủ, hơn nữa hắn có huyễn chi lãnh vực, liên miên không dứt cung cấp mà hắn cần năng lượng. Diệp Phong vạn kiếm hàng dài lần nữa ngưng tụ ra cường đại long ảnh, cùng lần trước không cùng, Diệp Phong hướng trong đó quán chú mặt trời nóng rực lửa tím, vạn kiếm hàng dài hóa thành màu tím long ảnh. Mỗi một chôi tiên kiếm thu liễm tự thân ánh sáng rực rỡ, phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím. Rút lấy nhiều mặt trời nóng rực lửa tím, thân anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng nhất thời do bánh xe vậy lớn nhỏ, biến thành cánh tay trẻ nít vậy nhỏ hết sức. Huyễn thần gặp Diệp Phong lần nữa ngưng tụ vạn kiếm hàng dài, trẻ sơ sinh đầu lâu trên mặt thoáng qua thần sắc khinh miệt. Lẹ lưỡi, xí, cái loại này mánh khỏe đối với bổn thần đã vô dụng, ngươi lại thi triển cũng không dùng. Tráng hán đầu lâu cười như điên nói, chút tài mọn, đừng nói ngươi hơn 10.000 thanh kiếm, chính là 100.000 kiếm cũng không phải bổn thần đối thủ. Nhưng là huyễn thần nhưng trong lòng dâng lên một chút vô hình phiền não và lo âu, cảm giác cái này mới vừa rồi bị mình đánh bại vạn kiếm hàng dài, có chút biến hóa. Từ vậy từng trôi kiếm mang bên trong, phun ra ngọn lửa màu tím, một loại nóng bỏng cường đại năng lượng đối diện nhào tới. Hắn không tin trợn mắt nhìn đang biến hóa vạn kiếm hàng dài, cái này kiếm long hơi thở đổi được càng ngày càng mạnh, cái loại này ngọn lửa, để cho hắn cảm thấy một vẻ hoảng sợ. Hắn trung gian người đẹp đầu lâu cười phong túng, lại có thể vậy biết phun lửa, vô dụng, lại phun lửa cũng không phải bổn thần đối thủ. Hướng hơn 10.000 thanh kiếm rót vào mặt trời nóng rực lửa tím, tiêu hao nhiều thần thức, không chỉ có mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng đổi được thật nhỏ, Diệp Phong thần thức, thái cổ thần nguyên đều không cùng trình độ trở nên yếu. Thân thể có một loại bị rút sạch cảm giác. Diệp Phong tay nặng kiếm quyết, trong mắt lóe lên thần sắc tức giận, một cổ tức giận thẳng trùng tiêu hán, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, tràn đầy ngực, gần như khô khốc trong thần cách, đột nhiên dâng lên một cổ cường đại thái cổ thần nguyên. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến là Diệp Phong được từ băng tuyết thần vương tay cụt, cái này một loại cổ xưa cường đại bí thuật, chỉ có thái cổ thần tộc người mới có thể thi triển. Diệp Phong nhất thời cảm giác trong cơ thể tràn đầy mãnh liệt mênh mông thái cổ thần nguyên. Tăng được kinh mạch toàn thân mơ hồ bị đau. Ngươi có bí thuật, ta cũng có bí thuật, đừng cho là ngươi bí thuật thiên sát huyết phù ấn mạnh bao nhiêu, đừng lấy vì ngươi giả thần giả quỷ, tự cho là thần, thì ngon, ta mới thật sự là thần tộc. Chúng ta thái cổ thần tộc mấy triệu năm trước, mở ra vũ trụ lúc đó, chính là các phe vũ trụ mạnh nhất thần. Ngươi cái này giả thần, đi chết đi. Huyễn thần ba cái đầu, sắc mặt đồng loạt thay đổi, hắn cảm thấy một loại vượt qua mình lực lượng, đang từ Diệp Phong trong cơ thể phun phát ra ngoài, như vậy lực lượng, trang nghiêm, mạnh mẽ, mang uy áp cường đại. Cái loại này lực lượng mới thật sự là thần lực tính. Ngươi thằng nhóc này là thái cổ thần tộc. Bất quá chỉ là một bán thần, bổn thần mới thật sự là thần. Yêu tộc các đệ tử, đang cùng bao vây tất cả loại âm hồn chiến đấu, những thứ này âm hồn mỗi một chỉ đều có cấp 8 yêu vương lực lượng, thực lực cường đại. Lúc này thân ở huyễn trong thần điện yêu tộc đệ tử đều là lấy được yêu máu truyền thừa, toàn thân bọn họ huyết mạch đều bị kích thích ra, cùng những thứ này viễn cổ âm hồn chiến đấu. Đối mặt quần quận không ngừng, thành thiên thượng thành kẻ địch, bọn họ huyết mạch lực cũng đánh được gần như khô kiệt. Bọn họ lê thân thể mệt mỏi, chiến đấu không ngừng, tâm trạng thấp, đặc biệt là, bọn họ trong lòng tượng trưng, Diệp Phong cũng cầm vậy chỉ huyễn thần không thể làm gì thời điểm, bọn họ tự tin tim sắp tan vỡ. Chương 2721, thần thức kiếm. Ngay tại yêu tộc các đệ tử lòng tin sắp hỏng mất thời điểm, bỗng nhiên, bọn họ cảm giác được Diệp Phong trong thân thể, phun ra một loại cuồng trào thần lực. Mãnh liệt mênh mông mặt trời nóng rực lửa tím hơi thở, như núi lửa vậy buộc phát ra, một cổ sóng nhiệt hướng bọn họ xoắn tới, ấm áp như gió xuân vậy trước bọn họ thân thể mệt mỏi. Bọn họ bị cái loại này lực lượng khích lệ, nhất thời tinh thần chấn động, theo bọn họ liều mạng, huyễn thần chỉ là một cái giả thần, để cho giả thần đi chết đi. Là thái cổ thần tộc thì như thế nào? Bổn thần không sợ. Ngươi ở bổn thần trên địa bàn, đây là ta lãnh vực, huyễn chi lãnh vực, ngươi là thái cổ thần tộc, bất quá là một bán thần, coi như thần vương tới, ở ta huyễn chi lãnh vực, vậy được chết. Bổn thần ngày hôm nay muốn tiêu diệt ngươi cái gọi là chân thần. Huyễn thần toàn thân khí huyết thế vậy đang cấp tốc lên cao, hai tay cố chấp cường đại kiếm quang, khác bốn chỉ tay khổng lồ, đánh ra vô số thiên sát huyết phủ ấn. Huyễn trong thần điện tất cả loại ảo ảnh phun ra, có hung thú, có ác ma, vô số bóng đen, để cho người không phân rõ không phải ảo ảnh, kia là chân chính âm hồn, chúng không công kích nữa yêu tộc đệ tử, mà là cùng nhau hướng Diệp Phong vào tới. Huyễn thần cảm giác được Diệp Phong mới là mình địch nhân lớn nhất, chỉ cần tới giết hắn, những thứ này yêu tộc đệ tử, cái gì tiên khôi, bắt vào tay, căn bản cũng không coi là uy hiếp. Đây là một chàng giả thần cùng chân thần chiến đấu, một chàng thần cấp lực lượng chém giết. Hai cổ lực lượng đánh vào, nhấc lên sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng, để cho yêu tộc đệ tử không thể không toàn lực thi triển ra lực lượng phòng ngự, bảo vệ mình. Huyễn thần ba cái đầu cùng nhau cùng thiếu, đổi được vô tận điên cuồng, tới đi, được làm vua thua làm giặc, đây là một cái lực lượng vi tôn thời đại, chỉ có cường giả mới là thật thần. Vô số âm hồn liều chết xông tới, hàng ngàn hàng vạn, ánh sáng đen cự kiếm, thiên sát huyết phù ấn, tùy tiện một loại cũng sẽ để cho thần đô hồn phi phách tán lực lượng, tất cả đều hướng Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong chi mệnh mắt thần đã vận đến cực hạn, hắn thấy rất rõ ràng, hàng ngàn hàng vạn âm hồn, thật ra thì chỉ có không tới 100 con viễn cổ yêu hồn, còn lại đều là huyết tượng. Uy hiếp lớn nhất đến từ ấu quang kia cự kiếm và đầy trời thiên sát huyết phù ấn. Không, không chỉ có nơi này, huyễn thần ánh mắt giảo hoạt, hắn còn cất giấu sát chiêu. Hắn muốn ở nơi này hư ảo cùng chân thực tới giữa, tập hợp hắn toàn bộ thủ đoạn đánh chết Diệp Phong. Thái cổ thần tộc bí thuật chiến, không chỉ có để cho Diệp Phong thái cổ thần nguyên gấp mấy chục lần tăng cường, Diệp Phong còn cảm thấy mình thần thức cũng ở đây thẳng tắp tăng cường. Diệp Phong điều khiển kinh lôi kiếm nên hướng ngay đầu đánh xuống ánh sáng đen kiếm, kinh lôi kiếm hóa thành mấy chục trượng cự kiếm, dễ dàng cản lại ánh sáng đen kiếm. Ánh sáng đen kiếm là ảo thần ở giữa nữ thần đầu lâu thao túng, mặc dù ánh sáng đen kiếm bị cản, nữ thần đầu lâu vẫn mặt coi thường thần sắc, khóe miệng của nàng lộ ra một chút thâm độc thần sắc. Màu tím kiếm long phun hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím. Thiên hạ chí cương chí dương ngọn lửa, giống giận, xông về giữa không trung ùn ùn kéo đến rơi xuống thiên sát huyết phù ấn. Ung ung, từng cái thiên sát huyết phù ấn to lớn tay máu ở giữa không trung nổ, nhấc lên từng trận màu máu đặc khí. Cái này màu tím kiếm long, phun hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, thực lực so mới vừa rồi mạnh 10 lần có thừa. Huyễn thần ba cái đầu bên trong, đại hán đầu lâu điều khiển thiên sát huyết phù ấn, vô số thiên sát huyết phù ấn bị tổn thương, đại hán đầu lâu nhất thời hơi thở một yếu, trên mặt dâng lên một loại tử khí. Huyễn thần ba cái đầu thần sắc khẩn trương, lẫn nhau gian lẫn nhau dùng thần thức trao đổi. Đại hán đầu lâu cười khổ, ngọn lửa màu tím quá mạnh mẽ, đây là hắn bổn mạng chân hỏa. Ta quá mệt mỏi, mau không cầm cự nổi, các ngươi nhanh lên một chút ra tay đi. Nữ thần đầu lâu châm chọc nói, chỉ sợ là, may mà chúng ta còn giữ lại hậu thủ, nếu là chỉ bằng ngươi thiên sát huyết phù ấn, chúng ta còn thật liền xong rồi. Hai tử đầu lâu cười đùa, đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta đi đối phó hắn, đây là hắn sau cùng tuyệt chiêu, hắn chuôi này tử kiếm và hơn 10.000 thanh kiếm đều đem ra hết, không khác biệt tuyệt chiêu, hì hì, ta tuyệt chiêu còn không thi triển đây. Hai tử đầu lâu mang cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc nói, ngươi kiếm long uy lực thì mạnh mẽ, bất quá ngươi hai quả đấm khó đỡ bốn tay, chúng ta nhưng mà ba đầu sáu tay. Ngươi chỉ lo đối phó đại ca ta thiên sát huyết phù in, ta viễn cổ âm hồn ngươi làm thế nào hả? Vô số chỉ âm hồn đã vọt tới Diệp Phong bên người, những thứ này viễn cổ yêu hồn đều là vậy hải tử đầu lâu thao túng, dương ra miệng to như chậu máu hướng Diệp Phong huynh đệ tới. Diệp Phong cười lạnh nói, lúc đầu, các ngươi ba cái đầu còn sẽ phân công, ngươi viễn cổ âm hồn, giống vậy một chữ, chết. Diệp Phong chó sói tháng kiếm toát ra tia sáng chói mắt, một cái to lớn màu bạc cự lang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Giống vậy dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo màu bạc ánh sáng rực rỡ, một vòng màu bạc trăng sáng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Vậy trăng bạc sắc thái đang biến hóa, Diệp Phong hướng trong đó rót vào mặt trời nóng rực lửa tím. Trăng bạc một hơi thở tới giữa, biến thành một vòng tím ngày, chung quanh phun hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím, ở trên trời đột nhiên nổ bể ra, tựa như một vòng mặt trời gay gắt nổ, vô số hừng hực thiêu đốt hỏa kiếm, hướng vây lại viễn cổ âm hồn bắn tới. Từng đạo bóng mờ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cất giấu trong đó viễn cổ âm hồn bị đốt thành cho tàn. Huyễn thần ba cái đầu mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Diệp Phong còn có một cái chó sói tháng kiếm, uy lực không thua gì kinh lôi kiếm. Chó sói tháng kiếm bắn ra lửa tím kiếm quang, chuẩn bị đem ảo ảnh ở giữa viễn cổ âm hồn từng cái vặn cổ. Diệp Phong đứng ở nơi đó, giống như một tôn đỉnh thiên lập địa chiến thần, tùy ý vậy này ảo ảnh xuyên qua mình thân thể, chân mày cũng không nhăn một tí. Vậy chỉ đứa nhỏ đầu hoảng sợ nói, hắn có thể phân biệt ra chúng ta ảo thuật đối với hắn không tạo tác dụng. Đại hán đầu lâu hung ác nói, thằng nhóc này thủ đoạn thật đúng là nhiều, không thể đợi thêm nữa, nhanh lên một chút thi triển tuyệt chiêu đi. Ba cái đầu nhìn nhau, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ huyễn thần điện phát ra đinh thai nhức góc tiếng ông ông, từng cổ một quái gió đất bằng phẳng lên, đem yêu tộc đệ tử xông lên được ngã trái ngã phải. Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp cũng cảm ứng được toàn bộ đại điện nguyên khí, điên cuồng huyễn thần bên trong vọt tới. Huyễn thần trong cơ thể nguyên khí đang nhanh chóng tụ họp, hắn thân thể toát ra một đạo chói mắt ánh sáng đen, tựa như một vòng mặt trời gay gắt nổ, đem toàn bộ đại điện đổi được thảm bạch một phiến. Mọi người không hẹn mà cùng liếc mắt, sợ bị cái loại này ánh sáng gai hại mắt. Thiên Khôi Vương có một loại cảm giác không ổn, chủ nhân chú ý. Một đạo ánh sáng chói mắt từ huyễn thần ở giữa nữ thần đầu lâu nơi mi tâm nhanh bắn tới, mau được giống như một đạo tia chớp, tích chứa trong đó trước lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái này quang bắn ra sau đó, huyễn thần ba cái đầu rối rít chán gân xanh nổ lên, ba đạo che giấu ở kiếm quang dưới thần thức kiếm, giết Diệp Phong. Diệp Phong ở huyễn thần buộc phát ra tia sáng chói mắt thời điểm, liền nhắm hai mắt lại, nhưng là hắn chi mệnh mắt thần nhưng gắt gao nhìn chằm chằm huyễn thần, cảm thấy vậy ánh sáng kinh người kiếm, còn có ba đạo năng lượng thần thức cường đại kiếm. Chương 2722, Thiên Sát Huyết Phù Ấn. Vậy kiếm quang mặc dù chói mắt, năng lượng trong đó cũng không cường đại, Diệp Phong cảm giác, coi như kiếm quang chém chúng mình, bằng vào mình thân sắc cường đại lực lượng, hoàn toàn có thể ngăn trở. Cái này huyễn thần tương đối xảo quyệt, nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ kinh hãi vậy ánh sáng chói mắt kiếm, nghĩ biện pháp tập hợp hết thể lực lượng đi ngăn cản kiếm quang, căn bản sẽ không nghĩ tới vậy kiếm quang dưới có huyễn thần ba đạo đầu lâu bắn ra, mắt thường không nhìn thấy thần thức kiếm. Chân chính sát chiêu nhưng là vậy ba đạo thần thức kiếm. Huyễn thần mạnh mẽ, chính là hắn thần thức cường đại đến, ảnh hưởng người khác, để cho người sinh ra huyễn tượng. Diệp Phong chi mệnh mắt thần xem được rõ ràng, trong tay một đạo kim quang chợt bắn ra. Thần Long Toa, ẩn chứa Diệp Phong sau cùng thần nguyên, rời tay ra, mau được cũng như phủ quang lực ảnh. Trung gian một món, nữ thần đầu lâu phát bắn ra mạnh nhất thần thức kiếm, bị thần Long Toa dễ như bấn vậy, đánh được nghiền. Nữ thần kia đầu lâu, cảm giác mình thần thức đụng phải chặn một cái cứng rắn vách tường, tất cả đều nổ lên, lập tức trong óc giống như là bị kim đâm vậy, đau được nàng khuôn mặt vặn mẹo, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thần thức bị thương so thân thể vết thương hơn nữa thống khổ. Cùng lúc đó, hai tử đầu lâu cùng đại hán đầu lâu, hai cây thần thức kiếm, đã đánh trúng Diệp Phong thức hải. Nhưng là sắc mặt của hai người nhưng chợt biến đổi, một mặt cho tàn. Hai cây tự nhận cường đại thần kiếm, bắn vào Diệp Phong thức hải sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong thức hải, giống như một phiến mênh mông biển khơi, thần của bọn họ kiếm, ở nơi này phiến mênh mông trong biển rộng, giống như hai con thuyền cô độc. Thức hải nhấc lên to lớn sóng gió, đem hai cái con này thần thức kiếm đánh được nghiền. Diệp Phong cười nhạt, châu chấu đá xe. Hắn tùy ý vậy luồng quang kiếm chém ở ngực mình, kiếm quang mặc dù bắn trúng Diệp Phong ngực, không có nghĩ xem bên trong tiên vết thương máu chảy rầm rề xuất hiện. Diệp Phong mặc trên người trước băng tàm y rìa, hơn nữa hắn thân thể trải qua hai lần tẩy tinh phạt tủy, kiếm quang chém trên người giống như người không có sao vậy. Huyễn thần ba cái đầu cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sáu cái tay cánh tay che riêng mình đầu, đau được không ngừng run rẩy, lảo đảo muốn rơi xuống. Đầy trời màu tím kiếm long, đánh nát tất cả thiên sát huyết phù ấn, gió cuốn mây tan vậy, đem huyễn thần thân thể vặn thành mảnh vỡ, kinh lôi kiếm, chó sói thắng kiếm, thần long toa giống như ba đạo tia chớp, rõ ràng đánh trúng huyễn thần ba cái đầu, không chỉ có tựa đầu lô đánh nát, liền đầu lâu ở giữa ba đạo thần hồn vậy vặn thành mảnh vỡ. Từ cho rằng là một khối tôn thần huyễn thần linh hồn tan thành mây khói, huyễn thần xem hóa thành mảnh vỡ, ầm ầm sụp đổ, một đạo sóng cuồng dư âm, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, huyễn trong thần điện những quỷ kia ảnh nhất thời, tiêu tán vô ảnh. Toàn bộ bầu trời cũng ngay tức thì thanh tĩnh, không có bất kỳ bừa bộn huyễn tượng. Ở huyễn thần xem đứng tại chỗ phương, xuất hiện một đạo loang lổ cửa đá, chính là thông hướng ma tâm tháp tầng thứ 7 cửa đá. Yêu tộc các đệ tử mặc dù đánh rất mệt mỏi, nhưng là rất hưng phấn. Chúng ta thắng lợi. Vậy chỉ giả thần rốt cuộc chết. Ha ha, chúng ta tìm được thông hướng tầng thứ 7 cửa đá. Chỉ cần thông qua nữa một tầng, chúng ta là có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Mọi người thêm dầu, đi theo thượng tiên, cùng nhau tiến về trước. Tiêu diệt huyễn thần, Diệp Phong cũng có một loại mất sức cảm giác. Huyễn thần tên này không hổ tự cho là thần, thực lực quá mạnh mẽ, đều đuổi trên cấp 10 ma đế. Nếu không phải ở tầng thứ 5 lấy được hai cái thiên tiên hài cốt, tăng cường thái cổ thần nguyên, tăng cường thần thức, sợ rằng ngày hôm nay liền chết ở chỗ này. Diệp Phong phát hiện ở tượng đá mặt vụn ở giữa, có một quả màu trắng thạch châu, không giống tự nhiên tan vỡ đá, bên bờ ngay ngắn, vừa thấy chính là tinh điêu tế chắc mà thành. Từ bên trong thấm ra một loại không gian phép tắc chập chờn, là không gian cất đồ. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng lăng không một chút, vậy thuật màu trắng hạt châu liền bay vào trong tay. Xúc tu có chút ấm áp, thổi đi phía trên phù sám, cái này màu trắng thạch châu, thấm ra nhàn nhạt ánh sáng đen, rất giống một quả bạch ngọc, bất qua ánh sáng màu so bạch ngọc muôn ám, vật liệu cũng không phải ngọc. Màu trắng thạch châu thoáng qua một món phù văn ánh sáng rực rỡ, có không gian quy luật lực lượng chập chờn. Hướng trong đó rót vào một chút thần thức, Diệp Phong thần thức giống như xuyên qua một đạo giới mạc, tiến vào thạch châu nội bộ. Đá này châu giống như một cái ngọc giản, tích chứa trong đó trước một bộ kinh văn, Thiên Sát Huyết Phù kinh. Huyễn thần Thiên Sát Huyết Phù giấu tay, uy lực mạnh mẽ, chính là xuất từ bộ này Thiên Sát Huyết Phù kinh. Diệp Phong nhất thời thấy hứng thú, một bên tính tọa khôi phục hao tổn thái cổ thần nguyên, một bên hiểu cái này Thiên Sát Huyết Phù kinh. Thiên Sát Huyết Phù kinh là một loại ma công, đem khí huyết luyện phù, có thể tăng cường huyết khí lực, cùng thái cổ thần tộc bí thuật có chút tương tự, đồng dạng là kích thích huyết mạch lực. Thiên Sát Huyết Phù ấn phân là sinh ấn và chết ấn, tổng cộng có 18 ấn, sống chết có 9 ấn. Chết có dấu như một loại cấm chế, khép kín khí huyết, diệt tuyệt sức sống, mà sống ấn chính là tháo ra cấm chế, kích hoạt sức sống, sống chết tương theo. Diệp Phong thử đánh ra nhất thức Thiên Sát Huyết Phù ấn, cảm giác toàn thân khí huyết hướng lòng bàn tay vọt tới, một đạo đỏ thâm như máu bàn tay lăng không thành hình. Diệp Phong nhẹ nhàng hướng trên đất nhấn một cái. Huyết thủ ấn nổ một tiếng, đánh trên mặt đất, huyễn thần điện đất rung núi chuyển. Lấy Diệp Phong giấu tay là trung tâm, một đạo màu máu phủ văn dạo dược chạy đi, chu vi 5 km gạch xanh hoàn toàn vỡ nát. Rơi trường chỗ, một đạo âm thanh rõ ràng to lớn giấu tay, đi sâu vào dưới đất 1 mét, trưởng ấn bên bờ rõ ràng có thể gặp. Đang tính tọa tu bổ hao tổn yêu nguyên yêu tộc các đệ tử, bị Diệp Phong một trưởng này ấn uy lực chấn nhiếp, không hẹn mà cùng nhìn lại. Thật là lớn dấu bàn tay, đây không phải là mới vừa rồi tượng đá đánh ra một chiêu. Thượng tiên thật là uy vũ. Lại có thể liền tượng đá chiêu số cũng học biết. Tiên Khôi Vương mỉm cười nói, chủ nhân, ngươi một trưởng này chẳng lẽ là Thiên Sát Huyết Thủ ấn? Mặc dù còn không bằng mới vừa rồi huyễn thần, lần đầu thi triển cũng có thứ 8 thành uy lực. Diệp Phong cười nói, ta cũng là cảm thấy máu này phù ấn có chút ý tứ, liền lấy tới luyện một chút, không tệ, cái này huyễn thần mặc dù tà ác, lưu lại công pháp rất có giá trị. Lấy được một loại mới công pháp, Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, cái này huyết thủ ấn không chỉ có thể trực tiếp đánh ra, còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều hơn phù văn, cái này ma tâm tháp tầng thứ 6, nơi được rất phong phú à. Yêu tộc đệ tử đại đa số kết thúc tính tọa trạng thái, khôi phục hao tổn yêu nguyên, tất cả đều mạnh như rồng như cọp. Cách ma tâm tháp tầng chót tầng thứ 7 cũng chỉ có một bước xa, chỉ cần xông ra tầng thứ 7, mọi người liền có thể xông ra ma tâm tháp, cứu giúp cái khác bị kẹt ở tầng thứ 5 chấn tiên nguyên yêu tộc đệ tử. Diệp Phong thần thức đi sâu vào cửa đá, tìm được mở ra cửa đá ma phù trấn mắt. Hướng hắn rót vào một món thái cổ thần nguyên, vậy cửa đá phát ra két một tiếng, từ từ mở ra. Một cổ cường đại ma nguyên khí tức xem gió lốc lớn từ trong cửa đá thấm vào tới đây. Từ vậy ma nguyên bên trong, Diệp Phong cảm thấy một món phép tắc chập chờn, nhưng là, để cho Diệp Phong kinh hãi phải, hắn cũng không có cảm giác được cái này quy luật lực là cái gì thuộc tính, lại là một loại hắn chưa từng gặp qua quy luật lực. Chương 2723, nửa ngày thành. Ma tâm tháp mỗi một tầng cũng tự thành một cái thế giới, nhưng là ở tầng thứ 7, Diệp Phong cảm giác, nơi này là một cái tàn phá thế giới. Mặt đất phân bố bộ dễ vậy vết rách, đi chưa được mấy bước sẽ có một nơi sâu vượt sâu không thấy đáy, cùng chấn tiên nguyên không cùng, những thứ này vượt sâu diện tích không lớn, nhưng là số lượng nhiều, có thậm chí bề ngoài phủ đầy cỏ xanh, một khi đạp lên, liền rơi vào vượt sâu. Nước ra mặt đất, vượt sâu vô tận bên trong, thỉnh thoảng phun ra gây mũi màu đen chất khí, làm người ta nôn mửa. Chất khí này có thể có độc, mọi người chú ý. Ở Diệp Phong dưới sự nhắc nhở, mọi người nhanh chóng nín thở, sợ bị khí độc hơn đổ. Tầng thứ 7 cả ngày không đều là tàn phá, phía đông xanh một khối, phía tây hắc nhất khối, lam là trời xanh, đen thì giống như là vô tận hắc động, vô số âm lãnh gió lạnh từ trong hắc động gào thét ra. Đây là tàn phá không gian, dưới đất vực sâu, còn có bầu trời hắc động thông hướng vô tận hư không. Mọi người chú ý những cái kia vực sâu, té xuống liền không ra được, càng không thể phi hành, bầu trời đó là hắc động, quang đều không cách nào từ nó bên trong chui ra ngoài, ở bên trong là vô tận hư không. Không cần Diệp Phong giới thiệu, cũng không có ai dám kinh thường, mọi người dè dặt ở tàn phá trên vùng đất tạc qua. Đi ước chừng hơn 2 tiếng, đi tới nửa tòa thành trì. Từ bên ngoài xem, vậy nửa tòa thành trì bên bờ bằng phẳng bóng loáng, nối liền hư vô hắc ám, giống như là bị một chôi đồ sắc bén, đem vậy thành trì, cả thiên địa cùng nhau, cắt đứt nửa bên. Nó chỉ có nửa bên cửa, không trọn vẹn trên cổng thành, tên chữ cũng chỉ có một nửa, chỉ có một chữ thiên, một nửa kia cổng thành thì biến mất không gặp, không có ai biết tòa thành này hoàn toàn tên gọi cái gì. Mọi người từ vậy một cái chữ thiên trên, kêu nó nửa ngày thành. Yêu tộc các đệ tử tận lực cách xa vậy tàn phá bên bờ, nơi đó lộ ra để cho người rất không thoải mái sát khí. Đi trên đường phố vắng vẻ, nhìn một nửa trống rông kiến trúc, một nửa kia chính là tàn phá hư không, tràn ngập một loại thê lương và nghiêm nghị. Có người muốn đưa đầu xem một tí, cái này nửa ngày thành tàn phá bên kia, trong vực sâu có cái gì, nhưng là còn không có đến gần bên bờ, cũng cảm giác có một loại sắc bén sát khí từ bên người lướt qua. Hộ thân yêu nguyên trực tiếp bị chảm phá, cánh tay bị sắc bén sát khí cắt ra một đạo mười mấy cm vết thương, máu tươi cùng trào. Cùng lúc đó, vậy hư không trong vực sâu, giống như là truyền đến tiếng hát. Một loại đặc biệt dễ nghe, nữ tiếng đứa nhỏ, đặc biệt thêm hay, nhưng là tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, không người nào dám dừng lại đi lắng nghe. Cái loại này tiếng hát để cho bọn họ có một loại muốn từ vực sâu nhảy xuống xung động. Vậy tiếng hát như có vô tận ma lực, dẫn dắt mọi người, từng bước một đi về phía vực sâu. Diệp Phong dùng sư tử hống giống lên một tiếng, mới đưa mọi người đánh thức, vội vã xuyên qua cái này nửa ngày thành. Cách thành cửa còn có mấy dặm, chỉ cần lại còn mấy dặm liền đi ra cái này nửa ngày thành. Nhưng là mọi người ngoài ý muốn phát hiện, vậy cửa thành rõ ràng liền tại tiền phương, làm thế nào đi cũng không cách nào đến gần. Thời điểm bắt đầu, mọi người lấy là chỉ là cảm giác, nhìn núi chạy ngựa chết, nhìn gần, thật ra thì xa. Không qua mọi người đi hơn 2 tiếng, rối rít hoài nghi, rõ ràng liền mấy dặm, đi hơn 2 tiếng. Lại xa, vậy sẽ không có một chút khoảng cách biến hóa. Diệp Phong lúc này mới cảm giác không gian phép tắc chập chờn, dùng chi mệnh mắt thần xem xét, lúc đầu phía trước có một tòa không gian trận pháp. Đem thái cổ thần nguyên tụ tập nơi tay trong ngón tay, Diệp Phong nhẹ nhàng hướng về phía trận pháp không gian điểm nhanh cựu chỉ, không gian bên trong, truyền đến tấn công, năng lượng ba động thanh âm. Không gian trận văn hướng bốn phương tám hướng vọt tới, mọi người cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, đó cũng không phải là gió lạnh, mà là không gian năng lượng ba động hình thành không khí lưu động. Phá vậy không gian trận pháp, 10 tức sau đó, mọi người liền đi tới nửa ngày thành cửa thành. Nửa ngày thành cổng thành thẳng đứng một cái đền thờ, xà ngang đủ mọi màu sắc, tản ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt choáng váng. Cái này vầng sáng mắt thường là không nhìn thấy, mới vừa gia nhập tầng thứ 7 lúc đó, như vậy không minh phép tắc chập chờn, chính là từ cái này vầng sáng bên trong tản mắt ra. Diệp Phong trong lòng dâng lên một loại không minh lòng rung động. Chờ một chút, nơi này có xa lạ quy luật chập chờn. Nhìn vậy ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, Diệp Phong đem thần thức thấu nhập trong đó, có một loại cảm giác không ổn, nhưng không nói ra, trong đó có cái gì, đây là một loại Diệp Phong chưa từng thấy quy luật lực. Cái loại này quy luật lực hơi thở hùng vĩ hùng hậu, cảm giác là một loại đại đạo quy luật, cũng không phải là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy luật. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một cái tay chỉ dài ngắn giấy nhỏ hạt, phía trên chạm chỗ tiên phủ. Hướng trong đó rót vào một món thái cổ thần nguyên. Giấy nhỏ hạ xuống vậy, mở ra hai cánh, bay về phía trước, xuyên qua vậy đạo ánh sáng nhàn nhạt mạc. Nhìn như hết thể gió êm sóng lặng, vậy giấy nhỏ hạ cũng không có biến hóa. Một hơi thở sau đó, vậy giấy nhỏ hạ đổi được cổ xưa tàn tạ, rớt rơi xuống đất, giống như bị cái gì ăn mòn như nhau, hóa thành bụi đất, tan thành mây khói. Mọi người cũng ngược lại hút miệng khí lạnh. Tiên Khôi Vương kinh ngạc nói, nơi này có thời gian pháp tắc, hạt giấy đi qua cửa thành, giống như trải qua vô tận năm tháng, hóa thành bụi đất. Chủ nhân, may mà ngươi gọi ta lại cửa. Nếu không chúng ta chết chắc. Diệp Phong lại thử một kiện hạt giấy, kết quả giống nhau. Vậy hạt giấy giống như là bay vào năm tháng sông dài, bị thời gian ăn mòn, cũ nát mục nát đánh mất trên đất, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui lại mấy bước. Làm sao đây, nơi này bày ra thời gian màn sáng, nếu ai thông qua nơi này, liền sẽ ở thời gian sông dài bên trong hóa thành tro tẫn. Không có biện pháp, nơi này là ngồi xuống thời gian trận pháp, chúng ta không cách nào thông qua. Vậy khác biệt lối đi sao? Phỏng đoán không có, muốn thông qua cái này nửa ngày thành, chỉ có thông qua cái này cửa thành, hoặc là từ vậy hư không trong vực sâu thông qua. Vậy càng không thể nào, chỉ cần dính vậy vực sâu một chút bên, liền bị sát khí chém giết. Nếu đây là trận pháp kết giới, chúng ta cùng nhau đánh, đem trận pháp kết giới mở ra, không là được rồi. Diệp Phong lắc đầu một cái này thời gian trận pháp, nếu ai công kích, sẽ phải chịu thời gian trận pháp cắn trả. Không thử một lần làm sao biết đâu. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một thanh phi kiếm, đó là một chuôi trọng kiếm, do ngàn tầng thép chế thành, hiện lên ánh sáng đen, năm ngón tay chiều rộng, nặng trừng ngàn cân, dùng để phá hỏng cấm chế, nhất là thuận lợi, bơm vào thái cổ thần nguyên, lực lượng có thể đạt tới 5 tấn. Diệp Phong hướng trong đó thi triển thái cổ thần nguyên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hướng thời gian trên màn sáng chém tới. Vậy ngàn tầng thép trọng kiếm mới vừa chém đến màn sáng, cũng không có phát ra theo dự đoán như vậy lực lượng, ngược lại vậy trọng kiếm trên ánh sáng đen mất hết, mới vừa rồi ánh sáng đen tỏa sáng trọng kiếm, lúc này đổi được mục nát tàn tạ, giống như là trải qua dù sao cũng năm như nhau. Ngàn tầng thép trọng kiếm rất nhanh thì trở thành một khối nát vụn kiếm sắt, rơi vào trên đất, tàn tạ không chịu nổi. Lần này không có ai suy nghĩ công kích cái này thời gian trận pháp màn sáng. Không chỉ có không cách nào phá trận, ngược lại sẽ đem mình binh khí ăn mòn. Diệp Phong chỉ có thể ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, dùng chi mệnh mắt thần quan sát cái này thời gian màn sáng, tìm phương pháp phá trận. Chương 2724, Gia Tháp. Diệp Phong đem trên mình 30 chỉ giấy nhỏ hạc tất cả đều dùng hết, từng lần một dùng chi mệnh mắt thần xem xét khi đó gian màn sáng biến hóa. Hắn đang dùng hết con thứ 10 giấy nhỏ hạc lúc đó, nhìn thấy khi đó gian trên màn sáng ẩn chứa một loại ánh sáng, như có thiên tì và lũ, mỗi một tia giống như một đạo sợi tơ. Giấy nhỏ hạc chỉ cần kích động vậy sợi tơ, liền đưa tới thời gian pháp tắc lực biến hóa. Cái này mỗi một tia sợi tơ liền đại biểu một đạo thời gian. Làm giấy nhỏ hạc kích động ánh sáng lúc đó, giống như là tung động vô số thời gian sợi tơ biến hóa, thời gian gấp bội trôi qua. Vậy mỗi một đạo thời gian sợi tơ biến hóa, chính là thời gian pháp tắc trận văn. Diệp Phong nhìn thứ 20 lần thời điểm, giống như là cảm giác được cái gì, bắt được một chút thời gian biến hóa quy luật. Giống như sáng sớm tia ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào liền hắn hoang mang bóng tối không gian như nhau, vậy một tia ánh mặt trời, rất nhanh liền lấp đầy hắn toàn bộ đầu óc. Thời gian pháp tắc, 10 đại trí cao quy luật một trong. Xuyên thấu qua cái này luồng quang âm tuyến, hắn tựa như nhìn thấy một hạt giống từ nảy mầm đến sinh trưởng, nở hoa kết trái lại hóa thành hạt giống quá trình. Xuyên thấu qua cái này luồng quang âm tuyến, hắn tựa như nhìn thấy một người từ ra đời rồi đến già đi cả đời. Đây là một loại đối với đại đạo giác ngộ. Trận văn tựa như từng tầng một sóng biển, ở hắn đầu góc bên trong không ngừng biến hóa, sinh ra thiên ti vạn lũ thời gian tuyến. Hắn bỗng nhiên, cảm giác cái này luồng quang âm tuyến hết sức quen thuộc, từ Thái Hoàng cho hắn trong thần thức, hắn giống như là nhìn thấy Thái Hoàng ở mấy triệu năm trước trong vũ trụ, rong ruổi ở trong vũ trụ, từ một tôn Thái Cổ Thần Vương trưởng thành là Thái Cổ Thần Hoàng, thành tựu phi phàm, lại thấy được Thái Hoàng ở trong vũ trụ chết, hóa thành một món thần hồn, rơi vào Thái Cổ Ma vực bên trong. Nhỏ như một hạt giống sinh trưởng nảy mầm, lớn đến một cái thần hoàng hưng vong, một cái vũ trụ hưng vong, cũng không thể rời bỏ cái này từng luồng thời gian tuyến. Nó tần số, nó chấn động phạm vi, nó khóa độ đều có hành động có thể tìm ra. Diệp Phong cảm giác mình ngừng ở nơi đó, không biết trải qua mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, tựa như chung quanh hết thảy đều hóa thành tro tàn, mà vậy thời gian tuyến, từ một chút, cuối cùng kéo dài đến liền một cái tuyến, không có cuối tuyến, đưa về phía vũ trụ chỗ sâu. Ở hắn đầu góc bên trong, thoáng qua một chút kỳ cảnh. Cái này nửa ngày thành, là tiên giới một tòa thành trì. Là do từng cục đá, từng viên phủ văn xây dựng mà thành, nó đã từng là một tòa phi thường náo nhiệt đô thị, có vô số người từ nơi này tòa phố xá sâm ướt bên trong đi qua, có yêu tộc, ma tộc, kim tiên, bao gồm thái cổ thần tộc người, từ nơi này tòa nửa ngày thành xuyên qua, để lại vô số bóng người, chứng kiến nó trưởng thành kinh. Cho đến có một ngày, phong vân biến ảo, một chuôi to lớn ma kiếm, đem tòa thành này chém thành hai đoạn. Một nửa tàn tạ không chịu nổi, một nửa hóa thành hư không. Lúc đầu nó không gọi nửa ngày thành, nó kêu trời tiên thành. Một vị kêu năm tháng lao tiên thiên tiên, ở chỗ này bày ra một cái năm tháng vô ngân trận, cấm chỉ người ma tộc đi qua chỗ tòa này thiên tiên thành, không nghĩ tới một nửa thiên tiên thành, bị ma tâm tháp cho thu vào. Diệp Phong cùng vậy từng luồng thời gian tuyến, dần dần có đồng tình, thần thức đi theo nó ở 5 tháng sông dài bên trong vui chơi thỏa thích, không biết qua nhiều ít thời gian, giống như là có 10 đời thời gian lâu như vậy, hắn ánh mắt mới lần nữa mở ra. Vậy từng luồng một thời gian tuyến, chính là từng đạo thời gian pháp tắc đạo văn, chỉ có thông qua thời gian ngộ đạo người, mới có thể xem rõ ràng cái này thời gian sợi quy tích. Diệp Phong trong đầu giống như là trải qua mấy trăm năm thời gian, hắn hỏi Tiên Khôi Vương, ta ở chỗ này đã tọa bao lâu? Không bao lâu, nửa giờ. Nửa giờ. Ta cảm giác thật giống như trải qua mấy trăm năm vậy. Tiên Khôi Vương ánh mắt lóe lên, cảm thấy Diệp Phong trên mình nhiều một loại cảm giác nói không ra lời, giống như là trải qua 5 tháng tẩy rửa, hơi thở cùng mới vừa rồi đả tọa trước bất đồng. Hắn kinh ngạc nói, chủ nhân, chẳng lẽ là ngươi mới vừa rồi lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc đạo văn? Chỉ là lĩnh ngộ một chút. Chúc mừng chủ nhân, cái này thời gian pháp tắc là vũ trụ 10 đại pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ quy luật một trong, ở nhân quả, luân hồi, quang ám, ngũ hành, không gian cùng quy luật hạng đứng đầu. Chủ nhân có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mặc dù tính tỏa mới nửa giờ, có thể đã ở 5 tháng sông dài bên trong đi qua rất lâu một đoạn 5 tháng. Không sai, bất quá trước mắt cấp, là giải quyết cái này 5 tháng vô ngân trận, dẫn mọi người thông qua ma tâm tháp tầng thứ 7. Gặp Diệp Phong lộ ra trong lòng đã có dự tính hình dáng, tả hộ pháp vui vẻ nói, chủ nhân chẳng lẽ là đã có phá trận diệu pháp? Có một chút đầu mối. Diệp Phong ngón tay bóp một cái thần ấn, đó là ở lớn diễn thiên thần quyết bên trong lĩnh ngộ một loại pháp ấn. Đại diễn thiên thần quyết bao la vạn vật, không nghĩ tới còn có cùng thời gian pháp tắc tương quan pháp ấn. Cái này pháp ấn bao ẩn giấu 16 loại nhỏ ấn, phân là 5 tháng, thời gian cùng kích động sửa đổi thời gian tuyến quỹ tích dấu tay. Diệp Phong đánh ra 5 tháng ấn, một đạo thời gian pháp tắc từ lòng bàn tay hướng ra phía ngoài lan truyền, cùng 5 tháng vô ngân trận thời gian sinh ra đồng tình, vậy cửa thành đền thờ tản ra ánh sáng, nhất thời biến mất, chung quanh thời gian pháp tắc chập chờn vậy dừng lại. Diệp Phong mỉm cười đi về phía trước một bước, xem vượt qua 5 tháng sông dài, vượt qua vũ trụ, đi tới một cái thế giới mới, có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Mọi người lúc này mới yên tâm lớn mật xuyên qua ngày này tiên thành cửa thành. Ra thiên tiên thành, cách đó không xa, có một tòa thật to đá cổng hình vòm, trên cửa tản ra cổ xưa thương tang đích hơi thở. Nơi này chắc là ma tâm tháp cửa ra. Diệp Phong đệ đá cổng hình vòm trên ma phù ấn nhớ, bắt đầu ma phù trận thôi diễn, hắn kinh ngạc phát hiện cái này đá cổng hình vòm trên, bao hàm phù văn bao hàm thời gian và không gian quy luật. Hắn hướng trong đó rót vào 9 đạo thái cổ thần nguyên, đẩy ma phù trận nhanh chóng biến đổi, từng đạo ma nguyên kích phát trong đó thời gian và không gian quy luật phù văn. Một đạo tiếng sấm vang lên, vậy đá cổng hình vòm ầm ầm mở ra. Một đạo chói mắt ánh sáng đem mọi người toàn đều bao lại. Một hồi đấu chuyển tinh di, ánh sáng biến hóa, cảnh tượng biến đổi, tất cả người đi tới đất hoang vu, chung quanh một phiến cát vàng, xa xa một tòa cổ xưa mà đơn sơ tế đài. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, lục tướng quân đang tay cầm ma long súng, đang đằng sát khí cùng trên kim dược bạc ong mâu ong chúa, đánh được như dầu sôi lửa bỏng. Diệp Phong bọn họ từ ma tâm tháp bên trong sông ra tới, nhìn như một cái quá trình khá dài, chí ít ở bên trong trì hoãn mấy ngày. Nhưng là bởi vì thời gian pháp tắc nguyên nhân, ma tâm tháp ở giữa thời gian cùng ngoại giới cũng không đồng nhất. Làm Diệp Phong bọn họ từ ma tâm tháp bên trong lúc đi ra, cùng bọn họ tiến vào ma tâm tháp bất quá mới nửa giờ mà thôi. Mà đây nửa giờ bên trong, lục tướng quân cùng Kim Dực Bà Cong đang đánh được không thể tách rời ra. Kim Dực Bà Cong hơn 10.000 chỉ ong thợ bị giết hết, liền ong chúa trứng đều bị Diệp Phong đoạt đi, mẫu ong chúa đã điên rồi, nó hận bất kỳ nhân loại nào. Diệp Phong bọn họ biến mất, bị hấp thu vào liền ma tâm tháp bên trong. Mâu ong chúa liền đem 6 ma tướng coi là địch nhân lớn nhất. Mà 6 ma tướng liệt mơ ước mâu ong chúa toàn thân thiên tài địa bảo, cũng không có muốn thả qua mâu ong chúa. Chương 2725, thu phục mâu ong chúa. Cuối cùng từ ma tâm tháp bên trong đi ra, yêu tộc các đệ tử hưng phấn hoan hô lên. Lông đỏ khỉ cao hứng ở Tiên Khôi Vương trên bả vai nhảy, lão tử rốt cuộc đi ra. Nhẫn Dược Vương bên trong vậy tia tiên hồn thở dài nói, ta cũng không dùng lại bị nô dịch khổ. Lục tướng quân cùng mâu ong chúa đang trong kịch chiến. Lục tướng quân cùng Diệp Phong đánh một trận, tổn hao nhiều ma nguyên, mặc dù Mâu Ong Chúa cũng không phải là lục tướng quân đối thủ, nhưng ở lục tướng quân ma nguyên hàng loạt hao tổn thời điểm, có thể cùng lục tướng quân đánh ngang tay. Lục tướng quân đã sớm lấy ra ma tâm tháp, chuẩn bị thu lấy Mâu Ong Chúa, nhưng là hắn đọc nhiều lần pháp quyết, ma tâm tháp giống như rơi vào ngủ say như nhau, không nghe sai khiến. Cái này làm cho lục tướng quân có một loại không tốt lắm cảm giác. Đã rất lâu không có dùng ma tâm tháp, lần này hút vào Diệp Phong và mười mấy tên yêu tộc đệ tử. Chẳng lẽ ma tâm tháp được tổn thương? Ở mâu ong chúa dây dưa hạ, lục tướng quân cũng không cách nào tra xem ma tâm tháp ở giữa tình huống. Đông nhiên, trong lòng hắn một hồi sợ hãi, từ ma tâm tháp truyền lên tới một loại cảm giác không thoải mái. Ma tâm tháp bên trong thoáng qua một đạo ánh sáng, một cổ không gian phép tắc chập chờn, để cho hắn thất kinh. Diệp Phong và mười mấy tên yêu tộc đệ tử, còn có ba người xa lạ xuất hiện ở bên người cách đó không xa. Hắn thiếu chút nữa bị mâu ong chúa cắn một cái, hù được chợt lui mấy chục trượng xa. Làm sao có thể, những người này làm sao có thể đi ra? Ta ma tâm tháp xảy ra vấn đề gì? Lại thế nào nhiều ba người, cái này trên thân ba người thật là mạnh tiên linh, là con rối. Ta nhớ lại tới, ma tâm tháp đã từng hút qua một tòa tiên khôi điện. Mâu ong chúa nhìn thấy Diệp Phong nhất thời, bạo giận lên, toàn thân chút nào mau toàn đều dựng lên, sáu cánh chim kịch liệt vũ, há miệng hướng Diệp Phong phun ra một tia sáng trắng. Diệp Phong còn đắm chìm trong gia tháp trong hưng phấn, ở phần lớn sự chú ý đều đặt ở lục tướng quân trên mình, vừa gặp mâu ong chúa hướng công kích mình, mau tránh ra. Lục tướng quân cả giận nói, thằng nhóc, các ngươi đối với ta ma tâm tháp làm cái gì, nó làm sao không thể dùng. Bên trong không gian pháp thì đã bị phá hư, tự nhiên không cách nào giống hơn nữa đi qua như nhau sử dụng. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi ma khí đã bị ta phá hư, thành phế phẩm, ta đề nghị ngươi vứt bỏ đi. Lục tướng quân hận được cắn răng nghiến lợi, đây chính là một mực đi theo hắn mấy ngàn năm ma khí, có thể so với bổn mệnh pháp bảo. Hắn đem ma tâm tháp thu hồi nhẫn không gian bên trong, trong tay ánh sáng đen bạo tránh, một cái ma súng nâng lên dù sao cũng nặng thương ảnh, hướng Diệp Phong vọt tới, ở đó trọng trọng điệp điệp thương ảnh bên trong, phảng phất có một đầu hắc long dương nanh múa vút, gầm thét, phải đem Diệp Phong xé thành mảnh vỡ. Mâu ong chúa phát ra the thé chói tai tiếng kêu, vậy hướng Diệp Phong xông lại. Tiên Khôi Vương trong tay huyết đao thoáng qua một món huyết quang, thẳng hướng lục tướng quân đi giết, tả hữu hộ pháp tay bắt pháp quyết, trên bầu trời đột nhiên hàng răng mấy chục đạo tia chớp, hướng lục tướng quân ngay đầu đánh xuống. Có Tiên Khôi Vương bọn họ nên chiến lục tướng quân, Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm dâng lên một đạo kiếm ảnh, ở kiếm trong cốc học hỏi đạo như vậy nhiều ảnh ý, hóa thành ác liệt kiếm ảnh, chém về phía mâu ong chúa. Mâu ong chúa cả người cứng rắn như thiết, sắc bén kinh lôi kiếm chém ở trên người nó, chỉ là chém ra một chút xíu vết trắng, không chỉ có không gây thương tổn được mâu ong chúa, còn để cho nó cực độ giận dữ. Từng luồng the the chói tai tiếng kêu, cơ hồ để cho Diệp Phong màng nhĩ đánh vỡ. Yêu tộc các đệ tử vậy được mâu ong chúa phóng thích ra tuyệt mệnh sóng âm ảnh hưởng đến, người người che đầu, vận lên toàn thân yêu nguyên ngăn cản cái này chói tai sóng âm. Kinh lôi kiếm dâng trào ra hừng hực cháy mặt trời nóng rực lửa tím, đốt đau đớn mâu ong chúa, lúc này mới ngăn cản mâu ong chúa phát ra the thé chói tai kêu. Lục tướng quân bóng người bỗng nhiên đổi được cao lớn, sau lưng hiện lên một đạo to lớn ma thần hư ảnh, hắn đối với sừng nhọn phun ra vô số hắc khí, đem hắn trùng trùng bọc. Vậy lũ lu hắc khí ẩn chứa to lớn ma nguyên, để cho Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp công kích không có hiệu quả. Vậy một đoàn đoàn hắc khí giống như là nước nhập dầu ổ vậy, chợt sôi trào, hắc khí hóa thành một mấy cao 33m đổ sộ đại ma thần, dơ lên tựa như núi nhỏ vậy quả đấm, đem Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp đánh bay ra ngoài. Mười mấy tên yêu tộc đệ tử nhìn nhau, lần này bọn họ không có hỗn loạn, mặc dù đi qua mâu ong chúa sóng công kích, để cho bọn họ sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là bọn họ rất nhanh tạo thành một đạo trận pháp. Trăm yêu đại trận. Chỉ là hiện tại bọn họ không có trăm yêu, mới có mười mấy tên yêu tộc đệ tử, bọn họ mỗi người sau lưng cũng dâng lên một đạo ánh sáng vàng, mười mấy tên yêu tộc đệ tử trên mình ánh sáng vàng hòa chung một chỗ, hóa thành một cái mấy cao 33m to lớn yêu thú, chặn lại lục tướng quân đại ma thần ma tương công kích. Diệp Phong vốn định dùng mặt trời nóng rực tím hỏa thiêu chết mâu ong chúa, nhưng là cái loại này kim dược bạc cong toàn thân đều là bảo, hơn nữa nó nếu có thể sanh hạ hàng ngàn hàng vạn kim dược bạc cong là đã sử dụng, đây chính là tương đương với một kiện yêu vương cấp hán pháp bảo. Diệp Phong trong đầu thoáng qua huyễn thần thi triển thiên sát huyết phù ấn. Cái loại này thiên sát huyết phù ấn không chỉ có thể kích thích bổn tôn khí huyết, tăng lên sức chiến đấu, cũng có thể làm một loại cấm chế, khép kín kẻ địch khí huyết, khống chế địch nhân thần trí. Thiên sát huyết phù có dấu 72 ấn, trước 30 sau ấn đối địch sử dụng, sau 30 sau ấn ra là một loại cấm chế. Diệp Phong không nỡ giết hết kim dược bà con mâu ong chúa, toàn thân khí huyết cùng dùng, thử đánh ra mười mấy đạo thiên sát huyết phù ấn, từng đạo thái cổ thần nguyên trong huyết mạch huyết khí, hết sức mạnh mẽ, hóa thành từng đạo huyết phù, chui vào kim dược bà con mâu ong chúa thân thể, trực tiếp đánh vào yêu đan trên. Vậy mâu ong chúa nhất thời yêu đan ảm đạm không sáng, mâu ong chúa ủm, rơi xuống đất. Diệp Phong đại hỉ, nhanh chóng lại hơn đánh mười mấy đạo thiên sát huyết phù ấn, đem mâu ong chúa toàn thân đều dùng thiên sát huyết phù ấn gói lại, giống như là bó thành một cái lớn tông tử. Nếu đã phong ấn lại, không biết có thể hay không dùng thả ký kết phong ấn, đem ném vào mình ngự thú lệnh. Diệp Phong ngón tay ở ngón tay mình nhẹ nhàng rạch một cái, gạt bỏ một giọt giọt máu nơi mâu ong chúa trên trán, nói lẩm bẩm. Một đạo ngự thú pháp ấn tràn vào mẫu vương yêu đan bên trong, ngự thú lệnh phát ra một đạo huyết quang, đem mâu hong chúa thu vào ngự thú lệnh bên trong. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, mình lại thêm một cái cường đại hung thú. Diệp Phong mới vừa cầm mâu hong chúa thu vào ngự thú lệnh, yêu tộc các đệ tử thi triển trăm yêu đại trận, bị lục tướng quân cường đại ma thần pháp tướng phá hoại, to lớn mấy cao 33 m ma thần pháp tướng phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, to lớn quả đấm hoành đập một cái, đem mười mấy tên yêu tộc đệ tử xem đá như nhau, đánh bay ra ngoài. Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp phân tam giác thế vây lục tướng quân, mỗi người trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ dựa vào mình tu vi thì không cách nào đối phó mấy cao 33 m ma thần pháp tướng. Tiên Khôi Vương bọn họ vậy vận dụng mình pháp thuật. Một tòa cung điện lớn hiện lên ở giữa không trung, đủ có mấy trăm trượng cao, khí thế hùng vĩ, chính là ma tâm tháp bên trong tầng thứ nhất Tiên Khôi thần điện. Thần điện tản ra tia sáng chói mắt, bản thân nó chính là trong vũ trụ kiên cố nhất hàn thiết đúc thành, không chỉ là một tòa chứa khôi lỗi thần điện, cũng là một kiện cường đại tiên khí. Chương 2726, phong ấn lục tướng quân. Tiên Khôi thần điện phát ra kích động lòng người tiếng nổ, chợt hướng lục tướng quân huyễn hóa ra tới ma thần pháp tướng đập tới, giống như một tòa trăm ngàn trượng cao đỉnh nghiêng ngã xuống, đập được ma thần pháp tướng tan cảnh. Lục tướng quân ma thần pháp tướng bị Tiên Khôi điện đập bể, hắn thốt nhiên giận dữ, ngón tay chợt chỉ một cái, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo điểm đen. Điểm đen kia thổi ra làm người ta rợn cả tóc gáy gió lạnh, từng luồng hắc khí từ trong phun phát ra ngoài. Điểm đen kia càng ngày càng lớn, trong chớp mắt liền hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ hắc động, từ trong vang lên từng cơn tiếng nước chảy. Sau đó tựa như đê đập vỡ đê, từ vậy hắc động thật lớn bên trong, đột nhiên trút xuống hạ vô số nước đen. Vậy quần cuộn nước đen hiện lên ánh sáng đen, hắc như nồng mực, từ trong lộ ra một loại làm người ta nôn mửa hơi thở, kẹp vô số xương khô, âm hồn tựa như tới từ địa ngục nước suối vàng. Yêu tộc đệ tử binh khí trong tay, một gặp phải cái loại này nước đen, nhất thời đổi được gì loang lổ, đổi được đen nhánh, mất đi linh tính, đánh mất vào nước đen bên trong. Có một tên yêu tộc đệ tử, bất hạnh bị nước đen văng đến cánh tay lập tức hóa thành xương trắng. Cái này nước đen có độc. Đây là cái gì nước? Tiên Khôi Vương ngược lại hít một hơi lạnh, không tốt, cái này thật giống như là tới từ minh giới nhược thủy. Tả hộ pháp kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái này lục tướng quân cùng minh giới có liên lạc? Đồng bạn nhanh tay lẹ mắt, đem dính màu đen nhược thủy yêu tộc đệ tử cánh tay chặt đứt, cái này mới để lại một cái mạng, vậy tay cụt đánh mất nước đen sau đó, hoàn toàn hóa thành xương trắng. Mọi người hù được rợn cả tóc gáy, mắt xem sẽ bị nước đen nuốt mất. Diệp Phong sắc mặt ngưng trọng, từ vậy chút xuống mà đến màu đen nhược thủy bên trong cảm thấy trùng trùng hơi thở, đây là một loại đến từ minh giới lực lượng, có thể ăn mòn bất kỳ tiên khí pháp bảo, hòa tan máu thịt. Bất quá Diệp Phong đối với cái loại này chết tức rất quen thuộc, từng đạo mặt trời nóng rực lửa tím hóa thành ngọn lửa vòng bảo vệ, đem yêu tộc đệ tử, Tiên Khôi Vương và mình vây quanh bảo vệ. Vậy nước đen lộ ra giá rét, hiện lên chết tức, đem chung quanh mấy trăm trượng chu vi hóa thành một phiến tử địa, nhưng không cách nào xâm nhập mặt trời nóng rực lửa tím vòng bảo vệ loại. Lục tướng quân ma thần pháp tướng nặng ngưng tụ, lạnh lùng ngẩng đầu lên, to lớn ngón tay chỉ Diệp Phong bọn họ. Các ngươi những con kiến hôi này, để cho các ngươi trở thành ta ma tâm tháp hồn thực, coi là các ngươi tạo hóa, các ngươi lại dám phá hoại ta pháp bảo, vậy các ngươi liền trực tiếp đi chết đi. Nước đen gầm thét, kẹp vô số tàn thi xương khô, hòa lẫn vô số phát ra thê lương gọi đất sợ âm hồn, xem vô số hắc ám giao long, đánh thẳng vào mặt trời nóng rực lửa tím vòng bảo vệ. Diệp Phong cảm giác được mặt trời nóng rực lửa tím vòng bảo vệ được một loại lực lượng cường đại ăn mòn, trí âm trí tà, nhưng là cái loại này lực lượng một khi xâm nhập mặt trời nóng rực lửa tím vòng bảo vệ bên trong, liền bị ngọn lửa nóng bỏng đốt thành tro tàn. Vô số màu đen nhược thủy từ vậy giữa không trung trong hắc động chút xuống, mấy trăm trượng chu vi tất cả đều là nhược thủy, còn có dần dần mở rộng khuynh hướng, đất hoang vu ở nơi này loại nhược thủy ăn mòn ở dưới, bắt đầu dâng lên một loại màu đen tử khí, dường như muốn biến thành minh giới tử địa. Nhìn cái loại này hiện lên chết hơi thở nhược thủy, chúng sẽ ăn mòn bất kỳ binh khí gì, Diệp Phong ám cao mày, đem kinh lôi kiếm thu vào trong đan điền. Nếu không thể dùng binh khí, Diệp Phong đổi cách dùng thuật công kích. Trong tay hắn dâng lên huyết quang nhàn nhạt, thiên sát huyết phù ấn, lăng không đánh ra, hóa thành từng đạo huyết ảnh, hướng đem lục tướng quân đánh tới. Lục tướng quân cười lạnh, ma thần pháp tướng tay khổng lồ hung hãn đem bay tới huyết ảnh đánh bay. Chút tài mọn, ngươi vạn kiếm hàng dài đâu, ngươi thần long toa đâu, ha ha. Chỉ cần ngươi dám lấy ra, ta liền đem nó cho ăn mòn. Ngươi nơi nào tìm tới nhược thủy? Ừ, cái này ngươi không cần biết. Diệp Phong cười nhạt, ngươi lấy là ngươi có thể kêu gọi tới nhược thủy là có thể tổn thương được ta. Vậy thì thử một chút, ta không tin ngươi có thể ngăn cản được nhược thủy. Thử lại lần nữa trời ạ sát huyết phù ấn. Vô số huyết phù in ở trong cuồng phong hóa thành một cái thiên sát huyết long, dương nhanh múa vút, hướng lục tướng quân vọt tới, cả ngày không đều bị ấn thành một mảnh màu máu. Tốn công vô ích. Máu ngươi phù ấn uy lực thì mạnh mẽ, nhưng là không gây thương tổn được ta. Diệp Phong cười nhạt, phải không, ngươi ngăn cản một tí thử một chút. Lục tướng quân đắc ý cùng thiếu, ma thần pháp tướng đưa ra tay khổng lồ, đánh về phía giữa không trung huyết long. Ngoài dự đoán của mọi người phải, máu kia ấn huyễn hóa thành huyết long, nhưng dễ dàng xuyên qua ma thần pháp tướng tay khổng lồ, nặng nề đánh vào lục tướng quân trên mình. Lục tướng quân cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử, một loại không minh vết máu chui vào trong cơ thể. Hắn hồ đồ nói không tốt, nhanh chóng dùng toàn thân ma nguyên đi ngăn cản xâm nhập bên trong cơ thể huyết phủ. Hắn tức giận hét, làm sao có thể, chẳng lẽ là ảo ảnh? Ha ha, không tệ, có một phần là ảo ảnh, nhưng là đánh chúng ngươi không phải ảo ảnh, ta chỉ dùng không gian chi lực. À, ngươi nắm giữ không gian quy luật, khó trách có thể từ ma tâm tháp bên trong đi ra, khốn kiếp, bổn tôn bị lừa. Diệp Phong đánh ra thiên sát huyết phù ấn, có một phần là ảo ảnh, còn có một phần chia kẹp không gian chi lực, chuyển kiếp hư không, đánh trúng 6 ma tướng. Ngày này sát huyết phù ấn, là Diệp Phong lấy thái cổ thần tộc huyết mạch khí huyết lực kích thích, thái cổ thần tộc huyết mạch khí huyết lực, uy lực mạnh mẽ, đánh ra thiên sát huyết phù, so huyễn thần thiên sát huyết phù uy lực mạnh 10 lần. Lục tướng quân muốn bằng mình ma nguyên ngăn cản cái loại này huyết phù lực, căn bản không có thể. Bữa trước sát huyết phù nhanh chóng liền chui vào 6 ma tướng huyết mạch bên trong, phong ấn hắn ma hạch. Lục tướng quân tức giận thiêu đốt mình ma nguyên, muốn ngăn cản thiên sát huyết phù, nhưng tốn công vô ích, chỉ có thể nhìn cái loại này quỷ dị huyết phù phong ấn mình ma hạch. Ma hạch bị phong ấn, hắn cùng hắc động liên lạc lập tức cắt đứt, vậy giữa không trung trăm trượng phương viên hắc động bắt đầu thu nhỏ lại, không ngừng chút xuống đi ra ngoài màu đen nhược thủy cũng sẽ không chảy ra. Diệp Phong đánh ra thiên sát huyết phù ấn, phong chặn lục tướng quân tất cả khí huyết, hắn ma thần huyễn tương vậy dần dần biến mất, giống như một cái bị trói lại tay chân người phàm như nhau, ngây ngẩn đứng ở nơi đó. Trung quanh nước đen bị mặt trời nóng rực lửa tím nhanh chóng cháy, không có ngọn nguồn, mấy trăm trượng phương nguyên nhược thủy bị mặt trời nóng rực lửa tím cháy hết. Nhìn dưới chân nhược thủy biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong lại hướng lục tướng quân trong cơ thể đánh vào mấy chục đạo thiên sát huyết phù ấn, xác nhận hắn không cách nào chạy khỏi. Lao ra, lần này ngươi không chạy khỏi đi. Diệp Phong đem 6 ma tướng nhẫn không gian lấy ra, hướng trong đó rót vào một chút thái cổ thần nguyên, đem ở giữa ma tâm tháp lấy ra ngoài. Ở ma tâm tháp bên trong còn có một chút yêu tộc đệ tử không đi ra chứ. Nói cho ta, làm sao cầm nơi này yêu tộc đệ tử thả ra. Lục tướng quân ma hoạch, khí huyết tất cả đều bị phong chiêu số gì đều không thi triển được, chỉ là hận hận nhìn Diệp Phong. Thằng nhóc, ngươi ở ma giới là trốn không xa, chúng ta thập đại ma tướng, tất cả ma tông cao thủ, một ngày nào đó sẽ bắt ngươi. Diệp Phong xem thường cười lạnh nói, ngươi nếu là không muốn chịu khổ, liền đàng hoàng nói cho ta pháp quyết. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chịu hết siêu hồn khổ. Chương 2727, đi tới yêu giới. Biết Diệp Phong lòng dạ ác độc, có ác ma ma danh hiệu, lục tướng quân không dám chết chống đỡ, đàng hoàng nói cho Diệp Phong như thế nào sử dụng ma tâm tháp. Diệp Phong đem ma tâm tháp thu thả khẩu quyết nhớ ở trong lòng, thi triển phong thích khẩu quyết. Một hồi bóng sáng thoáng qua, ma tâm tháp ở giữa tất cả mọi thứ, bao gồm thi thể, yêu thú, người ma tộc tất cả đều thả ra ngoài. Vậy mười mấy tên không có lấy được yêu máu truyền thừa đệ tử, vậy ở trong đó. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, mình đối với cái này phóng thích khẩu quyết không nắm giữ rõ ràng, lập tức đem tất cả ma tâm tháp bên trong đồ tất cả đều thả ra rồi. Trong chốc lát, đất hoang vu, loạn thành một phiến. Bất quá cương thi cũng tốt, hung thú cũng được, bọn họ đều biết bị thả ra, hướng đất hoang vu xa xa chạy đi. Ma tộc thanh niên gió, kinh ngạc đánh ra chung quanh, tự nhủ, ta đây là từ ma tâm tháp bên trong ra sao. Hắn nhìn thấy đứng ở Diệp Phong bên người, hồn hện, một mặt âm trầm lục tướng quân, lập tức công khai. Hắn không nhịn được vui vẻ cười to, lục tướng quân, thật lâu không gặp. Gió, ngươi còn chưa có chết à? Ngươi không chết, ta chết như thế nào à? Ta không quá ta khẳng định, ngươi nhất định so ta chết trước. Gió giơ lên mình cuồng đao, Diệp huynh đệ, để cho ta một đao chém tên này. Diệp Phong từ chối cho ý kiến, đem lục tướng quân giao cho gió, vậy ta cầm hắn giao cho ngươi xử trí, chúng ta đi trước. Gió một chút cũng không mềm tay, cùng đao hung hãn vung lên đem lục tướng quân đầu liền chém xuống, lục tướng quân một đạo ma hồn thăng lên giữa không trung, muốn chạy trốn. Hắn hướng Diệp Phong và gió hoảng sợ hô, không nên giết ta có thể cho các ngươi rất nhiều tài sản. Diệp Phong tiện tay chỉ một cái, đem lục tướng quân ma hồn đánh được hồn phi phách tán, ta mới không lạ gì. Gió tò mò đánh giá đất hoang vu, hắn ở ma tâm tháp bên trong đợi hơn ngàn năm, không gặp qua nơi này là chỗ nào? Vậy một giới, cái nào đại lục? Đây là yêu tộc thiên yêu bí cảnh, ngươi nếu muốn hồi ma giới, liền theo chúng ta cùng nhau đi. Vậy thì cảm ơn. Diệp Phong dẫn yêu tộc các đệ tử, bao gồm gió, cùng đi trên truyền tống trận. Trên truyền tống trận mặt chạm chỗ cổ xưa yêu tộc phù văn, Diệp Phong đối với những phù văn này biết rõ không nhiều, bất quá Ngưu Dũng bọn họ đối với những thứ này yêu tộc phù văn người cũng rất hiểu. Chỗ tòa này viễn cổ truyền tống trận, chỉ có yêu tộc người mới có thể mở, được hướng trong đó rót vào yêu nguyên. Yêu tộc các đệ tử hướng trong đó rót vào yêu nguyên, từng đạo yêu phù bị kích thích, xông về giữa không trung, một tia sáng trắng đem trên truyền tống trận tất cả mọi người đều bao phủ lại. Trong chớp mắt, đấu chuyển tinh di, Diệp Phong bọn họ trở lại một cái trống trải thung lũng bên trong. Đây là một tòa hoang vu thung lũng, nhìn như xem đại lục man hoang, khắp nơi là màu đen đá, trong không khí lộ ra một loại yêu nguyên năng tính, còn có từng cơn mùi tanh tưởi. Yêu tộc các đệ tử cao hứng hoan hô nói, chúng ta rốt cuộc trở về. Diệp Phong vậy than nhẹ, lúc này mình có thể hồi ma ngục đại lục, đi đón Giang Y Tuyết các nàng. Biết nơi này là đại lục man hoang, gió không quá thói quen cùng yêu tộc đệ tử chung một chỗ, yêu tộc người đối với người ma tộc rất coi là kẻ thù, hắn liền hướng Diệp Phong cáo tử. Diệp Phong huynh đệ, ân cứu mạng không nói bán, sau này có duyên tạm biệt. Tạm biệt. Yêu tộc các đệ tử hết sức phấn khởi, chuẩn bị trở lại trong tộc, muốn lấy được yêu máu truyền thừa tin tức tốt nói cho đại lục man hoang mỗi một cái yêu tộc người. Nhưng là yêu tộc các đệ tử rất nhanh trở nên nghi ngờ, không có ai nhận được cái thung lũng này là nơi nào. Nhìn bên ngoài sơn cốc xa lạ rừng cây, mọi người bàn luận sôi nổi. Nơi này hình như là tộc hổ địa bàn chứ. Dù sao không phải chúng ta con thằn lằn tộc nhân địa bàn, chúng ta không gặp qua hang núi này. Tiếu hổ đánh giá chung quanh nói, nơi này cũng không phải chúng ta tộc hổ địa bàn. Gia tộc chúng ta trong lãnh địa mỗi một tấc địa phương ta đều biết, nhưng cái này bên trong ta rất xa lạ. Nơi này là nơi nào hả? Ta cảm giác được yêu nguyên chập chờn, hẳn là chúng ta yêu tộc người địa bàn. Chỉ cần không phải người ma tộc địa bàn là được. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ban đêm tới, trong núi rừng bay lên sương mù, mọi người bàn luận sôi nổi, không có ai biết cái thung lũng này vị trí cụ thể. Ta bóp nát ta truyền tống phủ, nhưng là không có dùng, không về được trong tộc. Yêu tộc người đệ tử có một ít mang theo truyền tống phủ, thuận lợi bọn họ rất nhanh trở lại trong tộc, chỉ cần từ thiên yêu bí cảnh đi ra, bóp vỡ truyền tống phủ, liền có thể thời gian đầu tiên trở lại trong tộc. Một cái yêu tộc người máy linh, hắn xem hướng bầu trời, kinh hô, không tốt, nơi này không phải chúng ta đại lục man hoang, chúng ta đỉnh đầu hẳn là 8 trăng sáng, nơi này chỉ có 2 cái. Ở ma ngũ giới, có thể thấy được cái khác 8 cái ma giới tinh cầu, hẳn có thể thấy được 8 trăng sáng. Diệp Phong nhất thời ngẩn ra, nhìn hai cái mặt trăng nói, trời ạ, nơi này không phải ma ngũ giới, cái này mụ nội nó là nơi nào. Diệp Phong có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ cái này truyền tống trận cũng không phải là truyền tống đến ma ngũ giới đại lục man hoang. Một hồi thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, toàn bộ mặt đất cũng đang chấn động, hết mấy to lớn bóng mờ, xuất hiện ở trong thung lũng, đó là mấy chỉ mười mấy trượng lớn nhỏ heo rừng. Bọn chúng răng nanh xem đao như nhau sắc bén, trận mắt nhìn máu đỏ ánh mắt, nhìn Diệp Phong và yêu tộc đệ tử. Để cho người kinh ngạc chính là mấy con heo rừng trên lưng, đều ngồi trước người, trước mặt nhất là một cái người đầu heo người yêu tộc người, phía sau đồ sộ lớn trên thân heo rừng, thì ngồi loài người. Người đầu heo trên lỗ mũi còn bộ một cái thiết vòng, trên cổ bộ vô số răng thú, nhìn như sắc mặt lênh khốc. Trên mặt hắn thoáng qua một chút vẻ kinh sợ, cảm thấy truyền tống trận xuất hiện năng lượng ba động. Cái này truyền tống trận lại có thể khởi động, các ngươi là những người nào? Còn có người có tiên linh hơi thở? Loài người? Yêu tộc người? Vẫn là tiên nhân? Làm sao đều có? Ngưu Dung cảm giác được người đầu heo trên mình cường đại yêu nguyên, chí ít theo mình như nhau đạt tới cấp 8 yêu nguyên, đã có thể hóa hình, mặc dù nơi này không giống như là đại lục man hoang, người đến là yêu tộc người, để cho hắn thả một ít tim. Làm là đồng loại, hắn mỉm cười nói, vị này huynh đệ, chúng ta là yêu tộc người, mới vừa kết thúc thực tập, từ thiên yêu bí cảnh đi ra, không biết đây là nơi nào. Người đầu heo sắc mặt tâm trầm, ngươi là người tộc châu. Đúng vậy. Các ngươi nguyên lai là từ cái đại lục nào tới? Chúng ta là từ ma giới tới. Người đầu heo hơn nữa kinh ngạc, cùng phía sau đồng bạn trố mắt nhìn nhau, sau đó đối với Ngưu Dung nói, ma giới. Vậy chúc mừng các ngươi, ngươi đến mình thế giới. Ngưu Dung đầu tiên là một mặt vẻ kinh sợ, lại có điểm vui vẻ nói, chẳng lẽ nơi này là yêu giới? Người đầu heo lộ ra một chút nụ cười ý vị thâm trường, không sai, nơi này là yêu giới, không biết chúng ta yêu giới nơi này tình huống đi, muốn không muốn chúng ta làm các ngươi hướng đạo. Ngươi nếu có thể làm chúng ta hướng đạo liền quá tốt, cảm ơn chư đại ca. Người đầu heo liếc một cái cau mày Diệp Phong, cảm thấy trên người hắn loài người hơi thở, lại nhìn xem Tiên Khôi Vương. Các ngươi theo ta đi thôi. Chúng ta là cái thung lũng này tuần sơn sứ giả. Chương 2728, Thành Bạch Vân. Diệp Phong đem mình tu vi áp chế ở tiên thiên cảnh, mỉm cười hỏi, không biết các vị muốn dẫn chúng ta đi nơi nào. Người đầu heo thần thức từ Diệp Phong trên mình quét qua, cảm ứng được Diệp Phong chỉ là phổ thông võ giả tu vi, đối với hắn tương đối lãnh đạm, bất quá bởi vì cũng là từ ma giới tới, thái độ tương đối khách khí. Người đầu heo nhàn nhạt nói, đương nhiên là đi gặp thành chủ. Ngưu Dũng tò mò hỏi, không biết các vị là làm sao phát hiện chúng ta. Chúng ta thành chủ cảm ứng được nơi này có nguyên khí cường đại chập chờn, để cho chúng ta tới đây tuần tra. Thấy được trong thung lũng kỳ quang lóe lên, chúng ta liền qua chạy đến. 6 tên kỵ sĩ bên trong có 2 nhân loại, còn lại 4 người là yêu tộc người, một cái trong đó thanh niên nhân loại, vai có một thanh trường kiếm, tu vi ở địa tiên cảnh. Hắn thấy được Diệp Phong sau đó, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không nghĩ tới ở ma giới còn có nhân tộc, hắn đặc biệt kinh ngạc. Hắn cảm ứng được Diệp Phong tu vi quá cạn, nhưng là có thể cùng yêu tộc người, tiên nhân con rối cùng nhau từ ma giới tới, chắc có điểm căn cơ. Đầy mặt hắn nghi ngờ hỏi, vị đạo hữu này, ngươi vậy từ ma giới tới. Diệp Phong mỉm cười nói, ta cũng là từ ma giới tới. Hắn vui vẻ nói, không nghĩ tới ma giới cũng có người loại tu sĩ, ma giới, yêu giới truyền tống trận mấy ngàn năm trước liền đóng cửa, hủy diệt, các ngươi lại có thể truyền đưa tới, đặc biệt khó khăn được. Trong sơn cốc này truyền tống trận, chúng ta một mực cho là xấu, không ai nghĩ tới sẽ trả lại cho có thể sử dụng. Một vị loài người ông già, dưới cả một món râu bạc trắng, hắn tò mò hỏi Diệp Phong nói, vị đạo hữu này, ma giới là hình dáng gì? Cũng giống nơi này như nhau sao? Ngưu Dung cấp trả lời, kém không nhiều, bất quá ma giới có 9 cái tinh cầu, phân là cửu giới, các ngươi yêu giới đâu? Một tên đầu châu kỵ sĩ sau khi nghe, lộ ra khinh thường nụ cười nói, chúng ta yêu giới tinh không vô hạn, phân là 4 đại tinh vực, hơn 10 triệu tinh cầu, so ma giới lớn nhiều. Nơi này là mây trắng tinh đại lục Bạch Vân, một lát các ngươi phải đi là thành Bạch Vân. Người đầu heo nói, nghe nói ma giới đã từng vậy rất lớn, so yêu giới còn lớn hơn, mấy ngàn năm trước, thất giới quốc chiến, ma giới chiến bại, vô số tinh cầu hủy diệt, lưu lại tinh cầu không nhiều. Người đầu heo ánh mắt ngừng ở tiên khôi vương trên thân 3 người, cảm giác được bọn họ trên mình cường đại tiên linh hơi thở, nhận ra bọn họ là tiên nhân con rối, hơn nữa ngạc nhiên. Bọn họ gặp qua tất cả loại con rối, nhiều nhất là địa tiên cảnh con rối, cũng không có như thế nhiều tiên linh, nhưng là cái này 3 cái tiên nhân con rối, cả người tiên linh 10 phần. Theo tiên nhân giống nhau như lúc, để cho bọn họ ở kinh ngạc đồng thời, còn có chút kính sợ. Nhân tộc thanh niên thần sắc cung kính, đối với tiên khôi vương nói, 3 vị này đạo hữu, là tiên nhân con rối. Đối với bọn kỵ sĩ mà nói, 1 người, 3 cái con rối còn có 20 mấy yêu tộc người, cùng nhau từ ma tộc truyền đưa tới, nhưng mà một kiện kinh thiên việc lớn. Tiên khôi vương cười nói, chúng ta là tiên nhân con rối, cũng tới từ ma giới. Loài người kỵ sĩ tu vi ở địa tiên cảnh. Yêu tộc kỵ sĩ ở cấp 8 yêu nguyên cảnh, cũng so tiên khôi vương kim tiên cảnh thấp một tầng thứ, đối với tiên khôi vương 3 người giọng đặc biệt cung kính. Người đầu heo tu vi ở trong 6 người là cao nhất, là một vị tiểu đội trưởng, cấp 8 đỉnh cấp cảnh yêu nguyên, không nghĩ tới ma giới cũng sẽ có tiên nhân con rối, để cho chúng ta kiến thức rộng à, ta là Thành Bạch Vân vệ đội trưởng, Chu Nguyên. Nhân tộc thanh niên tên là Trần Đông, Thành Bạch Vân bên trong cấm chỉ phi hành, có cấm bay trận pháp, đến lúc Thành Bạch Vân xin các vị theo chúng ta đi bộ. Đi gặp thành chủ. Nhập ra tùy tục, tiên khôi vương nhìn Diệp Phong một mắt, gặp Diệp Phong không có phản đối, liền nói, được, xin các vị dẫn đường. Diệp Phong bọn họ đi theo cái này mấy tên kỵ sĩ rời đi thung lũng, hướng nam bên hơn 100 dặm đất Thành Bạch Vân xuất phát. Những kỵ sĩ này là phụ trách Thành Bạch Vân canh phòng, thành chủ cảm thấy nơi này nguyên khí chập chờn, mệnh bọn họ tới đây tra xem. Kỵ sĩ dưới người thú cưỡi heo rừng lớn, chạy thật nhanh, Diệp Phong và yêu tộc đệ tử thì ngự kiếm phi hành. Đi theo bọn họ sau lưng, cùng đi đến Thành Bạch Vân. Thành Bạch Vân là đại lục Bạch Vân lên một cái cỡ trung thành trì, có chu vi trăm dặm, coi như là buổi tối, vậy đèn đuốc sáng rực, trên tường thành treo đầy chiếu sáng tinh thạch, một đạo hộ thành đại trận, lóe lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam, ở đó ánh sáng màu lam bên trong, nổi trôi vô số phù triện. Phủ thành chủ nghe Chu Nguyên báo cáo, nói là từ ma giới lớn lục chuyển tới người, trong đó có kim tiên cấp tiên nhân con rối, cấp 8 yêu nguyên cảnh yêu tộc người, đặc biệt kinh ngạc. Để cho Chu Nguyên đem người mang đến phủ thành chủ. Thành chủ Bạch Bồi bên trong là một người mập mạp, ưỡn ngực trước bụng, đi theo phía sau một tên tóc trắng lao tẩu và một tên thanh niên, bọn họ đều là yêu tộc người, ít nhất là cấp 8 yêu nguyên cảnh. Thành chủ Bạch Bồi bên trong yêu nguyên nội liễm, thần chân bóng ngoại phóng, giơ tay nhấc chân rằng có một loại yêu vương khí chất, hiển nhiên đạt tới cấp 9 yêu nguyên cảnh. Hắn mời mọi người tất cả ngồi xuống, cũng giới thiệu mình, bổn thành chủ Bạch Bồi bên trong, các vị thật là khách quý ạ, đường xa tới. Hành hội, hành hội. Cảm giác được Chu thành chủ là yêu tộc người, mập mạp nụ cười trên mặt nhiệt tình, rất có lực tương tác, Ngưu Dũng bội cảm thân thiết, mỉm cười nói, thành chủ khách khí. Có thể gặp phải thành chủ cũng là vận khí của chúng ta. Gặp yêu tộc đệ tử đối với mình rất người lễ phép, thành chủ Bạch Bồi bên trong trên mặt thoáng qua nụ cười. Hắn tầm mắt ở mỗi cái yêu tộc đệ tử trên mình cũng dừng lại một lát, cảm giác được một ít truyền thừa đệ tử trong cơ thể cường đại yêu máu khí, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh sợ, không khỏi được nhìn thêm mấy lần. Đặc biệt là tầm mắt quét Tiên Khôi Vương và Tả Hữu Hộ Pháp trên mình lúc đó, lại là mỉm cười gật đầu một cái, nụ cười hơn nữa hòa ái dễ thân cận. Hắn tầm mắt quét qua Diệp Phong lúc đó, cũng không có để ý, nhanh chóng quét tới. Hắn không cảm giác được Diệp Phong tu vi, cho rằng Diệp Phong sợ rằng chỉ là một người phàm. Cái loại này người phàm ở yêu giới quá bình thường, làm sao sẽ cùng yêu tộc đệ tử và kim tiên cấp tiên nhân con rối phối hợp chung một chỗ. Không biết quý vị khách quan đi tới bổn thành, có cái gì dự định? Yêu tộc đệ tử trong lòng cũng tương đối kích động. Ở ma giới đại lục man hoang, bọn họ khắp nơi bị người ma tộc khi dễ, uy hiếp, nhưng là ở đi tới nơi này cái yêu giới đại lục, cảm giác đi tới không giống nhau thế giới. Cái này thành Bạch Vân bên trong có hơn phân nửa người là yêu tộc người, còn có loài người, nhìn như một phiến tường hòa, trật tự tình nhiên, không có quá nhiều nguy cơ sinh tồn, hơn nữa ở chỗ này, bọn họ cảm thấy tôn nghiêm. Từ vào thành Bạch Vân, bọn họ đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, thậm chí nén cao đầu, vì mình ở yêu giới thành trì mà tự hào, có một loại chủ nhân ông cảm giác. Ngưu Dung đã sớm làm xong lớn coi là nói, có một tên nói kêu tức lại tới Tắc Can Chi, chúng ta lầm vào yêu giới, hơn nữa chúng ta cũng là yêu tộc người, đây là chính chúng ta thế giới, nếu đã tới, liền dự định ở chỗ này nghỉ ngơi. Tất cả yêu tộc đệ tử rối rít đồng ý Ngưu Dũng đề nghị này, ta cũng nghĩ như vậy. Ta cũng muốn như vậy. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, hắn không muốn như vậy muốn, cũng không được à, vậy truyền tống trận không thể nghịch, hắn không gian thần thông, thuấn di, qua lại khoảng cách gần hư không có thể, nhưng không cách nào xé ra giới vách đá từ ma giới tiến vào yêu giới. Chương 2729, một tràng tiền đặt cuộc. Biết yêu tộc đệ tử dự định, Bạch Bồi bên trong mỉm cười gật đầu. Chúng ta thành Bạch Vân vùng lần cận có một đại tông môn Huyết Yêu Tông, hàng năm lúc này, cũng sẽ chiêu thu đệ tử. Huyết Yêu Tông có vạn năm lịch sử, đệ tử trong môn hơn 10.000, nội tình thâm hậu, các vị có thể đi tu hành càng cao thâm hơn công pháp, ta cùng trong đó giải quen biết đã lâu, ta có thể cho các vị viết cái thơ đề cử, cho mọi người một cái chỉ dẫn. Nghe thành chủ như thế nói, Ngưu Dũng bọn họ hơn nữa hưng phấn. Đa tạ thành chủ. Thành chủ là người tốt à? Không việc gì, chuyện nhỏ mà thôi. Ở đại lục man hoang, yêu khí cằn cỗi, các tộc tu hành tài nguyên 10 phần có hạn, nếu có thể tiến vào cái loại này vạn năm tông môn tu hành, đối với mình tu vi tăng lên sẽ hơn nữa có lợi. Vậy thì tốt quá, chúng ta nếu có thể cùng nhau tiến vào một nhà đại tông môn tu luyện liền quá tốt. Hơn 10.000 đệ tử đại tông môn, trời ạ, vậy tuyển chọn khẳng định rất nghiêm khắc, không biết chúng ta có thể hay không vào. Những cái kia lấy được yêu máu truyền thừa đệ tử đều là hớn hở ra mặt, hưng phấn kích động, mà những cái kia tư chất vậy, không nhận được yêu máu truyền thừa, thì lộ ra lo lắng thần sắc. Bạch Bồi ở giữa ánh mắt rơi vào ba vị tiên nhân con rối trên mình, thần sắc cung kính, ba vị này chính là tiên nhân con rối, không biết như thế nào dự định đâu. Tiên Khôi Vương nhàn nhạt nói, chúng ta định theo trước chủ nhân, hắn đi chỗ nào, chúng ta đi chỗ nào. Tả Hữu Hộ Pháp nói, chúng ta đi theo chủ nhân. Gặp ba vị tiên nhân con rối ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, Bạch Bồi bên trong trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ loài người này sẽ là ba cái tiên nhân khôi lỗi chủ nhân? Không thể nào, loài người này, thật giống như không có tiên linh, liền chân nguyên cũng không có, thế nào lại là tiên nhân khôi lỗi chủ nhân? Ba vị chủ nhân là vị nào? Diệp Phong cười nhạt nói, ta là chủ nhân của bọn họ. À, không chỉ là Bạch Bồi bên trong thất kinh, sau lưng hắn lão giả và thanh niên vậy đặc biệt kinh ngạc, ba người trố mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ thoáng qua một chút không dễ phát giác ghen tị thần sắc. Tiên nhân con rối vẫn là đại la kim tiên cảnh tiên nhân con rối, cái này nếu có thể là đã sử dụng, thành Bạch Vân địa vị ở đại lục Bạch Vân địa vị ít nhất phải tăng lên một đoạn. Một cái người phàm, có thể thành làm tiên nhân khôi lỗi chủ nhân. Như vậy cũng tốt xem một cái 3 tuổi đứa nhỏ, cầm trong tay một cái tiên khí, quá hâm mộ người chết. Vị đạo hữu này tôn tính đại danh à? Tại hạ Diệp Phong. Bạch Bồi bên trong trên mặt tràn đầy nụ cười, Diệp đạo hữu, thật để cho người hâm mộ à, không nghĩ tới. Ngươi là ba vị tiên nhân khôi lỗi chủ nhân, chắc hẳn đạo hữu là một cái gia tộc lớn đệ tử chứ. Đi tới chúng ta cái này địa phương nhỏ, thật là hủy khuất liền Diệp đạo hữu. Diệp Phong cười nói, ta không phải cái gì đại gia tộc đệ tử, bất quá, ở ma giới ta là nhất giới quốc vương. Xì, Bạch thành chủ nước trà mới vừa uống một nửa, liền phun ra ngoài. Hắn không tin nhìn Diệp Phong, trong miệng cũng có thể nhét vào một cái trứng gà. Hắn trong lòng cười nhạo Diệp Phong, làm sao có thể? Loài người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, nhất giới quốc vương. Còn ở ma giới, làm sao xem hắn vậy không giống như là một cái quốc vương. Bạch Bồi bên trong trên mặt bắp thịt có quắp hai cái. Sau lưng hắn lão giả và thanh niên không nhịn được lộ ra thần sắc khinh miệt, nhận định Diệp Phong đang nói dối, thần tình kia tựa như nói, ngươi nếu là một cái quốc vương, vậy ta chính là hoàng đế. Thật không nghĩ tới, Diệp đạo hữu vẫn là một cái quốc vương, ha ha, không nghĩ tới. Không quan hệ, đến nơi này, coi như ta là một cái quốc vương cũng vô ích. Vậy Diệp đạo hữu, có thể có cái gì sở trường bản lãnh? Ở ta thành Bạch Vân bên trong, mỗi cái người, yêu tộc người, loài người cũng các ti kỳ trước, ta sẽ để cho trương lão cho ngươi an bài một cái vô tích sự. Diệp Phong cười nhạt nói, ba đại yêu tông chiêu đệ tử, loài người vậy chiêu sao? Dĩ nhiên chiêu, bất quá ở yêu giới, loài người và yêu tộc người đãi ngộ như nhau, bất quá chiêu thu đệ tử chương trình nghiêm ngặt, người bình thường sợ rằng rất khó trúng tuyển. Ta cũng luyện điểm công phu, ta muốn hẳn chọn đi. Bạch thành chủ sau lưng thanh niên chân thực không nhịn được cười lạnh nói, gặp qua không biết xấu hổ, không gặp qua ngươi như vậy, nói khoác mình là quốc vương cũng được đi, lại còn phải đi ta huyết yêu tông làm đệ tử. Một giới phàm phu tục tử, lá gan không nhỏ. Bạch thành chủ cười nhạt, khuyển tử ở huyết yêu trong tông là đệ tử tinh anh, trời xanh tính quá ngay thẳng, xin Diệp đạo hữu không muốn tức giận. Lúc đầu thanh niên kia là Bạch trang chủ tam tử Bạch Lộ Phi, thở nhỏ tiến vào huyết yêu tông tu luyện, thành huyết yêu tông đệ tử tinh anh, bái tại tông chủ huyết yêu tòa hạ. Diệp Phong cười lạnh nói, không quan hệ, người không biết không qua. Khẩu khí thật là lớn, người không biết không qua. Ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, ta liền trực tiếp để cho ngươi nhập môn. Nếu như ta có thể đón ngươi một chiêu đâu? Ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, ta sẽ để cho ngươi nhập môn. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi bất quá là một người học trò mà thôi, máu kia yêu tông cũng không phải ngươi mở. Hi hi, ta đệ tử tinh anh là có danh sách đề cử, dĩ nhiên có thể để cho ngươi đi về trước cửa, thật ra thì coi như ngươi không tiếp nổi ta một chiêu, ta cũng có thể trực tiếp đề cử ngươi nhập ta huyết yêu tông môn. À, ngươi hảo tâm như thế. Chỉ cần đem ngươi tiên nhân con rối để cho hai tôn cho chúng ta, ta không chỉ có để cho ngươi nhập môn, còn để cho ngươi trở thành ta phủ thành chủ khách khanh, ban thưởng một nơi phủ cho ngươi. Điều kiện này còn thật không tệ, đáng tiếc, ta Diệp mẫu người không ăn cái này một bộ. Lúc đầu bọn họ muốn đánh ta tiên nhân con rối chủ ý, cái này tính toán, đánh được thật tốt. Bạch thành chủ quát con trai Bạch Lộ Phi nói, Lộ Phi, nghỉ được vô lễ, tiên nhân kia con rối nhưng mà Diệp đạo hữu vẩn, chúng ta ha có thể chấm mút. Diệp đạo hữu chớ trách, đứa nhỏ quá mức nóng nảy quá ngay thẳng. Hắn đây không phải là ngay thẳng, mà là quá lớn gan. Ngưu Dung tới nói, Bạch thành chủ, Diệp thượng tiên thực lực cao mạnh, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Bạch Lộ Phi hơn nữa tức giận nói, thực lực cao mạnh, vậy ta thật muốn kiến thức một chút. Diệp Phong cười nhạt, ngươi căn bản không xứng theo ta động thủ. Tên lường gạt, chớ nói mạnh miệng, ngươi là không dám đi. Ta chỉ là không muốn đánh sao cũng được chiếc, muốn theo ta đánh cũng phải, chúng ta được có chút tiền đặt cuộc. Nghe Diệp Phong nói tỷ đấu phải có tiền đặt cuộc, Bạch Lộ Phi không khỏi được sắc mặt vui mừng, Bạch thành chủ trong mắt vậy thoáng qua một chút giảo hoạt thần sắc. Được, vậy thì hạ điểm tiền đặt cuộc, ta đây có 1.000 tinh thạch, ngươi nếu có thể đánh ta, cái này 1.000 tinh thạch chính là ngươi. Cắt, 1.000 tinh thạch sẽ để cho ta ra tay, quá thấp giá cả. Vậy thì 10.000 tinh thạch, ngươi muốn có thể đánh thắng ta, cái này 10.000 tinh thạch liền cho ngươi, ngươi nếu là đánh không thắng ta, ngươi được bồi ta 10.000 tinh thạch. Bạch thành chủ cười hắc hắc nói, cái này không được tốt đi, cái này Diệp đạo hữu vừa mới tới chúng ta yêu giới, nơi nào có tinh thạch à? Diệp Phong cười nói, 10.000 tinh thạch ta còn thật không có làm thế nào. Bạch thành chủ ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra đắc ý thần sắc. Bạch thành chủ sau lưng ông già âm hiểm cười nói, không có 10.000 tinh thạch, liền bắt ngươi tiên nhân con rối làm tiền đặt cuộc cũng được à. Chương 2730, yêu giới hỗn tạp. Bạch thành chủ sau lưng ông già là Bạch Phúc, là phủ thành chủ quản gia. Diệp Phong không nhúc nhích thân sắc nói, không được, ta người tiên nhân này con rối có thể là bảo vật vô giá, 10.000 tinh thạch quá thiếu, 10.000 tinh thạch mua ta tiên nhân con rối một cái tay cũng mua không được. Ngươi nói, vậy ngươi muốn bấy nhiêu tinh thạch? Diệp Phong cười lạnh nói, ta muốn ngươi thành Bạch Vân một nơi động thiên phủ làm tiền đặt cuộc. Được, một lời đã định. Miệng nói không có bằng chứng, lập được khế ước. Bạch Phúc cùng Bạch Lộ Phi đắc ý cười nói, lập được khế ước liền lập được khế ước. Bạch Phúc âm thầm hướng Bạch Lộ Phi truyền âm, thằng nhóc này thật là tự tìm chết à. Dường như tinh minh, vô cùng ngu xuẩn, có khế ước cũng tốt, tránh có người nói chúng ta cướp hắn con rối. Bạch Phúc đối với Diệp Phong cười nói, Diệp đạo hữu, nếu ngươi như thế tự tin, chúng ta không thể phất ngươi ý tốt, vậy thì trong sân gặp. Bạch thành chủ một mặt bất đắc dĩ thần sắc, âm thầm nhưng thoáng qua ánh mắt giảo hoạt, ai nha, các ngươi người tuổi trẻ chỉ thích tranh cường hào thắng, ta cũng không quản được các ngươi, đánh cuộc thì đánh cuộc đi, chẳng qua thua một cái nhà động thiên phủ cho Diệp đạo hữu. Ta phải nói rõ, Lộ Phi, ngươi có thể dù sao cũng không muốn bị thương Diệp đạo hữu à, hắn chỉ là phổ thông võ giả à? Diệp Phong cười nhạt, yên tâm đi, ta sẽ không bị thương. Diệp Phong cùng Bạch Lộ Phi đặt tốt khế ước, cùng nhau đứng ở trong sân, chuẩn bị mở đánh. Bạch Thành Chủ cùng Bạch Phúc truyền âm nói, ha ha, nếu có thể đạt được đối với con rối, vậy chúng ta liền phát tài. Cái loại này tiên nhân con rối linh tính 10 phần, chí ít trị giá 10 triệu đứng đầu tinh thạch, ai bảo thằng nhóc này như thế ngu xuẩn đây. Chúc mừng thành chủ đạt được tiên nhân con rối. Bạch thành chủ một mặt đắc ý, trong tay xách bình trà nhỏ, ngưỡng ở trên ghế, chuẩn bị nhìn con trai thay mình thắng tiên nhân con rối. Tiên Khôi Vương ở bên cạnh cười thầm, cái này yêu tộc nhân đầu góc là không tốt lắm xứ. Diệp Phong đem mình tu vi toàn diện bung ra, tu vi dọn ra một tí khôi phục được thái cổ thần nguyên hư dương cảnh. Bạch thành chủ đắc ý sắc mặt nhất thời liền biến, một loại vô hình uy áp hướng Bạch Lộ Phi ép tới. Bạch Lộ Phi đã là cấp 8 đỉnh cấp cảnh tu vi, trong cơ thể còn sửa huyết yêu tông huyết yêu đại pháp, kiên quyết đương đầu Diệp Phong uy áp, nhưng là hắn thân thể nhưng đang run rẩy. Bạch Lộ Phi mồ hôi lạnh xuyên xuống, tốt uy áp cường đại, thằng nhóc này không phải cổ võ giả, thực lực này so mình cường đại hơn được hơn. Đây là cái gì năng lượng, cái này thằng nhóc loài người, trong cơ thể thật giống như có một loại cường đại năng lượng. Diệp Phong cười lạnh nhìn Bạch Lộ Phi, sau lưng cho thấy một đạo núi to hư ảnh, chậm rãi hướng Bạch Lộ Phi gọi đi qua. Bạch Lộ Phi cảm giác thân chịu áp lực càng ngày càng lớn, còn chưa có bắt đầu động thủ, giống như có một tòa núi cao, từng ngọn đè ép xuống. Bạch Thành Chủ nhìn trợn mắt hốt mồm, ngọn núi kia hư ảnh là ý gì? Là thằng nhóc này thả ra, chẳng lẽ thằng nhóc này thực lực đã đạt tới áp lực hóa hình? Diệp Phong vẫn không có động thủ, Bạch Lộ Phi cũng đã ở Diệp Phong trước mặt quỳ xuống. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi làm gì vậy, là muốn cầu ta, không nên giết ngươi sao? Ngươi không nói ta là tên lường gạt sao? Bạch Lộ Phi hù được hồn phi phách tán, hắn đường đường một cái huyết yêu tông đệ tử tinh anh, lại có thể ở một người trước mặt, động cũng không dám động, đứng lên cũng không nổi, thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch gì, căn bản không nhìn ra tu vi. Bạch Thành Chủ so con trai kiến thức rộng, trong đầu hắn tránh qua một cái tên, Thái Cổ Thần Tộc, chẳng lẽ thằng nhóc này là Thái Cổ Thần Tộc, nhưng là loại khí tức này cũng rất xem. Thật giống như thằng nhóc này, kiêm cụ loài người cùng thái cổ thần tộc người hai loại huyết mạch. Bạch Lộ Phi không cam lòng nói, có loại theo ta đánh một trận, để ta là ý gì? Ngươi căn bản cũng không xứng đáng theo ta đánh một trận, ta chỉ cần một cái ý niệm là có thể đánh ngã ngươi. Diệp Phong cười lạnh, một cái ý niệm lực vọt tới, Bạch Lộ Phi lập tức đổ xuống đất. Bạch Thanh Chủ, ta có tính hay không thắng? Ngươi con trai quỷ cũng quỷ không được, trực tiếp ngã xuống. Bạch Thanh Chủ cùng quản gia Bạch Phúc nhìn nhau, biết Diệp Phong không phải dễ đối phó. Bạch Phúc nhanh chóng tiến lên phía trước nói, tiểu chủ thua, Diệp đạo hữu chiến thắng. Bạch Lộ Phi biết mình cùng Diệp Phong thực lực chênh lệch quá nhiều, căn bản là không cách nào động thủ, chỉ bằng uy áp là có thể đè tự thế. Ta thua. Ta nhận thua. Vậy tặng cái gì động thiên phủ cho ta? Bạch Thành Chủ đối với Bạch Phúc nói, mang hắn đi trong thành tốt nhất động phủ. Bạch Phúc không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là dẫn Diệp Phong rời đi liền phủ thành chủ. Thành Bạch Vân bên trong tốt nhất động phủ ở thành Nam, Bạch Vân sơn trên, cách thật xa, liền thấy được một tòa núi cao, có chừng ngàn trượng cao, trên đó đèn đuốc sáng rực. Bạch Phúc hướng Diệp Phong giới thiệu, thằng nhóc, coi là ngươi may mắn, cái này Bạch Vân sơn linh khí, do để hướng lên đậm đà, càng hướng lên càng dày đặc, bất qua phía trên động phủ đã sớm bán ra xong rồi, ở Bạch Vân sơn ở giữa có một nơi động phủ còn trống không, Diệp đạo hưu muốn là thích liền đi nơi đó ở đi. Mang ta đi xem. Bạch Phúc mang Diệp Phong đi tới Bạch Vân Sơn ở giữa, Diệp Phong cảm thấy một hồi dư thừa linh khí. Ở giữa sơn núi, có một cái hang phủ ngoài cửa có một ít cấm chế. Bạch Phúc đem một cái ngọc giản giao cho Diệp Phong, trên đó ghi rõ 120 số động phủ, chỉ có cầm ngọc giản người mới có thể đi vào động phủ, nếu không sẽ phải chịu cấm chế đại trận ngăn trở. Cái này cả ngọn núi đều là các ngươi phủ thành chủ tài sản đi. Không sai, cái này cả ngọn núi đều là chúng ta Bạch thành chủ, cái này một tòa động phủ. Coi như đưa ngươi. Hi hi, đây chính là ta thắng trở về. Diệp Phong mang Tiên Khôi Vương bọn họ đi vào động phủ, trước mắt sáng lên. Chỗ tòa này động phủ còn thật là lớn, có mười mấy gian thai phòng, có thể ở mười mấy người. Diệp Phong tìm một cái linh khí tương đối đậm đà gian phòng, Tiên Khôi Vương ba người cũng đều tất cả tìm một cái gian phòng. Tả hữu hộ pháp thì cũng không cần tu luyện, ngay tại ngoài động phủ tinh tọa, thay Diệp Phong hộ pháp.